Cái này cũng là luân hồi bao hàm hàm nghĩa. Người thế gian, sinh lão bệnh tử, cái này là căn bản. Chứ ngoài ra, một thế vốn là một thế giới, có cường giả, có thần thông. Luân hồi, phong phú toàn diện. Tiêu Vân ánh mắt càng sáng thêm hơn. Đừng có điều ngộ ra về sau, tựa hồ phía sau vấn đề toàn bộ cũng phải ngộ. Đây cũng là một đạo thông, đạo đạo thông. Người chi sinh lão bệnh tử, cũng là một cái luân. Tiêu Vân thầm nghĩ, chỉ là, đương làm sao tướng cái này luân hồi trường khống. Hắn tại trầm ngâm, tại cảm ngộ. Sau đó, Tiêu Vân nhớ tới ban đầu cảm ngộ hàng đế lưu lại lục đạo luân hồi lúc cảnh tượng. Cái này một cảm ngộ, lại không biết qua bao lâu. Thiên địa đã bao hàm chúng sinh có sinh lão bệnh tử. Luân hồi, ta thần thông thiên địa, nếu là thiên địa, có hay không cũng nên có luân hồi rồi hả? Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Khi hắn lời nói này hạ xuống, sau lưng của hắn lập tức liền diễn hóa ra thần thông thiên địa. Thiên địa này chi bên trong các loại thần thông diễn biến, chỉ là vào lúc này lại có thêm một tia hàm nghĩa. Đó là một tia luân hồi hàm nghĩa. Chỉ là cái này hàm nghĩa rất cạn, cũng không thể thành hình. Có thể vẹn vẹn một tia hàm nghĩa lại làm cho Tiêu Vân cái này thần thông thiên địa trở nên không đồng dạng. Ở nơi này thần thông thiên địa bên trong lại nhiều hơn mấy phần đạo vận. Thế giới này tựa hồ trở nên càng thêm hoàn chỉnh, có thêm mấy phân thiên địa mùi vị. Tiêu Vân vẫn còn tiếp tục cảm ngộ, này thiên địa khí tức tại dần dần chuyển biến. Đây là một cái lột sắc quá trình, cũng là một cái thăng hoa quá trình. Thời gian trôi qua. Lúc này, bên ngoài đã qua 3 tháng. Trong này huyễn chi hàm nghĩa thật sự khủng bố a. Ta suýt chút nữa rơi vào bên trong, không thể đi ra. Đây là huyễn vực, vì thần linh huyễn đạo hàm nghĩa trô diễn biến, bán thần tiến vào chính giữa đều có khả năng không cách nào đi ra. Tại huyễn cốc bên ngoài, có huyễn dực tộc người tụ tập. Lúc này rất nhiều người đều lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì bọn họ suýt chút nữa bị kêu huyễn vực làm cho mê hoặc tâm thần. Một số người sợ hãi phía dưới, đều chạy ra. Tại huyễn dực tộc người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía trước thung lũng lúc, cũng có người đi ra. Bên trong lại còn có thượng cổ âm thú tồn tại. Có người tiến vào một chỗ di tích, gặp nhân vật mạnh mẽ, biến mất không ít người. Chuyến này không ổng. Một mặt khác, Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ kiên định. Chuyến này nhường hắn có thu hoạch. Hắn hôm nay càng ngày càng mạnh lên, loại kia siêu nhiên khí chất khó có thể che giấu. Vù. Một chỗ cái khe lớn bên trong sương mù lượn lờ, hình như có tinh hà lưu chuyển. Lúc này, một đám thanh niên đi ra. Chính giữa cầm đầu là Chính Hạo. Ở bên cạnh, Chính Tinh tùy tùng. Bọn họ tựa hồ cũng có thu hoạch. Đặc biệt kia Chính Tinh, hơi thở của hắn đục dày vô cùng, ở sau lưng hắn như có tinh hà thiên địa diễn biến. Khí chất của hắn đã có muốn vượt qua Chính Hạo tư thế. Bất quá hắn đang cực lực áp chế, không muốn để cho chính mình quá mức dễ thấy, miễn cho bị người đố kỵ. Có thể ai cũng biết, hắn tất nhiên là có thu hoạch. Chính Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là tràn đầy tự tin. Bởi vì chuyến này hắn cũng là có thu hoạch. Hiện tại, nên đi tìm kia Tiêu Vân. Chính Hạo ánh mắt lóe lên, nói rằng, cái này Tiêu Vân cùng huyễn dực tộc rời đi, nhất định là đi tới kia huyễn cốc, chúng ta bây giờ chỉ muốn đi khu vực này, liền có cơ hội tìm tới bọn họ. Cự linh tộc một cái lao hoàng nói rằng, được. Chính Hạo ánh mắt lóe lên, đạo, lên đường, chuyển động thân thể. Nhất thời, cự linh tộc người cùng nhau hướng về Tiêu Vân bọn họ chỗ ở khu vực mà đi. Chỉ là Tiêu Vân vẫn còn tại cảm nộ kia luân hồi áo nghĩa. Hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong loại này ngộ đạo chính giữa. Có cái này luân hồi áo nghĩa, ta thần thông thiên địa tựa hồ trở nên càng thêm hoàn thiện. Tiêu Vân trong lòng rõ ràng. Loại biến hóa này, chính hắn cũng lại rõ ràng bất quá. Chỉ là hắn cũng cảm thấy không đủ. Tại hàng đế kia thế giới luân hồi bên trong, ta đã trải qua lục đạo, bên trong diễn hóa ra lục đạo sinh linh, nhưng là ta, như thế nào diễn hóa ra một ít sinh linh tại thiên địa của ta. Hắn tại trầm ngâm, cảm thấy thiếu sót của mình, ban đầu hắn trải qua quá mức chân thật, cho dù là hư huyễn, nhưng là hắn không cách nào làm được. Đây là cảnh giới chênh lệch sao? Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn không đang suy nghĩ điểm này. Bởi vì cảnh giới của hắn thật sự quá thấp. Vẫn không có chạm tới điểm ấy, coi như là chăm chú suy nghĩ cũng là vô dụng. Cái này liền như là ban đầu, hắn đồng dạng đã trải qua luân hồi, tuy nhiên lại cũng không biết cảm nộ cái này luân hồi áo nghĩa. Đây chính là tầm mắt vấn đề. Đương tự thân đạt đến trình độ nhất định, có phần vấn đề tướng giải quyết dễ dàng. Chứ ngoài ra, hàng đế ban đầu rất nhanh, Tiêu Vân nghĩ tới một cảnh khác. Đó là hàng đế ra tay, đối phó Long Ngưng tộc, Trích Kim thần thể tộc, Thạch Nhân tộc bán thần lúc cảnh tượng. Lần kia hắn cảm giác được rõ ràng kia ba vị bán thần đang trở nên suy nhược, khiến mọi người trong chớp mắt già yếu, đây là sinh lão bệnh tử chính giữa ra sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra trí tuệ ánh sáng. Luân hồi áo nghĩa, nó bao hàm nhiều lắm. Chỉ là, ta nên làm gì trưởng người sinh tử? Tiêu Vân trầm ngâm. Sau đó, hắn bắt đầu cảm ngộ chính giữa ảo diệu. Hắn nghĩ tới rồi sinh mệnh vũ hồn. Đây là một loại sinh cơ. Hay là, sinh cũng có thể dung nhập chính giữa. Tiêu Vân cảm giác mình trước mắt có một phiến đại cửa bị đẩy ra. Một cái mênh mông vô cùng thế giới sắp sửa bị hắn chạm đến. Chỉ là hắn vẫn còn không cách nào đem trường khống. Có thể cái này đã đủ rồi, lại để cho hắn lại tạo phương hướng. Tiêu Vân tiếp tục cảm ngộ, muốn đem chính mình đoạt được dung hợp. Nhưng lúc này, huyễn dực tộc người lại đa số đã đi ra huyễn cốc. Tại huyễn cốc phương xa, cự linh tộc người xuất hiện. Bọn họ cũng không có tới gần huyễn cốc, mà là tướng linh thức thả ra ngoài. Cái này Tiêu công tử vẫn ở bên trong. Bộ tộc ta đã biến mất 3 người, còn có 7 người bị nhốt, nơi đây chân không phải người bình thường có thể xông a. Huyễn dực tộc người một mặt lo lắng nhìn phía trước huyễn cốc. Bây giờ Hao Dực cũng đi ra. Hắn ở bên trong có rõ ràng cảm ngộ, khiến cho huyễn đạo càng ngày càng mạnh lên. Nhưng là hắn cũng một mặt lo lắng. Chính là bởi vì biết kia huyễn vực sự khủng bố, hắn mới biết nơi nào là bao nhiêu nguy hiểm. Hy vọng Tiêu công tử sẽ không sao. Hao Dực trong lòng thầm nghĩ. Rất nhiều huyễn dực tộc nữ tử cũng là như mày. Các nàng đối Tiêu Vân đều tràn đầy hảo cảm, cũng không muốn người thanh niên này chết đi ở đây. Nhưng lúc này đi qua 5 tháng, có thể Tiêu Vân vẫn chưa hề đi ra, các nàng lại có thể nào không lo lắng. Phải biết, bọn họ tộc nhân nhưng là đã biến mất 3 cái A. Kia Tiêu Vân hãm vào trong huyễn gốc. Phương xa, chính hạo bọn người cao mày. Nếu thật sự là như thế, kia liền đáng tiếc. Rất nhiều người thở dài. Liền ngay cả Trịnh Tĩnh cũng là cao mày. Cái này huyễn cốc, thật sự rất nguy hiểm sao? Trịnh Tĩnh dò hỏi. Đó là tự nhiên. Chính hạo nói rằng, vùng không gian này tại thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, khi đó trong thiên địa vẫn có thần linh tồn tại, có thần linh bị nhốt ở bên trong, cuối cùng sinh sinh bị vây chết, kia huyễn cốc chủ nhân, nhưng là thần bên trong cường giả, hắn lưu lại huyễn đạo hàm nghĩa cho dù quá khứ vạn năm, cũng không phải người thường có thể chống đối. Hy vọng tiểu tử này sẽ không chết đi ở bên trong. Nghe vậy, Trịnh Tĩnh sắc mặt đột biến. Sau đó nhìn phương xa hư không thấp giọng nói. Nếu là Tiêu Vân liền như vậy chết đi, kia thật là đáng tiếc. Hắn nhưng là còn muốn nhìn thấy thanh niên này biến thành chó mất chủ dáng dấp a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có cự linh tộc người nói rằng. Chờ chút đã. Chính hạo trầm giọng nói. Như vậy, 1 tháng lại qua. Huyễn dực tộc bị nhốt 7 người có 3 người lục tục chết đi, còn có 4 người đi ra. Giờ khắc này, chỉ còn lại Tiêu Vân chưa hề đi ra. Cho tới bây giờ. Bọn họ đều tràn đầy lo lắng. Không chỉ có là huyễn dực tộc, tuyệt thị người cũng đến nơi này. Bởi vì lúc này vùng không gian này gợn sóng bắt đầu biến hóa. Nếu không phải mau chóng rời đi, sau đó kia vết nứt không gian chính giữa lực bài xích trở nên mạnh mẽ, bọn họ tướng không cách nào rời đi. Vì lẽ đó bọn họ tới cùng huyễn dực tộc người tụ tập. Nhưng là, bọn họ lại đạt được Tiêu Vân bị nhốt huyễn cốc chưa ra tin tức. Điều này làm cho tuyệt thị, mông thị, chờ tây mông quận thị tộc người lo lắng. Tiêu Vân mượn luân hồi ngộ đạo, đại gia nghĩ đã tới chưa? Chúng ta thiên tài thật lợi hại có một chút, muốn quật khởi có một chút, có vẽ tháng nhanh cho ông trời của chúng ta tài A. Chương 1493, Luân hồi chi lực. Chương 1493, Luân hồi chi lực. Tại huyễn cốc bên ngoài, Tây Mông quận người tụ tập. Lúc này mọi người ngóng về nơi xa xăm, đều là một mặt nghiêm nghị. Xem ra Tiêu Huynh đúng là lâm vào huyễn vực chi bên trong A. Tuyệt Trần Phong cau mày, không khỏi than khẽ. Như là không thể đi ra, quá nửa là phải vẫn lạc A. Cái này huyễn vực, có thể không phải người bình thường có thể vào A. Đáng tiếc. Liền ngay cả Ngông thị người cũng thỉnh thoảng thở dài. Tuy rằng Ngông thị cùng Tiêu Vân có phần ân oán. Có thể cái này cũng không có thể ngăn cản những thứ này thanh niên đối Tiêu Vân sùng bái. Thậm chí cái này một ít nho nhỏ ân oán cá nhân, tịnh sẽ không ảnh hưởng tâm thái của bọn họ. Bởi vì bọn họ đạo tâm đã đạt đến nhất định mức độ. Bằng không, bọn họ lại có thể nào đạt đến nước này. Bây giờ không gian này lực bài xích tăng thêm, nếu là hắn tại không ra, sau đó nghĩ muốn đi ra ngoài nhưng là khó khăn a. Tuyệt Trần Hào cao mày. Vùng không gian này đã gần như sức mẻ, kia sức mạnh quy tắc hội thỉnh thoảng biến động, nếu là thật đến lúc đó, tại muốn rời đi, liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải rời đi, cũng chỉ có bị vây ở nơi đây mấy năm, hoặc là mấy chục năm, chờ cơ hội đi ra. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không chờ đợi quá lâu. Chúng ta đang đợi 7 ngày a. Tuyệt Trần Phong hơi trầm ngâm, ngay tức nói rằng. Những người khác khẽ gật đầu. 7 ngày, bọn họ vẫn là chờ nổi. Chỉ là, cái này 7 ngày rất nhanh liền là quá khứ. Mà Tiêu Vân vẫn như cũ không có tin tức. Hiện tại kia lực bài xích càng ngày càng mạnh. Lúc này, các tộc tu giả đã bắt đầu muốn rời đi. Chúng ta đi thôi. Lược hơi thở dài, Tuyệt Trần Phong rời đi luôn. Tuy rằng Tiêu Vân dấu ấn linh hồn vẫn còn ở đó. Mọi người cho hắn phát đi tin tức, lại chưa hề trả lời. Hiển nhiên, lúc này Tiêu Vân đã bị khốn ở trong huyễn vực. Đã như vậy, bọn họ cũng là không thể ra sức. Ai? Huyễn dực tộc người thở dài, cũng chỉ được rời đi luôn. Tuy rằng bọn họ có chút tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể như vậy. Như vậy, Tây Mông quận người lục tục rời đi nơi đây. Chúng ta muốn không nên rời đi rồi hả? Mà lúc này, phương xa kia cự linh tộc người một mặt do dự. Lúc này, cũng không cho phép chúng ta nhiều chậm trễ, bất quá, giờ khác này lại chính là đối phó kia Tiêu Vân thời điểm, chỉ là nhưng lại không biết hắn có thể không tại những ngày qua đi ra. Chính Hạo một mặt trầm ngâm, nếu là cái này Tiêu Vân có thể ở mấy ngày nay đi ra, như vậy bọn họ có thể đợi nhất đẳng, như là không thể đi ra, như vậy thì có phần đáng tiếc. Cũng đúng thế thật. Nghe vậy, cự linh tộc người khẽ gật đầu. Nếu là ở trước đó, bọn họ nghĩ muốn đối phó Tiêu Vân rất khó, bởi vì có Tây Mông quận người tại. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Như vậy chúng ta liền đang chờ 3 ngày a. Chính Hạo nói rằng, 3 ngày, chớp mắt lại là quá khứ. Hiện tại kia lực bài xích lại trở nên mạnh mẽ, không cần 10 ngày, chỉ sợ tướng không cách nào đi ra. Một cái lao hoàng nói rằng, xem ra cơ duyên này cùng bọn ta vô duyên a. Chính Hạo thở dài, ban đầu hắn vẫn muốn đạt được cái này Tiêu Vân trong tay thần binh. Đồng dạng, hắn cũng muốn cầm xuống thanh niên này, xem hắn đến cùng có thủ đoạn gì. Vì sao có thể từ một cái bẩn tích chi địa đi đến một bước này? Có đếm loại thần thông, có thể không phải người bình thường có thể có A. Nhân vật như vậy, cho dù tại thánh vực cũng rất ít ỏi, trừ phi kia thánh vũ điện, không phải vậy thế lực khác, rất khó bồi dưỡng ra dạng này cái thế thiên tài. Còn nữa, cho dù tại thánh vũ điện, chỉ sợ cũng ít có người có thể như Tiêu Vân như vậy tướng các loại thần thông dung hợp. Vì lẽ đó Trịnh Hạo cảm giác thanh niên này trên người phải có cái khác bí mật mới là. Cũng là như thế. Hắn tài sẽ muốn bắt Tiêu Vân. Chỉ là hiện tại, hắn lại hiển nhiên đã mất đi cơ hội này. Không bằng như vậy, hai người chúng ta lưu ở chỗ này a. Thấy Trịnh Hạo mắt lộ tiếc nuối, hai cái cự linh tộc lão hoàng ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Các ngươi. Nghe vậy, Trịnh Hạo lông mày uốn cong. Công tử yên tâm, nếu chúng ta có thể bắt thanh niên này, nhất định sẽ giao cho công tử thẩm vấn. Hai người này lão hoàng nói rằng. Hiển nhiên, bọn họ cũng là biết Trịnh Hạo suy nghĩ. Như vậy. Các ngươi liền lưu lại đi. Trịnh Hạo hơi trầm ngâm, mà rồi nói ra. Vâng. Nhất thời, hai người này lão hoàng một mặt hưng hực. Bọn họ cũng biết Tiêu Vân chỗ dị thường, lúc này như có thể đem bắt, không thể nghi ngờ là một cái nghịch thiên cơ duyên. Hai người này lưu lại. Chỉ là bên cạnh Trịnh Tinh ánh mắt nhưng là nhắm lại. Hai người này lão hoàng đã đạt đến thông thiên 9 tầng viên mãn chi cảnh, vẫn trưởng có thần binh, toán là cường giả. Chỉ là lấy hắn đối Tiêu Vân hiểu rõ. Hai người này hiển nhiên là không đáng chú ý. Bất quá, nếu là bọn họ chết đi tại đó Tiêu Vân chi tay, đó là không thể tốt hơn, sợ chính là kia Tiêu Vân thật sự vây ở kia huyễn vực chi bên trong không ra. Trịnh Tĩnh trong lòng thầm nghĩ. Đối với những thứ này Trịnh Thị tộc nhân, hắn tỉnh không có cái gì cảm tình. Lúc này hắn đã nghĩ kích phát Trịnh Thị cùng Tiêu Vân cứu hận. Như vậy, hắn mới có thể mượn đao giết người. Nghĩ tới đây, Trịnh Tĩnh trong lòng âm thầm cầu khẩn, hy vọng Tiêu Vân có thể đi ra. Đi thôi. Mà lúc này, Trịnh Hạo dẫn theo mọi người rời đi. Trịnh Tĩnh liếc nhìn phương xa kia huyễn cốc, khỏe miệng mang theo vài phần giữ tận nụ cười, sau đó rời đi. Ở đây, chỉ còn dư lại hai cái cự linh tộc lão hoàng. Như bắt cái này Tiêu Vân, chúng ta hay là có thể đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Hai người này nhìn nhau, trong con ngươi lộ ra hiểu ý nụ cười. Bọn họ hầu như kết luận Tiêu Vân trên người có bí mật lớn. Có thể làm cho một cái bình thường tu giả trưởng thành đến mức độ này. Vì sao không thể khiến cho bọn họ cái này hai vị lao hoàng đặt chân bán bộ thần linh cảnh? Vù vù. Mà lúc này, rất nhiều người tìm khắp đến kia lối ra, mở miệng chỗ. Đây là một cái cực lớn luồng khí xoáy, nó liên tiếp bầu trời, dẫn dắt vạn vật. Các tộc thiên tài vẫn không có tới gần, cũng cảm giác được một luồng lực lượng vô danh bao phủ chính mình. Loại sức mạnh này tựa hồ không kịp chờ đợi nghĩ muốn đem bọn hắn dẫn dắt mà xuất. Đây là sức mạnh quy tắc tại bài xích những thứ này người ngoại lai. Lập tức. Tất cả mọi người đi tới kia luồng khí xoáy ở ngoài, sau đó từng cái bị dẫn dắt lối vào, sau đó bị kia luồng khí xoáy phun ra. Bên ngoài, quang ảnh lấp lóe, từng cái thiên mới xuất hiện. Đi ra. Lúc này, các tộc trưởng giả đều mắt lộ mong đợi vẻ. Tại thấy đến bên trong tộc mình thiên mới đi ra khỏi về sau, rất nhiều trưởng giả cũng là đưa khẩu khí. Đặc biệt liền nhìn thấy chính mình hậu bối tinh thần phân chấn, một bộ giống như có thu hoạch dáng dấp. Bọn họ những trưởng giả này cũng là cảm thấy cao hứng. Tuyệt hồng mấy người cũng là lộ ra mặt tươi cười. Bọn họ hậu bối đều có thu hoạch. Kia Tiêu Vân rồi hả? Chẳng qua là khi mọi người ánh mắt xoay một cái, đang không có phát hiện Tiêu Vân bóng người sau khi, Tuyệt Hồng Bán Thần chân mày kia rốt cục vì đó vừa nhíu. U Dực Bán Thần cũng là đầy mặt kinh ngạc, nhìn hướng về phía tộc nhân của mình. Tiêu công tử hắn lâm vào huyễn vực chi bên trong. Ao Dực khe khẽ thở dài, nói rằng: "Lâm vào huyễn vực chi bên trong." Nghe vậy, U Dực Bán Thần biến sắc mặt. Bọn họ cũng là biết cái này huyễn vực sự khủng bố. Bây giờ cũng chỉ có nhìn hắn vận mệnh của chính mình. U Dực Bán Thần thở dài. Lúc này hắn lo lắng nhất chính là thanh niên này sẽ trực tiếp bị vây chết tại đó huyễn vực chính giữa. Nếu là như vậy, liền đúng là thật là đáng tiếc. Nếu có thể từ trong huyễn vực kia đi ra, còn có cơ hội tại lần sau cấm chế lực lượng yếu bất lúc đi ra. Nhưng khốn tử trong huyễn vực, liền đúng là xong. Tây Mông quận rất nhiều bán thần thở dài. Bọn họ đều không nghĩ người thanh niên này chết đi. Thậm chí, bọn họ cũng đều đang mong đợi Tiêu Vân tại Thiên Vũ hội bộc lộ tài năng nữa nha. Hy vọng hắn có thể đi ra. Tuyệt Hồng lẩm bẩm nói. Xèo, xèo. Từng cái tu giả đi ra. Nhưng là, cũng không có Tiêu Vân bóng người. Tiểu tử kia làm sao vẫn chưa hề đi ra. Hắn chém liên tục ta ảnh môn 12 hoàng, cũng là một cái nhân vật, hẳn là sẽ không liền như vậy chết đi chứ. Hy vọng hắn sẽ không chết đi, ở bên cạnh hắn nhưng là mang theo một cái có bản nguyên thần văn tồn tại a. Ở phía xa hư không chi bên trong, có ba cái trên người mặc u bảo nam tử lẩm bẩm nói. Lúc này bọn họ cũng đang chú ý Tiêu Vân, bởi vì ban đầu Tiêu Vân chém giết ảnh môn chư hoàng cảnh tượng bị mấy người này cho thôi diễn đi ra. Hình ảnh kia rất mơ hồ, nhưng vẫn là bị bọn họ thấy được một góc. Cũng là không gian này không trọn vẹn, nếu là hoàn chỉnh, bọn họ rất khó thôi diễn. Tiêu Vân chưa hề đi ra, chúng ta đang chờ đợi chút thời gian A. Tuy rằng rất nhiều đại tộc người hậu bối đã đến tể, nhưng là bọn họ cũng không vội rời đi. Bởi vì bọn họ nghĩ muốn xác định Tiêu Vân liệu sẽ có bị nhốt ở bên trong. Mà lúc này, trong huyễn vực, Tiêu Vân khoanh chân, ở sau lưng hắn thần thông thiên địa chìm nổi. Tại đó thần thông thiên địa chi bên trong, có một tia luân hồi chi lực đang ngưng tụ. Sức mạnh kia tại dung nhập thiên địa này chi bên trong. Luân hồi, có thể trưởng sinh tử, có thể trưởng thời gian, có thể trưởng thiên địa diễn biến. Luân hồi, bao hàm tất cả. Tiêu Vân trong miệng nói nhỏ. Hắn lúc này đối luân hồi cảm nộ càng ngày càng thâm hậu lên. Hôm nay Tiêu Vân nghiễm nhiên đã chạm đến luân hồi áo nghĩa ngưỡng cửa. Chỉ là, hắn nghĩ phải tiếp tục nghiệm chứng, lại quá khó khăn. Kia đã không phải là hắn lúc này có khả năng trưởng khống. Không kịp, ta hiện tại đến chậm rãi nghiệm chứng, cảm ngộ, cuối cùng có một ngày, ta muốn hoàn thiện cái này luân hồi áo nghĩa, ta muốn hoàn thiện ta đây thần thông thiên địa, để nó trở thành thần thật thông thiên địa, trở thành luân hồi. Tiêu Vân lẩm bẩm nói, hắn hôm nay, đã nắm trong tay một tia luân hồi áo nghĩa, tuy rằng rất nông cạn, nhưng cũng là một tiến bộ lớn. Hắn cũng không vội vã. Tại dung hợp đến không sai biệt lắm về sau, hắn sẽ thu hồi tâm thần. Hô! Kia thần thông thiên địa lóe lên, liền như vậy tiêu tan. Mà lúc này, hắn ánh mắt lóe lên, ngóng nhìn tứ phương. Giờ khác này không gian nổi lên một trận sóng gợn. Hắn lại xuất hiện ở cái đó mênh mông vô bờ không gian. Đây chỉ là một huyễn vực mà thôi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đạo, vừa là huyễn vực, tâm ta thanh minh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lúc này, Tiêu Vân đơn giản đóng lại con mắt. Sau đó hắn lấy tâm thần quan chi, cảm ứng tứ phương. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên, không gian kia giống như đổ nát, tại Tiêu Vân trước mắt, xuất hiện một cái đại điện. Huyễn điện. Chữ viết xa xưa xuất hiện ở điện khẩu. Đi ra sao? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Chỉ là, lúc này eo của hắn bài lấp lóe. Hắn tâm thần hơi động, phát hiện các loại tin tức. Vùng không gian này lực bài xích gần khôi phục sao. Lúc nhận được những tin tức này sau khi, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Bất quá, nên còn có chút thời gian. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân vẫn là đặt chân kia huyễn điện. Tại huyễn quốc bên ngoài, đều qua 5 ngày, tiểu tử kia vẫn chưa hề đi ra. Cự linh tộc một cái lao hoàng cao mày, không nhịn được oán giận một câu. Bây giờ không gian kia lực bài xích lại mạnh, chúng ta nếu là ở không đi ra, chỉ sợ cũng phải phiền phải a. Một cái khác lao hoàng nóng về nơi xa xăm huyễn quốc nói. Đang đợi một ngày, nếu là kia Tiêu Vân còn không ra, chúng ta liền rời khỏi a. Được. Hai người thoáng thương lượng, chính là đã đạt thành nhất trí. Nhưng là, một ngày rất nhanh liền quá khứ, Tiêu Vân còn chưa có xuất hiện. Ai, đáng tiếc, cơ duyên này không thuộc về chúng ta a. Hai người này thở dài, liền phải rời đi. Vù. Chỉ là, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, xa xa huyễn cốc nổi lên một trận sóng gợn. Có sóng chấn động. Cái này sóng gợn tài nổi lên, kia cự linh tộc hai vị hoàng giả chính là cảm thấy đột nhiên sinh ra gợn sóng. Nhất thời. Bọn họ chính là quay đầu lại, hướng về huyễn quốc nhìn đi. Khi bọn họ quay đầu lại, chính là thấy được một cái nam tử mặc áo bào tím chính bước chậm mà tới. Ngày hôm nay số 1 đại gia có vé tháng nhanh lên một chút ném đi ra đi, ngày hôm nay canh 3, vé tháng càng nhiều, ngày mai tiếp tục canh 3, đại gia có muốn hay không ước đi lên đây. Đây coi như là cho lão yêu một cái thuốc dục a. Chương 1494, ai là con mồi? Chương 1494, ai là con mồi? Huyễn cốc bên ngoài, một người thanh niên đột nhiên bước chậm mà xuất. Là kia Tiêu Vân. Liền nhìn thấy người thanh niên này sau khi, cái này hai vị hoàng giả kia con mắt chính giữa liền lập tức là có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Nhìn dáng dấp kia, quả thực dường như gặp được con mồi. Thậm chí loại kia hừng hực so với gặp được con mồi còn cường thịnh hơn mấy phần. Cái này Tiêu Vân rốt cục đi ra a. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới tại chúng ta trước khi rời đi hắn cư nhiên vừa vặn đi ra. Cự linh tộc lão hoàng con mắt híp lại, lộ ra đầy mặt nét mặt hưng phấn, nhìn cái bộ dáng này, tựa hồ Tiêu Vân đã là bọn họ vật trong túi, bọn họ lúc trước kia hầm hực tâm tình cũng là tùy theo quét đi sạch sành sanh. Mà lúc này, Tiêu Vân bước chậm mà ra, cái kia trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần này hắn tại Huyễn Thần Điện hiển nhiên là có thu hoạch. Lần này Huyễn Cốc chuyến đi, thật là không có có đến không a. Tại Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong, huyễn ảnh trùng con mắt lộ ra lửa nóng ánh sáng. Chuyến này, Tiêu Vân tiến nhập kia Huyễn Điện chi bên trong. Cái này Huyễn Điện có thần linh lưu lại huyễn đạo cảm ngộ. Không chỉ có là Tiêu Vân cảm ngộ huyễn đạo hàng nghĩa, huyễn ảnh trùng cũng có thu hoạch. Phải biết, nó chính là huyễn đạo sinh linh, nắm giữ huyễn lực lượng, loại này hàm nghĩa đối với nó quá trọng yếu. Huyễn ảnh trùng không chỉ có lĩnh ngộ huyễn đạo hàng nghĩa, vẫn thu được một cái thần binh. Như vậy, bọn họ chuyến này có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, cũng khó trách hội cao hứng như thế. Trọng yếu nhất là ta cảm ngộ một tia luân hồi áo nghĩa. Tiêu Vân con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lần này thu hoạch nằm ngoài dự đoán của hắn. Ban đầu, hắn là vì huyễn ảnh trùng mà đến, nhưng không nghĩ chính mình tìm hiểu luân hồi áo nghĩa. Cái này luân hồi áo nghĩa là chính hắn rõ ràng cảm ngộ, cũng không phải tới tự huyết thống truyền thừa. Chính giữa ý nghĩa quá mức trọng lớn. Đây cơ hồ có thể cùng hắn ban đầu dung hợp mấy loại thần thông mang đến ý nghĩa. Cho dù hắn luân hồi thần thông còn chưa đủ hoàn thiện, có thể Tiêu Vân tiềm lực lại tướng vượt qua những kia thông qua huyết thống thu được luân hồi thần thông thiên tài. Bởi vì làm một cái là bỗng dưng đoạt được, một cái là chính mình tìm hiểu. Hai người há có thể thường ngày mà nói. Đây giống như là một cái người nhặt được bao nhiêu tiền, nhìn như giàu có thể chung quy là nhặt được. Một người khác lại là mình kiếm được. Hai người chênh lệch không cần nói cũng biết. Người khác ngộ ra, chung quy là của người khác. Chính mình ngộ ra mới có thể sáng tạo vô hạn tương lai. Có người. Tiêu Vân mang theo vài phần nụ cười bước chậm mà ra, chỉ là hắn ánh mắt tài hơi động, chính là thấy được phía trước kia hai cái ánh mắt lửa nóng cự linh tộc hoàng giả. Bọn họ đang chờ ta. Liên nhìn thấy hai người kia về sau, Tiêu Vân chân mày kia chính là bốn cong lên. Tại hai người này hoàng giả con mắt chính giữa minh lộ ra không có ý tốt vẻ biểu lộ mà xuất. Vì lẽ đó Tiêu Vân sắc mặt cũng là bắt đầu biến lên. Hai cái hoàng giả. Kia chính đầy mặt vui mừng huyễn ảnh trùng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu bọn họ đang chờ ta, như vậy ta liền đi gặp gỡ một lần bọn họ. Tiêu Vân cười nhạt. Sau đó hắn bước tiến di chuyển, chính là hướng về phía trước mà đi. Hắn đến rồi. Thấy Tiêu Vân bước chậm mà đến, kia cự linh tộc hai cái hoàng giả ánh mắt lóe lên, bàn tay kia hơi nhẹ nắm lên, có mấy phần vẻ sốt sáng hiện lên. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ tựa hồ sợ sệt Tiêu Vân sẽ có cảnh giác, do đó trốn trong huyễn cốc kia. Nếu là như vậy, bọn họ nhưng là uổng phí tâm cơ a. Bây giờ tại thấy rõ Tiêu Vân bước chậm mà đến, không có một tia cảnh giác dáng dấp, bọn họ trái tim kia cuối cùng là để xuống. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ có một chút căng thẳng, kia tim đập ở ngoài sáng hiện ra gia tốc. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, cái này nhưng là một cái cực lớn cơ duyên a. Hai người này tuy rằng mạnh mẽ áp chế tâm tình của chính mình, nhưng là đạt đến Tiêu Vân cấp bậc này, lại tại sao không nhìn ra gợn sóng này rồi hả? Chỉ là Tiêu Vân lại rất hờ hững. Chỉ là hai cái hoàng giả, có thể nhịn hắn hả? Tiêu Vân đi đến, cùng cự linh tộc hai cái hoàng giả càng ngày càng gần. Hắn có vẻ rất hờ hững, loại kia lạnh nhạt làm cho cự linh tộc hai vị hoàng giả có phần vô hình căng thẳng. Thậm chí, đương Tiêu Vân cách bọn họ chỉ có vạn mét lúc, bọn họ bắt đầu có phần không biết làm sao lên. Bởi vì trước mặt thanh niên này biểu hiện quá hờ hững. Loại kia lạnh nhạt bên trong mang theo vài phần không nhìn. Đúng, chính là không nhìn. Tiêu Vân căn bản cũng không có tướng hai người này hoàng giả để vào trong mắt. Hắn tại không nhìn chúng ta sao? Hai người này hoàng giả trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Bọn họ cảm thấy một chút bất an. Vùng hư không này bầu không khí, vì đó đọc lại. Hai người này hoàng giả nhìn chằm chằm Tiêu Vân, cảm thấy vô hình miệng đắng lưỡi khô. Lúc này, Tiêu Vân đứng tại hai người này 7000 mét bên ngoài hư không. Các ngươi đang chờ ta sao? Hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười, do hỏi. Tiêu Vân nụ cười rất tinh khiết, hắn tóc mai tung bay, áo bào cổ động, có thần hy lượn lờ, hắn liền như là một cái thần tử bước chậm mà đến, siêu phàm thoát tục. Liền ngay cả hắn thanh âm kia đều là kỳ ảo như vậy. Nghe được thanh âm này, cự linh tộc hai cái hoàng giả mí mắt giật lên. Bọn họ nhìn nhau, đều lộ ra không biết làm sao vẻ mặt. Bởi vì cái này cùng bọn họ tưởng tượng cảnh tượng tỉnh không tương xứng. Khu khu. Cuối cùng, một người trong đó hoàng giả vội ho một tiếng, nhìn hướng về phía Tiêu Vân, một mặt âm trầm nói, không tệ, chúng ta chính là đang chờ ngươi. Hai vị chờ ta làm gì? Tiêu Vân nở nụ cười, do hỏi. Đã ngươi hỏi đến, chúng ta cũng không nói lời vô ích gì. Cự linh tộc một người trong đó hoàng giả trầm giọng nói, lai lịch của ngươi, chúng ta đã biết rồi, ngươi đến từ Thiên Đô Vực. Đó là một cái nguyên khí thiếu thốn chi địa, các tộc huyết mạch cũng cực kỳ mỏng manh, ngươi nhưng có thể quét ngang ta Tây Huyền vực thiên tài, tất nhiên là có nghịch thiên cơ duyên, ngày hôm nay, chúng ta chính là muốn ngươi cơ duyên này. Muốn ta cơ duyên này. Tiêu Vân cao giọng mà cười, trong con ngươi có mấy phần lãnh ý hiện lên. Giao ra thần binh. Một cái khác hoàng giả hừ lạnh nói, giao ra ngươi lấy được bí pháp. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Vân có thể dung hợp các loại thần thông để bản thân sử dụng nhất định là có cái gì nghịch thiên chi pháp. Bằng không hắn làm sao có thể tướng thần thông dung hợp? Làm sao có thể có nhiều như vậy thần thông? Điều này hiển nhiên không phải một cái tu giả bình thường nhưng vì... Ha ha, giao ra thần binh. Giao ra bí pháp. Tiêu Vân ngửa mặt lên trời mà cười, sau đó hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống phía trước hai cái cự linh tộc hoàng giả hừ lạnh nói, các ngươi cho là mình có cái này năng lực. Tiếng cười dừng lại, ngược lại là một loại cực lạnh tâm ý, ở trong đó có một luồng vô thượng oai tràn ngập ra. Uy thế như vậy như quân như vương, khiến mọi người sợ hãi. Cự linh tộc hai cái hoàng giả cũng là cảm giác được không tên kiêng kỵ. Chỉ là bọn hắn nghĩ vừa đến cảnh giới của chính mình trong lòng thì có mấy phần sức lực. Phải biết, bọn họ nhưng là lão hoàng, chỉ thiếu chút nữa là có thể đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Còn nữa, bọn họ vẫn có thần binh nơi tay. Hai cái lão hoàng thêm vào thần binh, chẳng lẽ còn không bắt được một cái hậu bối con cháu. Cho dù thanh niên này thiên phú dị bẩm cũng không trở thành như thế chứ. Cũng là như thế. Bọn họ tài lại nhiều hơn mấy phần sức lực. Còn nữa, ở nơi này đi thanh niên trên người có thể là có bí mật lớn A. Nếu là thu được, bọn họ hay là có thể tiến thêm một bước nữa. Ở nơi này chủng tham lam bên dưới lá gan của bọn họ cũng là biến lớn. Ít nói nhảm, như không giao ra thần binh, giao ra bí pháp, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót rời đi nơi đây. Lập tức, hai người này ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, kia cường đại cự linh huyết thống thần lực cũng là từ trên người bọn họ tóe phát ra. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên, tại hai người này lão hoàng trên thân chính là diện hóa ra một cái thần thông thiên địa. Đây là một mảnh mênh mông thiên địa, bên trong có tinh hà lưu chuyển, khí thế bằng bạc, giống như có thể nghiền ép tất cả. Ngoài ra, hai người này lão hoàng thân thể thần lực lưu chuyển, lập tức biến thành một vị thân cao vài chục trượng người khổng lồ. Cường đại thiên địa chi thế mang theo một luồng mênh mông thần lực hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Hoàng giả khí thế trong nháy mắt tướng Tiêu Vân khóa chặt. Ở nơi này chủng khí thế phía dưới, Tiêu Vân đã là không thể tránh khỏi. Cái này hai hoàng như vậy quả đoán ra tay, sợ chính là Tiêu Vân hội trốn vào trong huyễn cốc kia. Ta xem hôm nay là các ngươi đừng muốn sống rời đi nơi đây a. Thấy hai người này hoàng giả như vậy không kịp chờ đợi ra tay, Tiêu Vân lạnh lùng nói. Chỉ là hắn vẫn như cũ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm hai người này hoàng giả. Nhìn dáng dấp kia, quả thực giống như là nhìn chằm chằm hai cái vai hề như thế. Giết. Thấy Tiêu Vân thái độ như thế, cự linh tộc hai cái hoàng giả ánh mắt lập tức trở nên âm trầm lên. Đợi đến tiếng giết truyền ra, mỗi người bọn họ cầm trong tay có một cái thần binh thẳng hướng Tiêu Vân. Chính giữa một người tay cầm chiến phủ, một người tay cầm thiên mâu. Soạt. Thần binh liệt không, khí thế bằng bạc. Kia thần binh chi bên trên có thần mang lấp lóe, biến thành tinh hà bao phủ tới. Tại loại thần lực này phía dưới, tựa hồ hết thể đều tướng hóa thành bụi mù. Hai cái lao hoàng mang theo thần binh ra tay. Uy lực này ai có thể chống đỡ chặn? Chỉ là Tiêu Vân nhưng là rất hờ hững, chân tay hắn hơi động, hướng về phía trước cất bước. Thôn thiên nạp địa. Tiêu Vân bàn chân bước ra, thân thể kia hơi động, liền có một cái cực lớn luồng khí xoáy hướng về phía trước quét sạch mà đi. Cái này luồng khí xoáy liên tiếp thiên địa, nhất thời tướng phía trước nuốt hết. Hai cái cự linh tộc lão hoàng thân thể dừng lại, liền lâm vào luồng khí xoáy chi bên trong. Sau đó bọn họ chỉ cảm giác mình sức mạnh đất trời đang yếu bớt. Thậm chí kia trong cơ thể chân nguyên đều đang điên cuồng trôi qua. Về phần hắn nhóm diện hóa ra hai đạo công kích, trực tiếp khí thế giảm mạnh, phía trên thần lực bị nuốt khí trời xoáy nuốt mất, đã mất đi loại kia cái thế thần uy. Keng, keng. luồng khí xoáy chi bên trong, quang ảnh lấp lóe, liền có Phượng Hoàng chi dực, tướng kia thần binh đánh bay. Chuyện này thần binh bị đánh bay, cự linh tộc hai vị lão hoàng thủ đoạn cũng là chấn động, xương cốt đều đánh nứt. Thật mạnh. Hai vị lão hoàng một mặt khiếp sợ, đây là cái gì thần binh lực lượng, không phải thần thông. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này bọn họ thân ở một cái mênh mông luồng khí xoáy chi bên trong, kia luồng khí xoáy không chỉ có thể nuốt chửng tất cả, vẫn mang theo thần ngoại thế. Hiển nhiên, đây là thần binh lực lượng. Cái này để bọn hắn khiếp đảm. Ban đầu, bọn họ cũng biết Tiêu Vân có thôn thiên thần thông. Nhưng là, đó chỉ là hoàng giả thần thông, chỉ cần bọn họ mang theo thần binh ra tay, tất có thể phá tan. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết Tiêu Vân còn có thôn thiên thần tháp. Các ngươi, đi chết đi. Ở nơi này cự linh tộc hai vị hoàng giả mắt lộ vẻ khiếp sợ lúc, Tiêu Vân bước tiến lại là một bước bước ra. Sau đó, ở sau lưng hắn Phượng Hoàng chi dực quét ngang mà đi. Cánh thần quét tới, có cực nóng hỏa viêm quét sạch ra. Trong chớp mắt, hỏa viêm giống như biển rộng tướng cái này hai vị hoàng giả bao phủ, bọn họ sau lưng diễn hóa ra thần thông thiên địa hoàn toàn tán loạn. Một loại cảm giác nghẹn thở tràn vào trong lòng. Cùng lúc đó, mùi chết chóc hàng lâm. Hai vị hoàng giả trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước. Mà lúc này, kia cánh thần đã mang theo hào quang lóng ánh cắt ngang mà tới. Không đương cánh thần quét tới, cái này hai vị hoàng giả lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này bọn họ bị vây ở thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, chân nguyên trong cơ thể bị thôn phệ, thực lực giảm mạnh. Còn nữa, bọn họ thần binh cũng bị Tiêu Vân đánh bay. Trong loại tình huống này, bọn họ đã không có sức đánh một trận. Soạt, cánh thần lóe lên, xé rách hư không. Sau đó, hai vị hoàng giả bị chém. Cánh thần chỗ quá, nương theo còn có một mảnh hỏa viêm, cái này hỏa viêm tướng cự linh tộc hai vị hoàng giả đốt là giả không, liền ngay cả bọn họ Nguyên Anh cũng là liền như vậy chết đi. Tại vùng hư không này, chỉ còn dư lại hai cái thần binh. Chương 1495, bán thần áp bức. Chương 1495, bán thần áp bức. Huyễn cốc bên ngoài, thôn thiên luồng khí xoáy tiêu tan. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, liền đem hai cái thần binh hút tới. Mà tại vùng hư không này đã không thấy cự linh tộc kia hai vị hoàng giả khí tức. Chỉ thực lực này cũng muốn đoạt ta thần binh. Tiêu Vân một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó hắn tướng kia thần binh giao cho thôn thiên trí tôn xóa đi chính giữa dấu ấn. Tại làm xong tất cả những thứ này sau Tiêu Vân linh thức hơi động, hướng về tứ phương nhìn quét mà đi. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn quang văn lấp lóe, huyền ảnh thần mâu xuất hiện. Hắn thôi thúc thần mâu lực lượng, như muốn nhìn xuyên hư vô, nhìn bốn phía một cái nhưng còn có người ở nút. Không có ai. Đang tra dò xét một phen về sau, Tiêu Vân mới đưa kia tâm thần thu hồi. Nói vậy những người này cũng đã rời đi. Thầm nghĩ một tiếng, Tiêu Vân cũng hướng về kia lối ra, mở miệng bỏ chạy. Ngoại giới, Trịnh Hoàng bọn họ biến mất. Cự linh tộc một cái bán thần ánh mắt chim xuống. Lúc này, kia hai cái tộc nhân mệnh bài đã đổ nát. Đây là chết đi dấu hiệu. Sao chết đi? Chẳng lẽ là đi ra ngoài lúc bị sức mạnh quy tắc chố cắn nát? Cự linh tộc có người mắt lộ ngờ vực. Lúc này cái này sức mạnh quy tắc trở nên mạnh mẽ, vẫn còn cũng không phải là không thể chống đối, hẳn không phải là. Một cái bán thần trầm giọng nói. Không nên a. Trịnh Hạo cũng là tự lẩm bẩm. Lúc này các tộc thiên tài đều đi ra, kia hai cái tộc nhân sao chết đi. Bọn họ lúc này ở huyễn cốc chờ đợi, cũng không có đi chỗ đó chút ít nguy hiểm di tích vị trí, sao vô duyên vô cớ chết đi. Lẽ nào? Trịnh Tĩnh nhưng là mắt lộ hừng hực, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chờ lao hủ thôi diễn một phen. Cự linh tộc một vị bán thần trầm giọng nói. Sau đó, hắn lấy ra một mặt cốt bàn. Đương cốt bàn lấy ra, hắn lập tức ngưng tụ một cái pháp ấn. Tại pháp ấn truyền vào kia cốt bàn chi bên trong về sau, một trận sóng gợn nổi lên, có tối nghĩa gợn sóng tràn ngập ra. Cái này cốt bàn bắt đầu ở câu thông thiên địa. Sau đó hắn tâm thần hơi động, tướng cái đó đã chết đi hoàng giả lưu lại mệnh bài chính giữa lưu lại một tia hồn khí dẫn vào cái này cốt bàn chi bên trong bắt đầu thôi diễn. Tuy rằng người này đã chết đi, nhưng là kia mệnh bài bên trên lại còn có tàn thức chưa tán. Bằng này, bán thần hoàn toàn có thể thôi diễn xuất bọn họ khi còn sống hình ảnh. Vù. Khi này tàn thức truyền vào cốt bản chính giữa lập tức nhấc lên một cơn chấn động, phía trên hư không đều đang run rẩy, bên trong có một luồng dò xét thiên cơ khí tức quét sạch mà ra, chỉ là cái này cốt trên bản hư không mơ mơ hồ hồ, lại từ đầu đến cuối không có thôi diễn xuất cái gì, tựa hồ có một nguồn sức mạnh đang ngăn trở hắn thôi diễn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nơi này bán thần trên trán không ngừng lướt xuống. Vị này bán thần không ngừng bấm quyết, ngưng tụ một đạo tinh nguyên mạnh mẽ thôi diễn. Vù. Rốt cuộc, kia mông lung hư không lóe lên, có quang ảnh hiện lên. Đây là cự linh tộc hai cái hoàng giả diễn hóa ra thần thông, muốn xuất thủ hình ảnh. Bọn họ đang ra tay. Thấy vậy, Trịnh Hạo chờ mắt người đều là sáng ngời. Là Tiêu Vân. Đương hình ảnh bị thôi diễn mà ra, Tiêu Vân thân thể cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Hắn đi ra. Thấy vậy, Tuyệt Trần Phong bọn người mắt lộ sắc mặt vui mừng. Cái này cự linh tộc người muốn làm gì? Chỉ là rất nhanh, Tuyệt Trần Phong bọn người liền ý thức được vấn đề chỗ ở. Tại khi mọi người ánh mắt tiếp tục nhìn hướng kia thôi diễn ngoại trừ hình ảnh lúc, bọn họ đã thấy cự linh tộc hai vị hoàng giả hướng về Tiêu Vân ra tay. Kia thần binh liệt không, khí thế hung hăng. Hai vị lão hoàng cư nhiên thẳng hướng Tiêu Vân. Đây chính là thần binh A. Nhất thời, các tộc tu giả cũng không khỏi vì Tiêu Vân méo một cái mồ hôi. Tuy nói bọn họ kiến thức Tiêu Vân nghịch thiên chỗ, nhưng là rất nhiều người cũng không biết hắn chiến lược chân chính. Vì lẽ đó bọn họ không khỏi vì Tiêu Vân lo lắng. Người thanh niên này thật vất vả từ trong huyễn cốc kia đi ra, nếu là vẫn rơi vào cái này cự linh tộc hoàng giả trong tay, vậy coi như đúng là cái thời đại này một cái tiếc nuối. Những người này quả thực là muốn chết. Đương nhiên, cũng có người cười lạnh. Như Tuyệt Trần Phong, Ao Dực chờ Tây Linh quần người. Bọn họ nhưng là từng trải qua Tiêu Vân nội tình, đương nhiên sẽ không có lo lắng. Soạt. Quả nhiên như bọn họ dự liệu, phía dưới hình ảnh lóe lên, cự linh tộc hai vị bán thần bị nhốt, cuối cùng bị chém. Theo hai người này bị chém, kia thôi diễn đi ra ngoài hình ảnh cũng là tiêu tán. Xem ra cự linh tộc thôi diễn, là bởi vì biến mất hai người. Có người đoán được cự linh tộc bán thần tại sao lại thôi diễn. Cái này Tiêu Vân thật là lợi hại, thậm chí ngay cả chém hai vị cầm trong tay thần binh hoàng giả. Cái này Tiêu Vân mạnh như thế nào? Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ, đối Tiêu Vân không khỏi lại xem trọng một chút. Xem ra người thanh niên này không chỉ có thiên phú dị bẩm, kia nội tình cũng là cực kỳ chất phác. Lúc này, Tiêu công tử nên muốn đi ra rồi hả? Mà lúc này, Tuyệt Trầm Ngư bọn người con mắt híp lại, nhìn chăm chú phía trước cái đó trời vực. Các tộc thanh niên đều lộ ra mong đợi vẻ. Chỉ có kia cự linh tộc bốn cái bán thần một mặt tâm trầm. Cũng còn tốt thanh niên này không có rơi vào trong huyễn vực kia. Mà lúc này, kia ba vị lấy thần vật ẩn giấu ở hư không chi bên trong ảnh môn bán thần lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ ẩn nút, cũng không có một tia muốn động dấu hiệu. Thân là ảnh môn người, bọn họ am hiểu nhất chính là chờ cơ hội. Kia tàn phá không gian chi bên trong, một vệt ánh sáng ảnh xẹt qua hư không. Đây là Tiêu Vân. Sau đó hắn đứng tại một cái cực lớn luồng khí xoáy bên cạnh. Cái vòng xoáy này chính là lối ra của không gian này, cũng chính là bọn họ tiến vào tới nơi đây chỗ. Tiêu Vân tốc độ trì hoãn, kia ánh mắt hơi động, liền nhìn hướng về phía kia luồng khí xoáy. Cái này lực bài xích quả nhiên trở nên mạnh mẽ. Tiêu Vân ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Lúc này kia giữa hư không lực bài xích càng ngày càng mạnh, kia luồng khí xoáy khuấy lên có nội quy thì lại chi văn ẩn chứa. Loại kia quy tắc chi văn giống như có thể cắn nát tất cả. Chỉ là lúc này loại sức mạnh này vẫn cũng không phải là quá mạnh mẽ. Đi. Tiêu Vân tâm thần hơi động, chính là hướng về kia luồng khí xoáy mà đi. Một luồng lực cắn nuốt dẫn dắt mà tới. Nhất thời, Tiêu Vân bị hút vào kia luồng khí xoáy chi bên trong. Một loại sức mạnh quy tắc tàn phá, phải đem hắn tê liệt. Loại sức mạnh này rất mạnh mẽ, rõ ràng so với hắn lúc đi vào mạnh hơn. Bất quá vẫn còn tại Tiêu Vân trong giới hạn chịu đựng. Đương nhiên, nếu là tu giả bình thường cũng sớm đã bị xé nứt. Một phút sau khi, Tiêu Vân trên người thừa nhận sức mạnh kia càng ngày càng yếu. Rốt cuộc, thân thể hắn nhẹ đi, liền bị cái vòng xoáy này hói ra đi ra ngoài. Vù. Ngoại giới một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân xuất hiện. Hắn thân thể hơi động, vững bước vào hư không. Khi hắn ánh mắt hơi động, chính là thấy được phương xa kia đang chờ đợi hắn xuất hiện tu giả. Đều vẫn còn ở nơi này sao? Liền nhìn thấy những người này về sau, Tiêu Vân hơi sững sờ. Hắn tự nhiên là không biết những người này đều là muốn xác định hắn liệu sẽ có bị vây ở huyễn vực tài lưu ở nơi đây chờ đợi. Tiêu công tử đi ra. Ha ha, đi ra thuận tiện A. Lần này thiên vũ hội cuối cùng là có phần đáng xem rồi. Đương Tiêu Vân đi ra, tiếng ồ lên lập tức vang lên. Các tộc thanh niên đều có vẻ cực kỳ cao hứng. Nếu là ít đi người thanh niên này, kia thiên vũ hội vẫn có ý gì. Liền ngay cả những kia bán thần cũng là khẽ gật đầu. Liền bọn họ cũng khá là mong đợi người thanh niên này có thể ở thiên vũ hội có chỗ biểu hiện. Chỉ là ở nơi này chủng nhiệt tình cùng mong đợi mắt dưới ánh sáng còn kèm theo âm trầm ánh mắt. Loại này ánh mắt cực kỳ không hợp quần, làm cho rất nhiều người thay đổi sắc mặt. Khi mọi người ánh mắt hơi động, chính là phát hiện bên cạnh cự linh tộc người chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tại những người này ánh mắt chính giữa đều có xâm nhiên sát ý tràn ngập ra. Kia bốn tôn bán thần trên người thay đổi là có một luồng khí tức kinh người gợn sóng đang ngưng tụ. Cái này cự linh tộc lẽ nào dự định ra tay? Thấy vậy, các tộc người đều là cao mày. Liền ngay cả Tuyệt Hồng cùng Ú Dực bán thần cũng là cao mày. Vừa nãy cái này cự linh tộc bán thần thôi diễn, mọi người cũng là thấy được tình cảnh đó, bọn họ tự nhiên biết cự linh tộc muốn làm gì. Lần này chỉ sợ có chút phiền phức. Tuyệt Hồng thấp giọng lẩm bẩm nói. Sợ cái gì? U Dực Bán Thần khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt ý lạnh. Cự linh tộc người không dễ trêu a. Tuyệt Hồng thấp giọng nói. Cái này cự linh tộc nhưng là một cái thượng cổ đại tộc, nội tình cực kỳ chất phác. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không muốn cùng cái này đại tộc trở mặt. Ta xem cái này Tiêu Vân nhất định có thể giải quyết. U Dực ánh mắt lấp lóe, đối Tiêu Vân tràn đầy tự tin. Từ lần thứ nhất nhìn thấy thanh niên này bắt đầu, hắn cũng cảm giác người thanh niên này vì rồng trong loài người, nhất định phải bay lên cửu thiên. Nhân vật như vậy, không phải như vậy chết đi mới là. Lần này đúng là có trò hay để nhìn. Mông thị bán thần mông mắt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Cũng không biết kia Tiêu Vân tướng làm sao đối mặt cái này cự linh tộc. Mà lúc này, các tộc bán thần đều là nhìn hướng về phía cái đó từ gió tây trời vực bên trong đi ra thanh niên. Không khí trong sân có vẻ đặc biệt quái dị. Loại này quỷ dị bầu không khí tự nhiên là bị Tiêu Vân nhận biết. Mà kia Trịnh Tĩnh chính tự tiếu phi tiếu tướng Tiêu Vân cho nhìn chằm chằm. Cự linh tộc. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính giữa có hàn ý hiện lên. Trịnh Tĩnh. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng khóa được kia Trịnh Tĩnh. Tại huyễn cốc bên ngoài, cự linh tộc người thuyết Tiêu Vân đến từ Thiên Đô vực. Điều này hiển nhiên là Trịnh Tĩnh báo cho biết cự linh tộc, nghĩ muốn mượn đao giết người. Đối với tâm tư của người nọ, hắn tự nhiên là biết. Nghĩ mượn đao giết người sao? Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ. Như vậy, ngày hôm nay ta liền chấm dứt ngươi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, giống như sắc bén giống như lạc trên thân Trịnh Tĩnh. Khi này ánh mắt hạ xuống, Trịnh Tĩnh không nhịn được dùng mình một cái. Cái tên này nổi lên sắc ý. Trịnh Tĩnh sầm mặt lại, hắn cảm thấy một loại bất an. Loại kia bất an dường như ngày tận thế tới. Cho dù ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Ta nói rồi, ở nơi này thánh vực, ta có 100 chủng biện pháp để ngươi chết không có chỗ chôn. Ta không ngại chơi với ngươi chơi. Trịnh Tĩnh trong con ngươi lộ ra dữ tợn ánh sáng, đồng thời hắn ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía cự linh tộc bên cạnh, ở nơi đó, chống trời tộc người bên lập. Chứ ngoài ra, còn có một ít đại tộc con cháu. Rất nhanh, Trịnh Tĩnh trong lòng liền đã có tính toán. Thùng thùng. Tại Trịnh Tĩnh một mặt âm trầm lúc, Tiêu Vân đã là bước chậm mà tới. Đối với phía trước cự linh tộc, hắn không có gì lo sợ. Thanh niên này sẽ không sợ cự linh tộc bán thần sao? Tây huyền vực không gần một nửa thần trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, bọn họ lúc này trong con ngươi cũng tràn đầy cân nhắc cùng mong đợi. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ tựa hồ cũng là biết có một hồi trò hay tướng muốn lên sàn. Tuyệt Hồng ánh mắt lấp lóe, như muốn đi tới. Nhưng lúc này, kia cự linh tộc bốn tôn bán thần nhưng là đã ra tay. Hô! Chỉ thấy được một vị bán thần thân thể hơi động, bước tiến về phía trước đột nhiên bước ra. Vẹn vẹn một bước mà thôi, vị này bán thần lại giống như vượt qua tinh hà, đi tới Tiêu Vân trước mặt. Tốc độ kia vượt ra khỏi Tuyệt Hồng bán thần không biết bao nhiêu lần. Đây là cự linh tộc đặc hữu thần thông, ngang qua tinh hà. Nếu là thật thần linh, hoàn toàn có thể đạt đến nước này. Khi này bán thần một bước ra lúc, một cỗ cường đại sức mạnh đất trời tùy theo lật út mà xuống. Cái này sức mạnh đất trời mênh mông cực kỳ, mang theo một tia đặc hữu đại đạo khí tức. Cái này như cùng là một cái chân chính thiên địa, ẩn chứa một luồng sức mạnh to lớn, đã không phải kia thông thiên cảnh tu giả kia thần thông thiên địa có thể so sánh. Canh ba đến cầu vẽ tháng, vẫn xin mọi người ra sức chống đỡ. Chương 1496, ai dám bắt nạt ta? Chương 1496, ai dám bắt nạt ta? Thiên địa diễn biến, tinh hà lượn lờ, đã đem Tiêu Vân cùng hắn phụ cận chỗ ở thiên địa bao phủ. Tiểu bối, ngươi giết tộc nhân ta, thật sự coi ta cự linh tộc không người sao? Kia thần thông thiên địa tài lật út mà xuống, cự linh tộc vị này bán thần chính là lạnh lùng mở miệng. Hắn sóng âm như sấm, khí thế hung hăng. Cùng lúc đó hắn tinh lực trùng thiên, ở sau lưng diễn hóa ra một vị cao trăm trượng người khổng lồ. Lúc này người khổng lồ này chính nhìn xuống Tiêu Vân, tựa hồ giơ tay giữa là có thể tướng thanh niên này nghiền ép. Cấp độ kia uy thế, hoàn toàn có thể làm kinh sợ bán thần trở xuống tu giả. Cái này Tiêu Vân có thể chống đối uy thế cỡ này sao? Thấy vậy, các tộc tu giả ánh mắt đều là ngưng lại, kia toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. Bán thần ra tay, ai có thể chống đỡ chặn? Cũng không biết kia tuyệt thị bán thần có thể sẽ xuất thủ. Có người nói nhỏ, lúc này tuyệt thị bán thần ra tay cũng đã chậm. Mọi người thở dài, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì cái này cự linh tộc người ra tay quá nhanh. Không ai từng nghĩ tới cái này bán thần sẽ như thế lôi đỉnh ra tay. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ bọn họ hận không thể ngay lập tức đem cái này Tiêu Vân bắt như thế. Như vậy, các tộc tu giả đều ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước. Cái này cự linh tộc ra tay, khẳng định cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Có bán thần trong lòng thầm nghĩ. Trước tiền thôi diễn hình ảnh đến xem, hiển nhiên là cự linh tộc người đi tìm Tiêu Vân phiền phức, mới có thể bị chém. Như vậy bọn họ vì sao phải đi tìm cái này Tiêu Vân phiền phải đây? Hắn không sợ cái này Tiêu Vân đến từ một cái siêu cấp thế lực sao? Rất nhiều bán thần trong lòng trầm âm. Phải biết, cự linh tộc tuy rằng mạnh mẽ, có thể hắn tất cũng không phải là chủ kia mạch, chỉ là một chi nhánh mà thôi. Này điểm nội tình căn bản không cách nào cùng siêu cấp thế lực có thể so với. Những kia siêu cấp thế lực tùy tiện phái ra mấy cái thế bán thần, là có thể quét ngang bọn họ một đám bán thần. Phải biết, siêu cấp thế lực huyết thống cực kỳ nồng nặc. Như, chi nhánh cự linh tộc con cháu hay là thần linh hậu duệ. Có thể những kia chủ mạch con cháu, bọn họ hay là thiên thần hậu duệ. Trong lúc này chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Còn nữa, phổ thông thần linh lưu lại thần binh cùng truyền thừa làm sao có thể cùng trời thần lưu lại thần binh cùng truyền thừa có thể so với rồi hả? Đây chính là siêu cấp thế lực cùng thế lực bình thường chênh lệch. Vì lẽ đó lúc này cự linh tộc người đối Tiêu Vân ra tay, nhường các tộc bán thần cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Nhưng mà, đối mặt cái này cự linh tộc bán thần áp bức, Tiêu Vân nhưng là một mặt lạnh lùng. Người cự linh tộc nếu muốn giết người đoạt bảo, vừa lại không cần như vậy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đạo, ngươi thật sự cho rằng, ta Tiêu Vân chính là như vậy dễ bắt nạt sao? Các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Hắn lời nói lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó, Tiêu Vân bước tiến hướng về phía trước đột nhiên bước ra. Đường bước tiến bước ra, hắn biển ý thức chi bên trong quang văn lấp lóe, một con cực lớn rùa trưởng chính là dò ra. Cái này rùa trưởng dò ra, vẫn cầm trong tay một vòng trăng tròn. Soạt. Rùa trưởng hơi động, giữa trời vẽ ra, trực tiếp chém về phía vị này bán thần. Một luồng mênh mông bán thần oai tùy theo quét sạch ra, uy thế như vậy vô cùng mạnh mẽ, thật sự như thần giáng trần, chính giữa ẩn chứa một luồng khí tức của đại đạo. Đây là bán thần mới có khí thế. Đương rùa trưởng vừa ra, cự linh tộc bán thần lập tức cả kinh. Chỉ là còn không chờ hắn làm ra phản ứng, kia rùa trưởng nắm giữ trăng tròn đã chém tới. Nương theo còn có một luồng cực kỳ thuần túy đại đạo tư thế. Loại kia đại đạo tư thế nghiền ép mà xuống, làm cho phía trước hư không đổ nát, đến từ cự linh bán thần thần uy hoàn toàn tán loạn. Liền ngay cả hắn chỗ diễn hóa ra thần thông thiên địa cũng là tán loạn, khí thế mạnh mẽ làm cho cái này cự linh tộc bán thần cảm giác hô hấp của mình cứng lại, một loại âm thầm sợ hãi bắt đầu trong lòng hắn hiện lên. Trong lúc sợ hãi, hắn vội vã ra tay, đầu tiên sau lưng diễn hóa ra hư ảnh giữa trời đánh xuống. Kia hư ảnh cầm trong tay búa lớn, khí thế hùng hổ. Chỉ là kia búa lớn chính là diễn biến mà ra, cũng không phải là thần binh, tài bổ ra liền bị trường sinh rùa bàn tay khổng lồ kia chỗ phóng ra thần văn cho trùng kích đến tán loạn. Thưa này, cự linh tộc bán thần đã diễn hóa ra một cái thần binh. Đây là chiến phủ. Cự linh tộc cam hiểu dùng đũa, thiên mâu, chiến kích đẳng binh khí, vì lẽ đó bọn họ bình thường đều là loại này thần binh. Soạt. Kia chiến phủ lóe lên, trực tiếp chém nứt thiên địa. Đòn đánh này thật sự rất mạnh, chiến phủ chi bên trên có thần lực bắn ra, diễn hóa ra phong bạo, giống như có thể dập tắt tất cả. Nhưng là, trường sinh rùa càng mạnh hơn. Nó rùa trưởng chỗ quá, thần văn rung động. Có thế không thể đỡ vai. Soạt. Sau đó, trăng tròn như dao, tê liệt hư không cùng cự linh tộc bán thần chiến phủ kích cùng nhau. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, vùng hư không đó phóng ra tia sáng chói mắt. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy một cỗ kinh khủng phong bạo từ kia giao kích chỗ quét sạch mà xuất. Sức chấn động kia vô cùng mạnh mẽ, giống như diệt thế gợn sóng, chỗ đi qua, hư không đang đổ nát. Các tộc tu giả dồn dập trốn tới phương xa. Liền ngay cả những kia bán thần cũng là một mặt nghiêm nghị, tướng khí thế thả ra ngoài, lấy chống đối loại kia uy thế. Cái này hậu bối sao hội cường đại như thế? Cự linh tộc ngoài ra ba vị bán thần cũng là một mặt nghiêm nghị. Lúc này phía trước gợn sóng liền ngay cả bọn họ đều cảm thấy kiêng kỵ. Cũng nhưng vào lúc này, cự linh tộc vị này bán thần đại tay run lên, kia thần binh cư nhiên bị đánh bay. Trường sinh rùa một kích kia oai, nhường hắn không cách nào chống đối, quả thực tựa như là phàm nhân gặp núi cao va chạm. Căn bản không có chống đối lực lượng. Thần binh bị đánh bay, một luồng mênh mông thần lực chính là tùy theo bao phủ tới. Ở nơi này thần uy phía dưới, cự linh tộc cái này bán thần thần lực tán loạn, thần thông thiên địa không ở. Cuối cùng, kia thần lực như sóng, đem nhấn chìm. Trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, xương cốt gãy vỡ, có máu tươi phun ra. Vù. Mà lúc này, phía trước quang ảnh lóe lên, trường sinh rùa kia rùa trưởng thừa cơ mà tới. Chỉ thấy được trăng tròn xé rách hư không. Muốn chém hướng cái này cự linh tộc bán thần. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Thấy vậy, cự linh tộc ngoài ra ba vị bán thần thịnh nộ. Lập tức, ba người này bước tiến di chuyển, cũng là hướng về phía trước mà đi. Thậm chí, có một người ra tay, thần binh liệt hùng, chém về phía trưởng sinh rùa kia rùa trưởng, ý đồ dùng cái này cứu tộc nhân của hắn. Hai người khác, nhưng là diễn biến thần thông, cầm trong tay thần binh thẳng hướng Tiêu Vân bản tôn. Nhất thời, giữa hư không tinh hà lượn lờ, dị tượng thiên địa chìm nổi. Cự linh tộc ba vị bán thần đều biến thành thân cao trăm trượng chi cự nhân, cất bước đi tới. Thiên địa vì đó biến sắc, có cuồng phong đột nhiên nổi lên. Một màn như thế, khiến mọi người khiếp sợ, vô số hoàng giả đều bị chấn động, cứ thế tại nguyên chỗ, tiếng hít thở kia tại mãnh liệt chập trùng. Ba vị bán thần ra tay, kia Tiêu Vân có thể địch sao? Vô số thanh niên vì Tiêu Vân méo một cái mồ hôi. Trước tiên lui. Trình Tĩnh lúc này lại là ánh mắt chim xuống. Chỉ thấy được hắn thân thể hơi động, đã độn rời khỏi nơi này. Trình Tĩnh, ngươi vì sao phải lùi? Mà lúc này, Trình Hạo cũng phát hiện Trình Tĩnh chỗ dị thường. Cái này Tiêu Vân quá mạnh, vượt ra khỏi ta dự liệu. Trình Hạo công tử, chúng ta hay là trước lùi, tại tìm cách một phen tại đối phó hắn a. Trình Tĩnh cùng một cái khác đến từ cổ lộ cự linh tộc thiên tài vội vã chạy trốn. Trình Hạo cau mày, cảm giác mình trong tộc bốn cái bán thần ra tay, nên có thể bắt người thanh niên kia mới là. Chỉ là hắn nghĩ tới vừa nãy bàn tay khổng lồ kia tư thế, hắn cũng là hãi hùng khiếp vía. Hay là cái này Tiêu Vân vẫn có át chủ bài. Hơi trầm ngâm, Trình Hạo cũng liền bận bịu đi theo Trình Tĩnh cùng nhau chạy trốn nơi đây. Mà lúc này, Tiêu Vân lại đối mặt với cường đại công phạt. Ba vị bán thần ra tay, công kích kia lực không phải chuyện nhỏ. Cái này cự linh tộc bán thần sức chiến đấu mạnh, nghiễm nhiên vượt ra khỏi Mông thị bán thần. Chỉ là, Tiêu Vân vẫn là không sợ. Hắn cứ như vậy đứng ở vùng hư không này chính giữa. Ngoài ra, Trường Sinh rùa cự trưởng cũng không có dừng lại, vẫn là chém về phía lúc trước cái đó bán thần. Chỉ là, tại Tiêu Vân trước người, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Tại cái vòng xoáy này chi bên trong, một cái quy vị giống như thần tiên vung ra, quất hướng vị này hướng về nó chém tới bán thần. Ầm. Nổ vang truyền ra, kia quy vị khí thế kinh người, cùng thần binh giao chiến, phía trên đạo văn rung động, cư nhiên tướng kia thần binh đẩy lùi. Mà hắn rùa trưởng nhưng là đã chém về phía ngoài ra một vị bán thần. Đây là cái gì tồn tại, cư nhiên như thế mạnh mẽ. Vị này đến đây trợ giúp bán thần mắt lộ vẻ khiếp sợ. Soạt. Cũng nhưng vào lúc này, trăng tròn xẹt qua hư không, vị này bán thần trực tiếp bị chém thành hai bên. Trường sinh rùa vốn là sức chiến đấu nghịch thiên, cho dù không dùng tới thần binh cũng có thể lực kháng cầm trong tay thần binh bán thần. Lúc này, nó cầm trong tay thần binh kia sức chiến đấu mạnh, như thế nào cái này cự linh tộc bán thần có thể chống đối. Đương kia trăng tròn chỗ quá, thần uy rung động, dập tắt tất cả. Kia cự linh tộc bán thần Nguyên Anh đều bị diệt. Như vậy, một vị bán thần liền như vậy chết đi. Không bên cạnh vị này bản tới ra tay trợ giúp bán thần bi thiết, hắn muốn rách cả mí mắt, khó có thể tiếp thu sự thực này. Một vị bán thần liền như vậy bị chém. Các tộc bán thần trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Đây là sự thực sao? Cái này Tiêu Vân có thể nào như vậy? Bàn tay khổng lồ kia là vật gì? Là một cái thần binh sao? Những kia hoàng chân thay đổi là hoàn toàn bị chấn động rồi. Bọn hắn lúc này đã không biết nên làm sao hình dung tâm tình của chính mình. Mà lúc này, ngoài ra hai vị bán thần ra tay, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Vân bản tôn. Có thể Tiêu Vân vẫn như cũ rất hờ hững. Hắn cứ như vậy sừng sững ở trên không. Chỉ là, hắn chỗ ở hư không, một trận sóng gợn nổi lên. Huyễn ảnh trùng từ Tiêu Vân trong óc lướt ra khỏi. Nương theo còn có một cỗ cường đại huyễn lực lượng lượng quét sạch mà xuất. Chỉ là, đối mặt hai vị bán thần cường thế công phạt, nó cũng không có trực tiếp lấy hảo nói ra tay. Huyễn đạo chỉ thích hợp xuất kỳ bất ý, diệt địch với trong thời gian ngắn. Hừ, ngày hôm nay liền để bản tọa thử xem cái này thần binh oai. Huyễn ảnh trùng xuất hiện, nó ánh mắt lạnh lẽo. Nhất thời, trên thân nó cũng có được bán thần oai quét sạch mà xuất. Ban đầu nó vậy chỉ có dài 7 tấc thân thể lập tức biến thành dài khoảng 1 trượng. Đương thân thể nó trở lên lớn, kia bụng bắt đầu có một ít trùng chân xuất hiện. Tại nó dưới bụng, có chừng 1000 đối trùng chân. Lúc này, nó phía trước nhất hai cái trùng trên bàn chân. Chính cầm hai cái thần binh. Bất quá, là hai cái thần binh. Đây là nó tại đó huyễn điện đoạt được, chia ra làm một thanh huyễn ảnh kiếm cùng một viên vương vức cự ấn. Cái này hai cái đều là huyễn đạo thần binh. Chỉ thấy được huyễn ảnh trùng ra tay, ảo ảnh kia kiếm lóe lên, chính là diễn hóa ra một mảnh huyễn chi thiên địa. Cái này huyễn chi thiên địa hướng về phía trước cự linh tộc hai vị bán thần lật út mà xuống. Một luồng mênh mông huyễn lực lật út mà xuống, chấn nhân tâm phách. Thiên địa tựa hồ đang lúc này xoay tròn. Cự linh tộc hai vị bán thần tâm thần đều là run lên. Xa xa hoàng giả càng là sắc mặt trắng bệnh. Có người trực tiếp ánh mắt mơ hồ, như bị kinh sợ, lâm vào huyễn thế giới bên trong. Chỉ là hoàng giả, ở nơi này chủng huyễn chi hàm nghĩa bên dưới căn bản là không cách nào giữ vững bản tâm. Đặt chân ban thần cảnh, lại đang huyễn thần điện có thu hoạch huyễn ảnh trùng kia có huyễn đạo trình độ, nghiễm nhiên đạt đến một cái người thường không có thể mức tưởng tượng. Chương 1497, bán thần chi thương. Chương 1497. Bán thần chi thương. đây là huyễn đạo. Cự linh tộc hai vị bán thần tâm thần hơi động, lập tức từ sức mạnh kia bên trong tỉnh lại. Bởi vì lúc này bọn họ cật lực ra tay, kia thần binh có thần uy rung động, vì lẽ đó loại này huyễn đạo chi lực cũng không thể thương tới bọn họ. Cũng nhưng vào lúc này, ảo ảnh kia kiếm vừa ra, diễn hóa ra 100.000 chuôi lợi kiếm chém xuống. Những thứ này lợi kiếm hư hư thật thật, làm cho không người nào có thể cân nhắc. Cho dù là bán thần cũng rất khó phân rõ ràng chính giữa hư thực. Nếu là lấy tâm thần đi cảm ứng, ngược lại sẽ nhường tâm thần của chính mình bị kia huyễn đạo ảnh hưởng. Như vậy, cái này hai vị bán thần hoàn toàn lâm vào bị động. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có cật lực ra tay. Hai vị cự linh tộc bán thần hai tay múa, giống như có 100.000 hai tay cánh tay nắm binh đánh tới. Len keng. Nhất thời, lợi kiếm cùng thần binh giao chiến, tại vùng hư không đó phát sinh mãnh liệt trùng kích. Mỗi một kiếm hạ xuống đều sẽ tướng một đạo cự linh thủ cánh tay đánh tan. Sơ qua về sau, hai vị cự linh tộc bán thần trực tiếp bị đẩy lui. Một luồng mênh mông gợn sóng giống như sóng biển giống như bao phủ tới, muốn đem bọn hắn nhấn chìm. Hai vị bán thần ra tay, nhưng không cách nào chống đối huyễn ảnh trùng sức một người. Thật mạnh. Thân thể lui nhanh sau khi cự linh tộc hai vị bán thần mắt lộ sợ hãi. Giờ khắc này, ngoài ra một vị bán thần cũng mới đứng vững thân hình. Ba người này nhìn nhau, đều từ đối phương con mắt chính giữa thấy được nồng nặc vẻ kiêng rẻ. Còn nữa, vừa nãy trường sinh rùa ra tay, bọn họ cũng là thấy được chính mình một cái tộc nhân bị chém hình ảnh. Chỉ là khi đó bọn họ đã tới không kịp ra tay chi viện. Hô! Đọc truyện tại trẻ nủ ạ toà .net ba vị bán thần thân thể hơi động, tụ tập cùng nhau. Lúc này bọn họ ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân lúc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa nãy tựa hồ có hai đạo vượt qua bán thần khí tức. Cái này ba vị bán thần truyền âm nói. Chuyện gì thế này? Bọn họ một mặt kinh ngạc, kia ánh mắt cấp động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra đầy mặt vẻ nghiêm túc. Lúc này người thanh niên này vẫn là đứng ngạo nghệ với không, hắn kia trường bào màu tím đón gió múa, mái tóc đen dày như dao, phất động lúc tướng hư không đều xé rách. Hắn liền như là một cái thần tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm cự linh tộc bán thần. Khi hắn kia con mắt chính giữa có mấy phần coi thường. Cảm giác kia, liền như là thần linh tại nhìn xuống phàm nhân. Tại thấy rõ Tiêu Vân khí thế như vậy về sau, cái này ba vị bán thần nội tâm chấn động. Phải biết, bọn họ có thể là thật thần sau khi duệ. Tuy rằng cách không biết bao nhiêu đời, huyết thống đã rất mỏng manh. Nhưng bọn họ chung quy là thứ thiệt thần sau khi duệ A. Bọn họ vốn phải là cao cao tại thượng tồn tại. Mà sự thực cũng là như thế. Ở nơi này Tây Huyền Vực, cũng chỉ có kia chống trời tộc có thể cùng bọn họ cự linh tộc tranh đấu. Có thể giờ khắc này, đang đối mặt cái này chỉ là thông thiên cảnh hậu bối lúc, bọn họ lại có một loại bị coi thường cảm giác. Cảm giác kia, giống như là bọn họ chỉ là phàm nhân huyết thống, đối phương mới thật sự là thần sau khi duệ. Như vậy tương phản, để bọn hắn tâm tình không tên. Hắn không là đến từ cổ lộ bên ngoài thiên đô vực sao. Một người trong đó bán thần lẩm bẩm nói. Nhìn hắn này đến bao hàm, cũng không giống như là đến từ cổ lộ người. Một cái khác bán thần đầy mặt ngưng trọng nói rằng. Vừa mới ra tay, chẳng lẽ là hai vị thần khôi. Còn có một cái bán thần nói nhỏ. Nếu không có như vậy, hắn thực sự không nghĩ ra tại sao tại người thanh niên này trên người hội có như vậy nhân vật mạnh mẽ. Vừa nãy khí thế kia hiển nhiên không phải Tiêu Vân có thể có. Đùng, đùng. Ở nơi này cự linh tộc ba vị bán thần lòng vẫn còn sợ hãi, nội tâm chấn động lúc, Tiêu Vân nhưng là đã cất bước đi tới, hắn từng bước một đi tới, tình không vội vã, có vẻ nhẹ như mây gió, ở trên người hắn luồng khí xoáy khuấy lên, tướng vừa nãy loại kia kinh khủng dư âm một chút hóa giải, như là bình thường hoàng giả, căn bản không cách nào ở nơi này trùng dư âm chuyến về đi. Có thể Tiêu Vân không giống dạng. Hắn trưởng không thôn thiên thần thông. Còn có thôn thiên thần tháp, kia dư âm uy lực yếu bất sau khi, đã không cách nào thương tới hắn. Cái này Tiêu Vân đánh lui cự linh tộc ba vị bán thần. Ngoài ra một vị bán thần đã bị chém. Mà khi Tiêu Vân cất bước đi tới lúc, ồ lên tiếng vang triệt vùng thế giới này. Những kia vây xem tu giả đều trận to hai mắt, đầy mặt không thể tin nhìn chằm chằm phía trước hư không. Bán thần đều biến mất. Một ít bán thần lúc này lại là trong mắt co rụt lại, nhìn hướng về phía trước lúc đó có nồng nặc vẻ kiêng dè hiện lên. Bán thần. Đây chính là đại diện cho vùng thế giới này đứng đầu sức chiến đấu. Tại đạt đến cảnh giới này về sau, bọn họ cũng tự nhận là hơn người một bậc, thành thần có hy vọng. Nhưng lúc này một cái bán thần lại vẫn rơi vào một cái thông thiên cảnh hậu bối trong tay. Điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ. Có thể nào không khiến cái này bán thần sợ hãi. Đây chính là nói rõ bọn họ cũng có bị chém khả năng A. Cũng còn tốt lúc này mông thị bán thần nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ở nơi này mông mắt trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Ban đầu hắn cũng không tiếp tục đánh. Bằng không, nói không chắc cũng biến mất ta. Thanh niên này, không thể gây. Mông mắt trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên có giết chết bán thần nội tình. Kia Tuyệt Hồng cùng U Dực nhưng là ánh mắt lóe lên, lộ ra màu nhiệt huyết. Tuy rằng bọn họ cũng là biết Tiêu Vân nội tình chất phác, nhưng là trong lòng bọn họ cũng không có nắm Tiêu Vân có thể tại bốn tôn bán thần xuất thủ tình huống dưới vẫn lực lùi mọi người. Sức chiến đấu cỡ này, có thể không phải bình thường bán thần có thể so với A. Thanh niên này lại có nảy đến bao hàm. Mà lúc này, kia ẩn giấu ở giữa hư không ba vị ảnh môn bán thần mặt kia bên trên cũng là nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Ban đầu bọn họ thấy Tiêu Vân đi ra cũng tràn đầy hừng hực. Tại thấy rõ cự linh tộc người ra tay sau khi, bọn họ cũng là mừng rỡ có người đi dò xét thanh niên này nội tình. Nhưng là cái này vừa ra tay sau khi, bọn họ nhưng là bắt đầu có mấy phần kiêng kỵ. Bởi vì từ vừa nãy kia đại chiến gợn sóng đến xem, thanh niên này có nội tình vượt ra khỏi người bình thường, nếu là tùy tiện ra tay, kết quả làm sao rất khó đoán trước. Tiêu Vân bước chậm. Vùng thế giới này bầu không khí cũng đã trở nên cực kỳ quái dị lên. Chính giữa có người kiêng kỵ, có người mắt lộ kính nể. Kia tuyệt chút ít thanh niên nhưng là cảm thấy cực kỳ chấn động. Châu, không hổ là ta Tây Huyền vực người số 1. Rất nhiều người không nhịn được khen. Tuyệt Vô Song bọn người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tây Mông quận người nhìn hướng Tiêu Vân lúc một mặt sùng bái. Những cô gái kia nhưng là lộ ra đầy mặt quý mến vẻ. Nhân vật như vậy, đương đại có mấy người. Tuyệt Trần Ngư cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Cho dù nàng tính tình xưa nay lãnh diễm, nhưng lúc này cũng là vô hình tim đập thình thịch. Bởi vì thanh niên trước mắt quá ưu tú. Ban đầu Tiêu Vân đang lừa thị bán thần trước mặt chém Mông Tiểu Kiều cùng Lâm Hỏa, cỡ này quyết đoán khiến mọi người cảm thấy không bằng, đã làm cho cái này Tuyệt Trầm Ngư hiện lên mấy phần hảo cảm. Nhưng hôm nay, hắn tại bán thần trước mặt chém một vị bán thần. Đây cũng không phải là quyết đoán đơn giản như vậy. Đây là một loại vô địch phong thái. Đây là một loại quân vương phong thái. Điều này khiến người ta ngưỡng mộ. Tiêu Vân bước chậm mà đến, hắn vẻ mặt rất lạnh nhạt, đối với này giữa bầu không khí tựa hồ tịnh không có quá nhiều quan tâm. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cự linh tộc mấy cái bán thần. Chỉ là trên người hắn phát tán ra khí chất nhưng là làm cho cự linh tộc bán thần cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ba vị bán thần nhìn nhau, cư nhiên không biết làm sao. Tại Tây Huyền Thành lúc bọn họ liền cũng định đối phó Tiêu Vân. Ban đầu dưới cái nhìn của bọn họ, bằng mượn thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể bắt người thanh niên này. Kia Tuyệt Thị căn bản không dám nhúng tay. Bởi vì Tây Huyền Tuyệt Thị nội tình cũng không như Tây Huyền cự linh tộc. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, cái này chỉ là thông thiên 6 tầng cảnh hậu bối lại hội kinh khủng như thế. Khủng bố đến có thể dễ dàng chém giết bán thần. Khủng bố đến để bọn hắn sợ hãi. Kia Trịnh Tĩnh ban đầu không phải nói cùng cái này Tiêu Vân đại chiến quá sao. Hắn đều còn sống, cái này Tiêu Vân sẽ không có cường đại như vậy a. Cự linh tộc một cái bán thần nói. Bọn họ nhưng là không biết Trịnh Tĩnh xác thực cùng Tiêu Vân đại chiến quá. Nhưng là Trịnh Tĩnh nhưng không có nói cho những người này chính mình vận dụng thần cấp cự linh chiến khôi. Thậm chí còn là nhường chiến khôi tự bạo, mới lấy nhờ vào vết nước không gian thoát thân. Trịnh Tĩnh sở dĩ ẩn giấu, vì chính là gây nên cự linh tộc cùng Tiêu Vân cựu hận. Bởi vì hắn biết, coi như mình cũng có cự linh huyết thống, nhưng những này người cũng sẽ không báo thù cho hắn. Tất cả, chỉ có đem bọn hắn kéo xuống nước mới là. Kìa Trịnh Tĩnh rồi hả? Đang hồ nghi phía dưới, ba vị bán thần ánh mắt lóe lên, hướng về phía sau nhìn đi. Nhưng lúc này vùng hư không đó nơi nào còn có Trịnh Tĩnh cái bóng A. Nhất thời, cái này ba vị bán thần cảm nhận được một tia không ổn. Nhưng là giờ khắc này đã không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Bởi vì phía trước Tiêu Vân bước chậm, một cô cường đại bán thần oai đã hướng lấy bọn hắn lật út mà xuống. Vì thế như vậy khóa được bọn họ, để bọn hắn gần như không có thể trốn tránh. Nếu là lúc này thối lui, tất sẽ gặp phải đối phương một đòn sấm sét. Nhưng là nếu không phải lùi, bọn họ lại không chắc chắn thủ thắng. Ngươi, ta, một cái bán thần nói lắp, không biết nói cái gì là tốt. Tiêu Vân khí thế quá cường đại, liền bán thần đều sợ hãi. Tiêu Vân, lai lịch của ngươi chúng ta đã biết, ngươi ở đây thánh vực không có nền tảng, cho dù nội tình chất phác, trung quy cũng là không có dễ lục bình, mà ta cự linh tộc không giống dạng, ta mạch này cũng là thần sau khi duệ, nội tình cực kỳ chất phác, còn nữa, chúng ta mạch này vẫn có người tiến vào lục nguyệt tịnh thổ tổ địa chính giữa tu luyện, lục nguyệt tịnh thổ cự linh tộc người rất nhiều đều là thiên thần hậu duệ, thậm chí chính giữa còn có thần vương hậu duệ, thực lực mạnh vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Một người trong đó cự linh tộc bán thần ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, chỗ bằng vào chúng ta cự linh tộc. Ngươi không thể đắc tội, việc này ngươi như đồng ý liền như vậy bỏ qua, chúng ta có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Không phải vậy, hậu quả kia cũng không phải ngươi có khả năng chịu đựng. Tại người này lời nói chính giữa tràn đầy ý uy hiếp. Đương lời nói này hạ xuống, rất nhiều thị tộc người bán thần đều đẩy mặt nghiêm nghị. Đặc biệt lục nguyệt tịnh thổ kia mấy chữ khiến mọi người tràn đầy kính nể. Đây chính là một chỗ tịnh thổ, không phải người bình thường có thể ở nơi đó an cư. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ thiên địa đột biến, rất nhiều thần đạo cường giả đem chính mình tổ địa sinh sinh chuyển qua trong lục nguyệt tịnh thổ kia. Vùng tịnh thổ kia siêu nhiên với bên ngoài, dường như thánh vực một mảnh thần địa. Thậm chí có người đồn, thuyết năm đó những thần kia đạo cao thủ, vẫn có thật nhiều người cũng không có chết đi, đều tự phong với mật cảnh chi bên trong, chờ đợi thần đường mở ra. Như thần đường mở ra, bọn họ tướng sắp xuất thế. Kia chính là một cái đại thời đại, tái hiện thượng cổ chi huy hoàng. Bất kể như thế nào, trong lục nguyệt tịnh thổ kia thị tộc đều là khiến mọi người kính ý tồn tại. Cho nên khi cự linh tộc bán thần mở miệng, người trong sân cũng không khỏi đẩy mặt nghiêm nghị. Lục nguyệt tịnh thổ, cự linh tộc tổ địa. Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong. Các ngươi muốn đoạt ta thần binh, nghị muốn lấy thế lôi đình giết ta, hiện tại thấy tình thế không ổn lại nghị xong đừng. Các ngươi cho rằng điều này có thể sao? Hắn lời nói này chính giữa tràn đầy ý lạnh, con mắt như nhìn ba tuổi hài đồng giống như xem một chút kia cự linh tộc bán thần. Những người này thực sự là quá ngây thơ rồi. Nếu thù đã kết làm, Tiêu Vân há lại sẽ dừng tay. Đây chính là chém bán thần, mà không phải chém một cái hậu bối đơn giản như vậy. Cho dù cự linh tộc lúc này dừng tay, ai biết bọn họ sau đó có thể hay không chờ đợi thời cơ ra tay báo thủ. Vì lẽ đó cái này căn bản là vô giải thù hận, không có chuyện gì để nói. Tiêu Vân há lại sẽ bỏ qua. Hai canh đến, hôm nay là không có thể canh ba, liền nhìn các vị bạn đọc vẽ tháng có hay không nghịch thiên rồi ha. Chương 1498, thâm ta không sợ. Chương 1498, thâm ta không sợ. Cự linh tộc bán thần mở miệng, mang ra lục nguyệt tịnh thổ tổ địa, nghĩ muốn dùng cái này kinh sợ Tiêu Vân. Chỉ là Tiêu Vân há lại sẽ dễ dàng như vậy bị kinh sợ. Hán đạo tâm kiên định, sớm liền đã đạt đến một cái người thường không có thể so với mức độ. Ngươi lẽ nào thật sự muốn cùng ta chờ không chết không thôi sao? Thấy Tiêu Vân thái độ lạnh nhạt, cự linh tộc bán thần sắc mặt cũng là chìm xuống. Ha ha, không chết không thôi. Tiêu Vân ngửa mặt lên trời mà cười, sau đó kia ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm kia mấy tôn bán thần nói, ta Tiêu Vân bất tài, nhưng là ai như bắt nạt ta, ta chắc chắn sẽ lấy hành động báo cho biết, cho hắn biết, ta Tiêu Vân. Không thể lừa gạt. Đương lời nói hạ xuống, bàn chân của hắn lại là hướng về phía trước cất bước mà xuất. Cùng lúc đó, kia bán thần oai giống như phong bạo giống như từ hắn biển ý thức chi bên trong quét sạch mà xuất. Loại uy thế này làm cho cự linh tộc bán thần thân thể run lên, không nhịn được lùi về sau. Nói khoác không biết ngượng, không biết trời cao đất rộng. Cự linh tộc bán thần hừ lạnh, ngươi thật sự thiên phú dị bẩm, nhưng là ngươi phải biết, tại ta cự linh tộc tổ địa vẫn có thần linh tự phong hậu thế, nếu là bọn họ xuất thế, ngươi thiên phú cao đến đâu lại có thể thế nào. Tại thần linh phía dưới, tất cả đều là run rế, vì lẽ đó ngươi cũng đừng sai lầm, phá hủy tiền đồ của mình. Vẫn có thần linh tự phong hậu thế. Tiêu Vân con mắt híp lại, đạo, bọn họ lúc này có dám xuất thế. Chuyện này, ba vị bán thần nghẹn lời. Lúc này sức mạnh đất trời đối thần linh lực bài xích vẫn còn, ai dám xuất thế. Đã như vậy, ngươi nói những thứ này có ích lợi gì? Tiêu Vân một mặt lạnh lẽo cứng rắn, ngươi nghĩ ta sẽ bị một cái tự phong thần linh chấn nhiếp sao? Đương lời nói hạ xuống, bước tiến của hắn lại là bước ra một bước. Thâm ta kiên định, không có gì lo sợ. Tiêu Vân ánh mắt mạnh mẽ, như sắc bén giống như có thể tê liệt bầu trời. Khí thế kia, nhường rất nhiều người kiêng kỵ. Ngươi thấy Tiêu Vân loại khí thế này khinh người, cự linh tộc bán thần cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, bọn họ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trước mặt thanh niên này đạo tâm kiên định thật sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phải biết, cự linh tộc tổ địa là cường đại cỡ nào. Đương đại có mấy người không ý kỵ. Cho dù những kia siêu cấp thị tộc cũng sẽ không dễ dàng cùng với trở mặt. Nhưng bây giờ cái này đến từ vực ngoại thanh niên lại cư nhiên không có gì lo sợ. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Cho dù thần linh xuất thế, hắn muốn giết ta, tự nhiên cật lực một chiến. Chỉ là, lúc này Tiêu Vân nhưng là không hề lay động, đạo tâm kiên định. Vì lẽ đó, các ngươi liền chuẩn bị vì lần này hành động trả giá thật lớn a. Sau đó, hắn một bước bước ra, biển ý thức chi bên trong, một con rùa trưởng xuất hiện. Cái này rùa trưởng lóe lên, giữa trời chấn áp mà xuống. Tại rùa trưởng chi bên trong đạo văn lượn lờ, giống như diễn hóa ra một vùng thế giới. Một luồng sức mạnh đất trời lật út mà xuống, lập tức đem cự linh tộc bán thần bao phủ. Cái này ba người đã không có đường lui. Giết! Liều mạng! Cự linh tộc ba vị bán thần ánh mắt màu đỏ tươi. Khí thế mạnh mẽ tùy theo tóe phát ra. Vù! Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị cật lực ra tay lúc, một luồng huyễn đạo khí tức tràn ngập ra. Bọn họ cảm giác trời đất quay cuồng, tâm thần cũng hoảng hốt lên. Đây là huyễn ảnh trùng đang ra tay, diễn hóa ra một cái huyễn đạo chi vực. Tuy rằng cự linh tộc bán thần đã đem khí thế tóe phát ra, nhưng bọn họ cũng không có nghĩ đến huyễn ảnh trùng hội dùng cái này ra tay. Bởi vì lúc trước huyễn ảnh trùng tuy rằng ra tay rồi, nhưng là lấy thần binh mà động, cũng không có diễn hóa ra huyễn đạo lĩnh vực. Nhưng lúc này, nó đột nhiên ra tay. Tại xuất kỳ bất ý bên dưới ba vị bán thần tâm thần hoảng hốt. Giết! Mà lúc này, huyễn ảnh trùng ra tay, nó thân thể xuyên thấu hư không, xuất hiện ở hai vị bán thần bên người. Nó kia trùng chân hơi động, lấy thần kiếm chém tới. Ngoài ra một chân như cánh tay, lấy thần ấn chính ép mà xuống. Ở nơi này trùng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cự linh tộc bán thần căn bản vô lực chống đối. Một mặt khác, trường sinh rùa lại dò ra một con rùa trưởng, ở nơi này rùa trưởng chính giữa trăng tròn xẹt qua hư không, tướng một vị bán thần chém nước. Xoạt xoạt. Lúc này, huyễn ảnh trùng cũng là ra tay, tướng kia hai vị bán thần chém giết. Ba vị bán thần, chỉ là trong thời gian ngắn liền bị chém. Hô. Quang ảnh lóe lên, vài món thần binh bị hút tới, túi chứa đồ bị Tiêu Vân lấy ra. Sau đó cái này mấy tôn bán thần tại dưới con mắt mọi người bị đốt. Ai như cho là ta Tiêu Vân dễ bắt nạt, đây chính là kết cục. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, nhìn quét tứ phương, từng chữ từng câu nói. Cái này sóng âm như sấm, vang vọng tứ phương. Lúc này, các tộc tu giả chỉ cảm thấy trái tim kia chấn động không gì sánh nổi. Dòng máu của bọn họ đang sôi trào lan lộn. Mọi người hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, con mắt trợn trừng lên, đã không biết nên nói cái gì là được rồi. Bốn tôn bán thần tại trong chốc lát chết đi. Vẫn là chết đi ở một cái thông thiên 6 tầng cảnh tu giả trong tay. Việc này một khi truyền đi, đủ để tại thánh vực đều nhấc lên một mảnh không nhỏ sóng lớn. Hô! Các tộc bán thần cũng không nhịn được cũng hút miệng khí lạnh. Ban đầu Tiêu Vân tại có thể so với lúc quét ngang các tộc thiên tài, đã để bọn họ cảm thấy kinh ngạc, coi trọng một chút. Nhưng lúc này thanh niên này chém liên tục 4 tôn bán thần, vẫn không có một tia tâm tình chập chờn, tựa hồ thật sự không có gì lo sợ, không sợ kêu cự linh tộc kia ngập trời thế lực. Đây cũng không phải là coi trọng mấy phần đơn giản như vậy. Thiên phú như thế, như vậy tâm tính, nếu để cho hắn thành tiểu thần vị, chắc chắn là một đại hào hùng. Rất nhiều bán thần trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là, hắn như cũng không đủ thế lực chống đỡ, chỉ sợ rất khó trưởng thành. Cũng có người nói nhỏ. Vừa nãy cự linh tộc bán thần thuyết cái này Tiêu Vân tại thánh vực cũng không có thế lực, là không có dễ lục bình, kia là có ý gì? Lẽ nào bọn họ biết Tiêu Vân nền tảng? Rất nhiều bán thần mắt lộ trầm âm. Ở trước đó, cự linh tộc người ra tay, để bọn hắn kinh ngạc. Vì lẽ đó cự linh tộc bán thần cùng Tiêu Vân ở giữa đối thoại, bọn họ cũng là đều nhớ kỹ ở trong lòng. Tuy rằng lòng có ngờ vực, có thể không người nào dám làm bừa. Bởi vì Tiêu Vân khí thế quá mạnh mẽ, khiến mọi người kiêng kỵ. Lúc này, trường sinh rùa rùa trưởng đã chạm vào Tiêu Vân biển ý thức. Huyễn ảnh trùng cũng là biến mất không thấy. Vùng thế giới này lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Tầm mắt rơi vào cự linh tộc còn dư lại thiên tài trên người. Trịnh Tĩnh cái tên này cư nhiên chạy. Chỉ là ánh mắt lóe lên, Tiêu Vân chính là phát hiện Trịnh Tĩnh đã không ở chỗ này địa. Điều này làm cho hắn khẽ cau mày. Bởi vì hắn biết, cự linh tộc người hội ra tay với chính mình, quá nửa là bởi vì cái này Trịnh Tĩnh. Chí ít tại vùng thế giới này, biết hắn Tiêu Vân nội tình cũng không có nhiều người. Một cái vai hề mà thôi, như có cơ hội, chắc chắn nhường hắn vì thế trả giá thật lớn. Tiêu Vân ánh mắt thu hồi. Thầm nghĩ, hắn hôm nay tầm mắt trống trải, cũng sớm đã không phải ngày xưa Tiêu Vân. Vì lẽ đó hắn cũng không có tướng Trịnh Tĩnh để ở trong lòng. Cho tới những thứ khác cự linh tộc người, lúc này lại là kinh hoàng cực kỳ. Trên thực tế, chính giữa không ít người đã thừa loạn trốn chạy. Đối với hoàng giả mà nói, trong thời gian ngắn là có thể thoát đi rất xa. Huống hồ vừa nãy qua lâu như vậy, Tiêu Vân cũng không để ý tới những người này. Nhường chư vị đợi lâu. Hắn bước tiến di chuyển. Chính là hướng về Tuyệt Hồng vị trí mà đi. Ha ha, Tiêu công tử khách khí. Tuyệt Hồng lộ ra mặt tươi cười. Bây giờ đối mặt người thanh niên này, hắn cũng là tràn đầy kính nể. Thậm chí hắn không cách nào suy đoán xuất người thanh niên này sâu cạn. Tại Tây Mông quận những người này bên trong, rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Vân có lai lịch lớn, là xuất từ một cái siêu cấp thế lực mới lạ. Nhưng là Tuyệt Hồng nhưng là biết đây chỉ là một đến từ thánh vực bên ngoài người. Có thể giờ khắc này hắn nhưng cũng không dám bởi vậy có một tia lòng khinh thường. Trái lại, hắn đối Tiêu Vân tràn đầy kính ý. Một cái đến từ vực ngoại bần tích chi địa người nhưng có thể đi đến một bước này, hiển nhiên so với vậy đến từ siêu cấp thế lực người vẫn khủng bố. Nghĩ phải đi đến một bước này, hắn tất có chỗ hơn người. Kia nội tình mạnh chỉ sợ vượt qua người thường tưởng tượng. Đồng dạng, tiềm lực của hắn cũng không thể dự đoán. Ha ha, Tiêu công tử quả nhiên là rồng trong loài người. U Dực bán thần tiến lên cười nói. Một đám vai hề thôi. Tiêu Vân thản nhiên nói. Tây huyền vực cự linh tộc xác thực cũng không phải là quá mạnh, bất quá bọn hắn cùng Lục Nguyệt Tịnh Thổ có nhất định liên hệ, Tiêu công tử lại đến chuẩn bị sẵn sàng. U Dực Bán Thần nói, như có người tới xâm phạm, ta tự nhiên từng cái đỡ lấy. Tiêu Vân ánh mắt dương lên, nhìn một chút kia xa xa hư không, thản nhiên nói. Đối với điều này, hắn cũng không để ý. Lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ừ. Thấy Tiêu Vân tựa hồ cũng không có lo lắng quá mức, mọi người cũng không có nhiều lời. Như vậy, chúng ta liền rời khỏi nơi đây a. Tuyệt Hồng trầm giọng nói. Được. Tiêu Vân gật đầu. Chỉ là hắn ánh mắt kích động, vô tình hay cố ý hướng về xa xa hư không nhìn đi. Sơ qua về sau, hắn tướng kia ánh mắt thu hồi. Hắn tại cảm ứng, nghĩ phải tìm ảnh môn người. Tại tàn phá không gian chi bên trong, hắn bị ảnh môn người phục kích. Nói không chắc ở bên ngoài còn có người tiếp ứng. Chỉ là một phen cảm ứng, hắn cũng không có phát hiện ảnh môn người. Cái tên này tựa hồ đang tìm chúng ta. Tại đó hư không chi bên trong, cầm đầu một vị bán thần ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Chúng ta có thể muốn động thủ. Hai người khác dò hỏi. Người này nội tình chất phác, chém liên tục bốn tôn bán thần lại dễ như ăn bánh, tung khiến cho chúng ta so với kia cự linh tộc bán thần mạnh, nhưng cũng không nhất định có thể mang chi bát. Huống hồ nơi đây còn có nhiều như vậy bán thần tại, cho ta bất lợi, việc này cần bàn bạc kỹ càng, nếu muốn xuất thủ, liền đương một lần thành công, tướng thanh niên này bắt. Cầm đầu bán thần trầm giọng nói, cái kia sâu kín ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ kiên kỵ. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác người thanh niên này cực kỳ nguy hiểm. Người cảm ứng được không có. Mà lúc này, Tiêu Vân hướng về thôn Thiên Chí Tôn mở miệng. Thần chí của ta không cách nào lượng lớn thả ra ngoài, như đối phương lấy thần vật che đậy khí thế. Dấu vơi giữa hư không, chính là bản tọa cũng khó có thể đem bọn hắn bắt được. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, tuy rằng thực lực của hắn có gia tăng, nhưng là thiên địa này ràng buộc lực lượng vẫn còn, hắn cũng không thể kham phá tất cả. Huống hồ cái này ảnh môn tu giả quấn với phương xa hư không, lấy thần vật che đậy hơi thở. Đáng tiếc. Nghe vậy, Tiêu Vân thở dài. Nếu không phải là có thiên địa ràng buộc lực lượng, nhờ vào Thôn Thiên Chí Tôn thần lực, nghị muốn dò xét mấy người, nên cũng sẽ không quá mức khó khăn mới là. Bất quá, Tiêu Vân cũng không có sốt ruột. Nếu là hắn quá sớm bại lộ Thôn Thiên Chí Tôn tồn tại, ảnh môn người nhất định sẽ càng thêm cẩn thận cảnh giác, cái này đem đối sau đó cứu viện Nhâm Tông chủ bất lợi. Sau đó, hắn cùng với Tuyệt Hồng bọn người cùng rời đi nơi đây. Mà Tây Mông thành rất nhiều thế lực nhưng là liền như vậy cáo tử. Như Lực Thị, chờ nhóm thế lực. Bọn họ tựa hồ cũng không muốn cùng Tiêu Vân một đường. Bởi vì Tiêu Vân chém cự linh tộc bốn tôn bán thần. Cái này tất nhiên sẽ gây nên cự linh tộc trả thù. Nếu là lúc này vẫn cùng Tiêu Vân cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tiếp tay làm việc xấu. Bất quá Huyễn Dực tộc cùng Tuyệt Thị người nhưng vẫn như lúc ban đầu, cũng không có nguyên nhân quan trọng này cùng Tiêu Vân mỗi người đi một ngả ý tứ. Cự linh tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ta Tuyệt Thị cũng không kém. Tuyệt Hồng trong lòng thầm nghĩ. Thậm chí, hắn đã đang tính toán, nghĩ biện pháp tướng Tiêu Vân dẫn tiến cho Tuyệt Thị tổ địa người. Canh ba đến. Các vị anh chị em vé tháng có thể hay không có thể nổ lên tới. Như Tiêu Vân như vậy nổ lên tới. Chương 1499, Thương Nghị. Chương 1499, Thương Nghị. Tuyệt Hồng biết Tiêu Vân đến từ vực ngoại. Vì lẽ đó hắn nghĩ lôi kéo Tiêu Vân. Trải qua Tiêu Vân cùng cự linh tộc một chiến, hắn tự nhiên là biết mình mạch này tỉnh không có tư cách này. Nhưng là Tuyệt Thị tổ địa người nhưng có tư cách này. Tuyệt Thị tổ địa cũng không tại Lục Nguyệt tỉnh thổ. Nhưng là bọn họ nội tình lại không thể so với Lục Nguyệt tỉnh thổ những thần kia tộc kém. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, Tuyệt Thị từng xuất hiện thần vương. Bất luận cái nào thị tộc chỉ cần từng xuất hiện thần vương, kia nội tình tuyệt không phải bình thường thị tộc có thể so sánh. Chỉ là muốn nhường Tuyệt Thị tổ địa người che chở Tiêu Vân, lại cũng tỉnh chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó sự tình làm sao tiến triển, Tuyệt Hồng còn phải nhìn tình huống. Mà hắn cũng không có đem nói ra. Chuyện không có nắm chắc nếu là nói ra, sẽ chỉ làm sau đó lung túng. Chỉ là Tiêu Vân đối với điều này nhưng cũng không lo lắng, hắn vẫn là có vẻ nhẹ như mây gió, đáp trả huyễn tộc nhân vấn đề, thật giống việc này tịnh chưa từng xảy ra như thế. Không nghĩ tới Tiêu công tử vẫn tinh thông huyễn đạo. Trên đường, Huyễn Dực tộc người bắt đầu hỏi dò Tiêu Vân trong huyễn vực tao ngộ. Đối với điều này, Tiêu Vân nói đơn giản tới. Đang nghe được Tiêu Vân cũng tinh thông huyễn đạo về sau, tộc này người đều là cảm thấy kinh ngạc. Những cô gái kia nhưng là lộ ra đầy mặt quý mến. Trong mắt các nàng, Tiêu Vân tựa hồ chính là một cái thiên tài toàn năng, thần thông nào đều biết. Tuyệt Thị thiên tài cũng là một mặt ước ao. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đi hỏi dò Tiêu Vân vì sao năng lực chém bán thần. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đây là thuộc về Tiêu Vân bí mật. Lần này bọn họ đi tới, là muốn đi tới Trung Thiên Vực. Bất quá, bọn họ cũng không có trực tiếp đi tới Trung Thiên Vực. Bởi vì lúc này khoảng cách Thiên Vũ Hội Tổng Quyết Tái còn có thời gian một năm. Trong lúc này, bọn họ hoàn toàn có thể đi một ít di tích cổ rèn luyện. Như vậy, cũng vừa hay tăng lên những thiên tài này tu vi. Trên thực tế, cái này Tổng Quyết Tái thời gian hội an bài như vậy, cũng chính là vì cho các tộc thiên tài một cái tăng lên cơ hội của chính mình. Như vậy, tại Tuyệt Hồng cùng U Dực hai vị bán thần dưới sự hướng dẫn, Tiêu Vân bọn họ một đường đi tới. Mà lúc này, tại một mặt khác. Cái gì? Bộ tộc ta bốn tôn bán thần toàn bộ biến mất. Tại một chỗ trên đỉnh núi, Trịnh Hạo ánh mắt lấp lóe, chính giữa lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Lúc này hắn cùng với còn dư lại một ít cự linh tộc người hội hợp, đến nơi này sau một cái tin. Điều này làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Tuy rằng hắn ban đầu cảm thấy Tiêu Vân nội tình chất phác, lại không nghĩ tới bên trong tộc mình bốn tôn bán thần đều sẽ chết đi tại người thanh niên này trong tay. Phải biết, đây chính là bốn tôn bán thần A. Trên thực tế, Trịnh Hạo rời đi có hai nguyên nhân. Đầu tiên, là Trịnh Tĩnh rời đi, nhường hắn cảm giác thấy hơi không đúng. Bởi vì Trịnh Tĩnh cùng Tiêu Vân rất sớm đã nhận thức. Nếu người này hội rời đi, hay là hắn biết cái gì? Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Trịnh Hạo mới có thể tùy tùng rời đi. Chứ ngoài ra, hắn cũng là sợ Trịnh Tĩnh hội độc tự rời đi. Vì sao trước hắn chưa hề nói cái này Tiêu Vân hội cường đại như thế? Vì lẽ đó, hắn lựa chọn tùy tùng Trịnh Tĩnh mà đi. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bên trong tộc mình bốn tôn bán thần hội chết đi. Đây chính là ban đầu hình ảnh. Một cái lao hoàng lấy ra một viên hồn tinh. Hồn tinh phát động, xuất hiện đại chiến hình ảnh. Tại thấy rõ hình ảnh kia về sau, Trịnh Tĩnh hoàn toàn ngây dại. Đường đường bán thần, lại trong nháy mắt bị chém. Hắn lộ ra đầy mặt không thể tin vẻ mặt. Nhìn dáng dấp kia, tộc nhân của mình tựa hồ căn bản liền không có lực đánh một trận A. Cái này Tiêu Vân đến cùng vận dụng bài tẩy gì? Trịnh Hạo cao mày, do hỏi, là thần cấp con rối sao? Chúng ta cũng không biết. Mấy cái kia hoàng giả lắc đầu. Ban đầu đại chiến, khí thế kia quá cường đại, bọn họ căn bản không cách nào nhận biết được cái gì. Sức chấn động kia đủ để đem bọn hắn thả ra ngoài tâm thần dập tắt. Trịnh Tĩnh, ta nghĩ, ngươi nên cho chúng ta một câu trả lời. Hơi trầm ngâm, Trịnh Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng về phía bên cạnh Trịnh Tĩnh. Xoạt xoạt. Nhất thời, mấy chục cự linh tộc mọi người lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Tĩnh. Bởi vì bọn họ biết, việc này hoàn toàn là cái này Trịnh Tĩnh dẫn dắt lên. Nếu không phải hắn báo cho biết mấy vị bán thần thuyết cái này Tiêu Vân trên người có vượt qua thần cấp binh khí tại, những kia bán thần cũng sẽ không nghĩ đến ra tay. Phải biết, loại kia thần binh, chính là bọn họ mạch này cũng chỉ có ít như vậy đếm được vài món A. Đây đều là chấn tộc thần binh. Ta đích xác cùng cái này Tiêu Vân từng có một chiến. Thấy mọi người mang theo chất vấn ánh mắt nhìn đến, Trịnh Tĩnh nhưng là một mặt bình tĩnh nói, chỉ là cái này Tiêu Vân ban đầu thúc giục là một tấm cổ cung, kia cổ cung thần uy minh ngông, vượt qua thần binh, kia uy thế liền là bình thường thiên thần binh đều không thể có, bằng này, hắn để cho ta hủy diệt rồi một cái tiếp cận thiên chính là thần cấp thần binh. Hắn mắt lộ hồi ức vẻ. Lần kia hư không bị đánh nứt, ta rơi vào vết nứt không gian tải may mắn còn sống, còn hắn lần này ra tay chỗ triển hiện ra thú trưởng, nhưng là ta chưa từng thấy qua, chắc là hắn khác có thu hoạch, hoặc là hắn nội tình đục dày vô cùng, có các loại thủ đoạn, không bị người biết, dù sao ta đối với hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Thật chứ? Nghe vậy, Chính Hạo ánh mắt lấp lóe, nửa tin nửa ngờ hỏi. Việc này chính xác 100%, ta có thể xin thề. Nói xong, Trịnh Tĩnh thật sự lập lời thề. Bởi vì hắn thuyết đích thật là thật, chỉ là không đủ tỉ mỉ mà thôi. Vì lẽ đó hắn căn bản không sợ lấy tâm thần lập lời thề. Ngươi đối cái này Tiêu Vân còn có cái gì hiểu rõ? Hơi trầm âm, Trịnh Hạo hỏi. Ta đối với hắn cũng không phải là hiểu rất rõ, hắn luôn luôn sâu không lường được. Trịnh Tĩnh một mặt nghiêm nghị, nói rằng, bất quá lần này xem ra, trên người người này tất có nghịch thiên cơ duyên, chẳng khác gì là một cái vai hề giấu, chỉ là không có nhất định thủ đoạn. Nghị muốn bắt lại hắn, sẽ cực kỳ khó khăn, đáng tiếc, nếu là thu được cái kia thần binh, tất có thể tại đồng cấp chính giữa vô địch. Hắn lộ ra đầy mặt thở dài. Kia thần binh chân lợi hại như vậy. Trịnh Hạo mang theo một chút nghi hoặc hỏi. Thật. Trịnh Tĩnh một mặt trịnh trọng. Sau đó, hắn lấy tâm thần ngưng tụ, mạnh mẽ diễn hóa ra ban đầu đại chiến lúc đoạn ngắn. Đó là Tiêu Vân cầm trong tay cổ cung, bắn giết Trịnh Thị một thiên tài hình ảnh. Mặc dù chỉ là diễn hóa ra hình ảnh, có thể uy thế như vậy. Vẫn như cũ có chỗ bày ra, nhìn đến Trịnh Hạo bọn người đều là một mặt nghiêm nghị. Xem ra cái này cổ cung đích thật là bất phàm. Trịnh Hạo khẽ gật đầu, chỉ là lần này hắn thúc giục thú trưởng lại là cái gì? Hắn một mặt ngờ vực. Tại đó thú trên lòng bàn tay có thể là có vượt qua phổ thông bán thần khí tức tràn ngập ra. Việc này ta xem trở lại trong tộc bàn bạc kỹ càng. Cự linh tộc một cái thông thiên 9 tầng cảnh lão hoàng nói rằng. Ừm. Trinh Hạo gật đầu. Bây giờ sự tình địa phát triển xác thực đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Lập tức, chúng người thân thể hơi động, đều rời đi nơi đây. Tây huyền cự linh tộc khoảng cách Tây huyền thành chỉ có 2 triệu dặm. Tại cự linh tộc một gian bên trong đại điện, có mấy cái râu tóc bạc trắng trưởng giả ngồi ngay ngắn. Đây là cự linh tộc 3 cái thái thượng trưởng lão, đều bước vào bán thần cảnh. Chứ ngoài ra, còn có 4 cái trẻ tuổi bán thần. Ngoài ra, tại đại điện vị trí đầu não, là một người mặc rộng lớn cẩm bào trưởng giả. Người này ánh mắt như trung đồng, chính giữa hào quang rực rỡ, giống như ẩn chứa một vùng ngân hà. Đây là Tây huyền cự linh tộc mạch này tộc trưởng. Lúc này, bát tôn bán thần tụ tập. Chứ ngoài ra, Trịnh Hạo cùng Trịnh Tinh cùng với tại gió Tây trời vực vẻ ngoài đấu qua mấy cái lao hoàng đều ở đây điện. Đại điện bầu không khí có vẻ rất ngột ngạt. Kia hồn tinh thạch quang ảnh lấp lóe, xuất hiện đại chiến hình ảnh. Liên nhìn thấy những bức họa này diện về sau, trong đại điện bán thần đều một mặt âm u. 4 tôn bán thần lại liền như vậy chết đi. Điều này khiến người ta phẫn nộ. Tuy rằng bọn họ trong tộc không thiếu thiên tài, vẫn có thật nhiều hoàng giả có cơ hội đặt chân bán thần chi cảnh. Nhưng là một lần liền biến mất 4 cái bán thần, đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Phải biết, rất nhiều thị tộc cũng chính là như vậy 2-3 cái rưỡi thần A. Cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên thật sự đến từ thiên đô vực. Đương hình ảnh kia tiêu tan, đại điện vị trí đầu não cẩm bào nam tử ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Trịnh Tinh nói. Ở trên người hắn có một cổ khí thế áp bách mạnh mẽ mà xuống. Khí thế kia làm cho đại điện bầu không khí vì đó đọc lại. Mọi người hô hấp đều biến đến trở nên cẩn thận. Hồi tộc trưởng, cái này Tiêu Vân đích thật là đến từ thiên đô vực. Trịnh Tĩnh nhưng là rất hờ hững, hắn chắp tay nói, ban đầu, hắn tại cổ lộ bộc lộ tài năng. Hắn chậm rãi tướng cổ chuyện trên đường nói đến. Sau đó, hắn lại diện hóa ra Tiêu Vân thôi thúc thủy nguyên cung bắn giết một cái tộc nhân hình ảnh. Cái này cung. Trong lúc cung vừa ra, cự linh tộc chi nhánh tộc trưởng ánh mắt chính là lóe lên, ở phía trên chỗ lóe lên đạo văn tối nghĩa cực kỳ, không phải bình thường thần binh có thể so với. Khi hắn kia con mắt chính giữa có màu nhiệt huyết hiện lên. Sau đó, hắn ánh mắt lại là hơi động. Chỗ này khí tức. Rất nhanh, hắn thấy được kia trong bức tranh một ít thiên địa chi khí. Những kia thiên địa chi khí mơ mơ hồ hồ, dường như sương mù, lại để trong lòng hắn chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ là, tuy rằng nội tâm khiếp sợ, có thể người tộc trưởng này cũng không có nhiều lời. Chư vị thấy thế nào? Hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía bên trong đại điện ngoài ra 7 tôn bán thần. Người này nội tình chất phác, sâu không lường được. Một cái bán thần nói rằng, hắn ra tay chi thú trưởng cho thấy cái thế oai, không phải bình thường bán thần có thể có. Ngay sau đó, một người trong đó râu tóc bạc trắng bán thần con mắt lóe lên, nói rằng, uy thế như vậy, chỉ sợ chỉ có lục nguyệt tịnh thổ, chờ thế lực lớn chính giữa những kia huyết thống siêu nhiên bán thần mới có, chỉ có đến gần vô hạn đại đạo, mới có thể có này uy. Đại trưởng Lao nói rất có lý. Bên cạnh mấy cái bán thần gật đầu. Lẽ nào người này bên người có người hộ đạo? Nghe vậy, trong đại điện mấy cái lao hoàng mắt lộ nghiêm nghị. Tại những cái kia siêu cấp thế lực bên trong, một ít tiềm lực cực lớn thiên mới có người hộ đạo. Những thứ này người hộ đạo đều thực lực cực cường, vì chính là bảo đảm những kia thiên tài siêu cấp có thể thuận lợi trưởng thành. Những thiên tài này cũng được xưng thành đạo tử. Nhưng là, thanh niên này chỉ là đến từ vực ngoại mà thôi, có thể nào có cái này nhóm cường giả hộ đạo. Có người lắc đầu, cảm giác có chút khó tin. Đối với thiên đô vực, bọn họ cũng là có hiểu biết. Đó là một cái tài nguyên bần tích chi địa. Ở nơi đó tuy nói cũng có thật nhiều đại tộc, có thể huyết thống quá mỏng manh, rất khó xuất hiện nghịch thiên thiên tài. Thánh vực tùy tiện xuất một thiên tài, là có thể quét ngang vùng thế giới kia. Lúc này bọn họ rất khó tin tưởng, thanh niên này là đến từ vùng thế giới kia. Thế sự vô thường, hay là hắn có nghịch thiên cơ duyên cũng là không nhất định. Kia trên người mặc cẩm bào tộc trưởng trầm giọng nói, dù sao ở trên trời đều vực cũng là có một mảnh cấm địa chi nạn trong nước miễn sẽ có cái gì thần linh truyền thừa, nếu như có thể lấy được đến loại kia truyền thừa, cũng đủ để khiến một người vận mệnh phát sinh nghịch thiên thay đổi. Chương 1500, xin mời thiên thần binh. Chương 1500, xin mời thiên thần binh. Thiên đô vực tuy rằng không ăn thua, nhưng là còn có một cái thần vẫn cấm địa. Ở mảnh này cấm địa khó tránh khỏi không có cái gì nghịch thiên truyền thừa. Nếu như có thể lấy được đến loại này truyền thừa, một cái bình thường thiên tài cũng có thể trở thành cái thế thiên tài. Cũng vậy. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu. Chư vị có tính toán gì? Sau đó, người tộc trưởng này dò hỏi. Người này chém bộ tộc ta bán thần, sâu như vậy thù đã là không chết không thôi. Một người trong đó bán thần nói, chỉ là hắn nội tình chất phác, nghĩ muốn bắt lại cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi chúng ta có thể trưởng thiên thần chi binh, bằng không tùy tiện ra tay, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Cho dù cự linh tộc bán thần đông đảo, nhưng là người này cũng không dám khinh thường. Có lúc tại tuyệt đối sức chiến đấu phía dưới, nhân số hoàn toàn không đủ để nghịch chuyển thế cục. Bọn họ tuy rằng tự cho mình siêu phàm, nhưng cũng là biết cùng những kia chân chính nhân kiệt có thể so với, căn bản không đỡ nổi một đòn. Như kia Lục Nguyệt Tịnh thổ thiên tài. Nơi đó thiên tài, hoàn toàn có thể cùng tứ đại cung thiên tài có thể so với. Thậm chí tứ đại cung cũng chỉ có số ít người mới có thể cùng tranh tài. Thiên thần binh. Nghe vậy, cự linh tộc bán thần cao mày. Thiên thần này binh, không phải là tốt như vậy xin mời a. Thông thường mà nói, thông thường thần binh, có cũng không có binh linh. Đây là thứ thần binh. Trung cấp thần binh bắt đầu có binh linh tồn tại. Nhưng là đạt đến thiên thần binh, rất nhiều đều sẽ dựng dục ra binh linh. Cho dù tu giả không tìm kiếm linh vật dung nhập bên trong, thần binh mình cũng hội dựng dục ra binh linh. Mà loại này binh linh, tương đối ứng thần linh cảnh giới. Như thần cấp, thiên thần cấp. Cái này binh linh nếu không phải diệt, thần binh tướng uy lực vô cùng. Chuyện của tê ui nẹt vậy thì chờ nếu là có một tôn thần linh tảng với binh khí chi bên trong. Tuy rằng lúc này thiên địa ràng buộc lực lượng vẫn còn, nhưng là chỉ cần phát huy ra một tia binh linh lực lượng cũng đủ để nghiền ép rất nhiều cấp thấp thần binh. Chư vị có ý tứ là mời ra thiên thần binh, tại đi đối phó cái này Tiêu Vân. Nghe vậy, cự linh tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên, nói rằng. Tự nên như vậy. Một cái ông lão nói rằng, bằng không, nhờ vào chúng ta rất khó cùng tranh tài. Vinh ta cân nhắc một phen. Cự linh tộc tộc trưởng nói rằng. Ừ. Mọi người gật đầu. Cái này xin mời thiên thần binh có thể là không như bình thường. Đối với bọn hắn mạch này mà nói, thiên thần binh chính là chấn tộc thần binh, tổng cộng cũng mới tích trữ hai cái. Loại này thần binh rất khó trường khống, nếu là mất một cái, cũng là một cái tổn thất thật lớn a. Sau đó, mọi người lui ra. Người tiên lưu lại, bản tọa có chuyện hỏi ngươi. Tại mọi người tản đi lúc, cự linh tộc tộc trưởng lưu lại chính tĩnh. Chính tĩnh gật đầu, hắn một mặt lạnh nhạt, cứ như vậy đứng ở bên trong đại điện. Đi. Sau đó, người tộc trưởng này bàn tay lớn hơi động, đem cuốn đi. Sơ qua về sau, bọn họ xuất hiện ở cự linh tộc một chỗ đỉnh núi. Cái này cự linh tộc tộc trưởng bàn tay lớn hơi động, xuất hiện một cái cổ ấn, hóa thành quang văn đem bọn hắn bao phủ. Ngươi đến từ cổ lộ cự linh tộc. Người tộc trưởng này dò hỏi. Gần đây hắn một mực đang bế quan, cho nên đối với Trịnh Tĩnh việc cũng không có đi tìm hiểu. Nếu không phải trong tộc có bốn tôn bán thần bị chém, hắn cũng sẽ không liền như vậy xuất quan. Đúng vậy. Trịnh Tĩnh cung kính nói. Cổ lộ. Trịnh tộc trưởng ánh mắt lóe lên, nhìn phương xa hư không, ý vị thâm trường nói rằng, truyền thuyết kia cổ lộ cùng thần đường mở ra có một chút quan hệ a. Cổ lộ thần bí, phải có bí mật gì? Trịnh Tĩnh cười nói. Ngươi đi đến Hỗn Nguyên chi địa. Cái này Trịnh tộc trưởng con mắt híp lại, nhìn hướng Trịnh Tĩnh nói. Bị cái này Trịnh tộc trưởng nhìn đến, Trịnh Tĩnh mí mắt giật lên, tim đập cũng là gia tốc. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục kiên tĩnh. Vạn bối xác thực đi tới Hỗn Nguyên chi địa, cùng nhau còn có kia Tiêu Vân. Trịnh Tĩnh nói rằng. Trịnh Tĩnh tự nhiên biết người tộc trưởng này hỏi đến, hẳn là biết rồi cái gì. Bằng không hắn sao lại làm điều thừa. Nói rằng trải qua. Trịnh tộc trưởng nói, đối với Hỗn Nguyên chi địa, ta cự linh tộc cũng là có chỗ ghi chép. Bất quá nhưng cũng không là quá mức tỉ mỉ. Đây là cự linh tộc cơ mật. Chỉ có số ít người mới biết. Như bọn họ cái này một nhánh, cũng chỉ có tộc trưởng mới biết. Không chỉ có như vậy, hắn biết cũng không nhiều. Đương nhiên, Lục Nguyệt Tịnh thổ kia một nhánh biết bí ẩn khẳng định càng nhiều. Hắn nhìn hướng về phía Trịnh Tĩnh, muốn biết một ít chuyện. Ta cự linh tộc tổ tiên, giống như biết một chỗ cổ địa, nơi đó có liên quan tới thần đường manh mối, bất quá yêu cầu Hỗn Nguyên chi thạch mở ra tòa cổ trận kia. Đáng tiếc lần kia ta đi tới Hỗn Nguyên chi địa cũng không có thu được Hỗn Nguyên thạch. Trịnh Tĩnh thở dài, ban đầu cũng không cần quá nhiều Hỗn Nguyên chi thạch là có thể mở ra tòa cổ trận kia. Tòa cổ trận kia tổng cộng có 9 cái mắt trận. Chỉ cần mỗi cái mắt trận truyền vào một viên là đủ rồi. Đáng tiếc, hắn một viên đều không có thu được. Âu nghe vậy, kia Trịnh thị tộc trưởng con mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, Hỗn Nguyên chi thạch, đây chính là thần giới cũng khó gặp tồn tại a. Truyền thuyết vật ấy nhưng để người đúc ra thần cơ. Trịnh Tĩnh cũng là ánh mắt lóe lên, nói rằng, đây là đại đạo chi thạch, diệu dụng vô cùng. Trịnh thị tộc trưởng lông mày uốn cong, nhìn hướng Trịnh Tĩnh nói, ngươi cũng đã biết cái này Tiêu Vân có hay không thu được cái này Hỗn Nguyên chi thạch. Hắn là sớm nhất tiến vào Hỗn Nguyên chi địa, hay là có thu hoạch. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, khỏe mắt liếc qua nhìn hướng bên người tộc trưởng thấp giọng nói rằng, hắn có thể có cái này thành tựu hay là liền cùng Hỗn Nguyên chi thạch có quan hệ. Kỳ thật hắn tự nhiên là biết Tiêu Vân nội tình, căn theo hắn đoán. Người sóc nhưng là luyện hóa Hỗn Nguyên thù à. Như có thể đem Tiêu Vân bắt, tương kỳ luyện hóa, nói vậy cũng có thể đúc ra thần cơ. Trình Tĩnh trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn những thứ này cũng không có nói ra tới. Hắn nghĩ cho mình lưu một tia hy vọng. Tại thánh vực, hắn không cách nào cùng những kia bán thần tranh đấu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải có giữ lại. Bằng không nếu là để người ta biết Tiêu Vân luyện hóa hốn nguyên thú, ai còn sẽ cho hắn Trịnh Tĩnh cơ hội. Như là người ngoài không biết, hắn còn có thể nghĩ biện pháp bắt Tiêu Vân thi thể. Nói vậy cũng là như thế. Kia Trịnh thị tộc trưởng con mắt híp lại, sau đó nhìn xa xa hư không, trong lòng thầm nghĩ, nếu để cho ta thu được một viên hốn nguyên chi thạch, có hay không có thể đúc ra vô thượng thần cơ, tương lai bước lên kia con đường thành thần rồi hả? Khi hắn kia con mắt chính giữa tràn đầy mong đợi vẻ, nếu là thành thần, hắn tất sẽ trở thành thần bên trong chi hùng. Việc này ngươi không cần thiết cùng người khác nói tới. Tại hơi trầm ngâm sau khi, hắn nhìn hướng Trịnh Tĩnh nói. Vâng. Trịnh Tĩnh gật đầu, nói thật, vãn bối rõ ràng. Được, sau đó lão hủ sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này Trịnh thị tộc trưởng khẽ gật đầu. Cảm tạ tộc trưởng. Trịnh Tĩnh một mặt cung kính. Ừ. Trịnh thị tộc trưởng nhìn chằm chằm Trịnh Tĩnh không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là cái kia ánh mắt khiến mọi người sợ hãi. Ngươi liền trở về đi thôi. Sơ qua về sau, Trịnh thị tộc trưởng ánh mắt thu hồi, bàn tay phất một cái, kia màn ánh sáng tiêu tan, nói. Ban đầu hắn nghĩ phải đem cái này Trịnh Tĩnh xóa bỏ. Bởi vì chỉ có như vậy, chuyện này mới có thể chỉ có hắn biết. Nhưng là hắn vẫn bỏ đi cái ý niệm này. Hắn cảm giác người thanh niên này là một nhân vật. Trong tộc kia bốn tôn bán thần cái chết cùng với có quan hệ. Cũng đúng là như thế, nhờ người tộc trưởng này động tâm. Hắn biết, nếu để cho cái này Trịnh Tĩnh tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sẽ là một cái kiêu hùng, hay là có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực. Tương lai thời đại nhất định sẽ không quá bình, hắn cũng cần một cái trợ thủ đắc lực. Vì lẽ đó hắn tài bỏ đi giết người diệt khẩu ý nghĩ. Như vậy, vãn bối cáo lui. Trịnh Tĩnh không người lùi về sau. Ừ. Trịnh thị tộc nhàn nhạt ra. Trịnh Tĩnh thân thể hơi động, hóa thành lưu quang chạy trốn nơi đây. Chỉ là hắn lúc rời đi, không nhịn được hồi liếc mắt một cái kia Trịnh tộc trưởng. Xem ra người tộc trưởng này động tâm. Trịnh Tĩnh nết miệng lên một vệt nụ cười. Đây chính là hắn chỗ kết quả mong muốn. Cũng không biết người này có thể không làm sao Tiêu Vân. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Bất quá đối với hắn mà nói, đó cũng không phải quá mức trọng yếu. Nếu là cái này cự linh tộc chi nhánh tộc trưởng không làm gì được kia Tiêu Vân, còn có cự linh tộc tổ địa người. Như cự linh tộc người không được, hắn liền đem Tiêu Vân luyện hóa hốn nguyên thú sự tình công bố hậu thế, nhường hắn trở thành mục tiêu công kích. Hắn cũng không tin, lớn như vậy một cái thánh vực hội không có ai có thể bắt người thanh niên này. Nói chung, hắn muốn Tiêu Vân chết. Hắn muốn ngăn cản người thanh niên này quật khởi. Sau 3 ngày, Trịnh thị một chỗ mật địa, bắt tôn ban thần tụ tập cùng nhau. Mọi người trang nghiêm túc mục, mở ra cấm địa. Tại trong cấm địa có mênh mông thần uy tràn ngập ra. Trịnh thị tộc trưởng bước chậm, tiến nhập trốn cấm địa này chi bên trong. Lần này, hắn muốn đi xin mời thiên thần binh, muốn dùng cái này đối phó Tiêu Vân. Như là tộc trưởng mời ra thiên thần binh, phải có mấy phần cơ hội tướng thanh niên kia bắt. Trịnh Hạo ánh mắt lấp lóe, chính giữa có mong đợi vẻ hiện lên. Thiên thần binh chính giữa ẩn chứa binh linh rất mạnh mẽ, chỉ cần thả ra một tia thần uy cũng có thể nghiền ép vô số bán thần. Còn nữa, bọn họ trong tộc vẫn có thật nhiều bán thần. Những thứ này bán thần cũng trưởng có thần binh. Tuy rằng những thứ này thần binh chỉ là cao cấp thần binh, nhưng những này thần binh bên trong cũng có binh linh. Nếu bọn họ cật lực thôi thúc binh linh lực lượng cực có cơ hội bắt Tiêu Vân. Đương nhiên, nghĩ muốn cho binh linh ra tay lại quá khó khăn. Loại này thần binh cực nhỏ xuất chiến, cũng rất ít bị người trưởng khống. Bởi vì những thứ này binh linh không nghĩ ra sai lầm, để cho mình rơi vào nguy hiểm mức độ. Vì lẽ đó bây giờ xuất thế thần binh đều là loại kia không có binh linh tồn tại. Cũng là như thế, bây giờ bọn họ mới là đi mời thần binh. Xin mời. Chính là phải trải qua thần binh đồng ý. Trưởng thần binh. Đó là trực tiếp tướng thần binh cho luyện hóa, nắm trong tay, thành vị binh khí của chính mình. Đây chính là khác nhau. Liên nhìn người tộc trưởng này. Trịnh Tĩnh cũng là mắt lộ mong đợi. Nếu là người tộc trưởng này không cách nào mời ra thiên thần binh, như vậy thì chỉ có dựa vào kia lục nguyệt tịnh thổ cự linh tộc người. Ở nơi đó, khẳng định có cường đại hơn bán thần, bọn họ quản lý thần binh cho dù không có binh linh, cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Trong cấm địa, bên trong tinh hà lưu chuyển, giống như một cái thiên địa. Lúc này Trịnh thị tộc trưởng bước chậm mà đi. Đương bước tiến di chuyển, tại trước mắt hắn, chính là xuất hiện từng kiện thần binh. Những thứ này thần binh có đao thương kiếm kích, phân biệt trôi nổi ở trên hư không. Đây đều là cự linh tộc tổ tiên lưu lại thần binh. Đối với những thứ này thần binh, Trịnh thị tộc trưởng trực tiếp quên. Bởi vì đây chỉ là một chút ít cấp thấp thần binh mà thôi. Hắn bước tiến di chuyển, hướng về phía trước mà đi. Rốt cuộc, ở nơi này giống như tinh hà thiên địa chi bên trong, hắn thấy được một cái tế đàn. Ở nơi này tế đàn chi bên trong, trưng bày hai cái thần binh. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cây búa to. Lưỡi búa rất lớn, phía trên hàn quang óng ánh, vì thượng cổ thần tinh chi kim luyện chế mà thành. Loại vật liệu này rất hiếm có, luyện chế ra tới thần binh đều nhuệ sắc vô cùng. Cự linh chiến phủ. Nhìn kia lưỡi búa, cái này Trịnh thị tộc trưởng mắt lộ hừng hực. Đây là bọn hắn mạch này ban đầu tổ tiên lưu lại. Đây là một cái thiên thần binh. Bọn họ tổ tiên thực lực rất mạnh, còn kém bán bộ là có thể đạt đến thiên thần cảnh. Thậm chí, hắn nương tựa vào cái này chiến phủ đánh giết quá thiên thần cảnh cổ thú. Mặc dù là đánh giết, có thể kia chiến tích cũng đủ để cho hắn ngạo nghễ. Cầu vẽ tháng rơi ra đi. Chương 1501, thần binh xuất. Chương 1501, thần binh xuất. Tây Huyền vực cự linh tộc. Trong cấm địa, Trịnh thị tộc trưởng nhìn kia cây chiến phủ, đúa, hắn trong con ngươi lộ ra vẻ kính sợ. Ở nơi này chủng kính nể chính giữa vẫn mang theo vài phần hừng hực. Nếu ta nắm giữ này binh, lại đúc ra thần cơ, tất có thể tung hoành một phương. Nội tâm hắn dâng trào, huyết dịch đang sôi trào. Nếu là như vậy, bọn họ mạch này có hy vọng quật khởi. Tế đàn rất cao, như sừng sững tại tinh hà bên trong, phía trên có thần văn tỏa ra mênh mông khí tức. Cùng lúc đó, một luồng thần lực từ kia chiến phủ trên người quét sạch mà xuất. Đây là một loại lực bài xích. Chiến phủ tại bài xích người khác, không muốn bị người quấy rối. Bởi vì chiến phủ chi linh tại thiên địa ràng buộc lực lượng bắt đầu nhằm vào thần linh về sau, nó liền lâm vào ngủ say, chờ đợi kia sức mạnh quy tắc tiêu tan. Nó không muốn bị người quấy rối. Thấy vậy, cái này Trịnh thị tộc trưởng khẽ cau mày. Sau đó hắn ngưng tụ một đạo huyết thống tinh khí, truyền vào phía trước. Vù. Chỉ thấy được phía trước hư không nổi lên một trận sóng gợn, kia tinh khí truyền vào tế đàn chi bên trong. Nhất thời, tinh khí bị hấp thu. Nhưng là kia lực bài xích vẫn còn ở đó. Chỉ là kia trên tế đàn chiến phủ bên trên nhưng lại có một chút gợn sóng tràn ngập ra. Chiến phủ cảm ứng được sự tồn tại của ta. Thấy vậy, lúc trước còn có một chút thất lạc Trịnh tộc mọc ra mắt lập tức sáng ngời. Nhưng là kia chiến phủ tỉnh không có có hành động gì. Kia lực bài xích vẫn còn ở đó. Tựa hồ nó cũng không để ý tới cái này Trịnh tộc trưởng. Cự linh tộc, thứ 278 đại tôn, Trịnh Viễn Sam bái kiến binh linh tiền bối. Cái này Trịnh thị tộc trưởng khẽ nhíu mày, sau đó hướng về phía trước tế đàn không người chắp tay, nói. Khi hắn lời nói hạ xuống, nhưng là kia trên tế đàn chiến phủ vẫn như cũ không có cái gì gợn sóng. Kia binh linh tựa hồ cũng không muốn để ý tới cái này Trịnh thị tộc trưởng. Chỉ là cái này Trịnh thị tộc trưởng cũng không có thất lạc. Hắn ngược lại là ánh mắt lóe lên, tiếp tục mở khẩu. Tiền bối năm đó cùng tổ tiên cùng nhau chinh chiến tứ phương, đã từng chém giết hung khắc thần, lưu lại uy danh hiển hách. Chúng ta mạch này có thể kéo dài đến nay cùng tiền bối có quan hệ lớn lao, có thể nói, vãn bối có thể có như bây giờ địa vị, hoàn toàn là đến mông âm tiền bối hoài. Đáng tiếc, thiên địa bất nhân, thần linh không thể trường tồn hậu thế, bộ tộc ta tổ tiên với thời kỳ thượng cổ tọa hóa, tiền bối cũng là lâm vào ngủ say, bây giờ đã qua vạn năm, hôm nay thiên địa, đã mất thần. Linh xuất thế. Cái này Trịnh Viễn Sam tự nói tới. Hắn lộ ra đầy mặt hồi ức vẻ, trong lòng không lắm thổn thức. Đương lời nói này hạ xuống, kia chiến phủ rốt cục lại nổi lên một cơn chấn động. Tựa hồ nó cũng là vì chi cộng hưởng, nhớ tới năm đó chuyện này. Bất quá, tiền bối, bây giờ sức mạnh đất trời đã dần dần yếu bớt, đương đại có người bắt đầu đặt chân bán thần cảnh, tin tưởng không lâu sau đó sẽ có người có thể đặt chân chuẩn thần cảnh. Đột nhiên, Trịnh Viễn Sam ngữ khí biến đổi, hắn ngữ khí chính giữa mấy phần kích động, con mắt mang theo vài phần hứng hực, nói rằng, hiển nhiên, một cái đại thời đại muốn phủ xuống. Năm đó những thần linh kia tại thượng cổ thời kỳ cuối thôi diễn không có sai, vạn năm sau khi, thần đường sắp mở, con đường trường sinh tướng lần nữa hiện ra ở chúng ta trước mặt. Lúc này, chúng ta không chỉ có cần chính là chờ đợi thần đường mở ra, càng cần chính là tăng lên thực lực của chính mình, như vậy mới có thể tại thần đường mở ra lúc chứng đạo. Trịnh Viễn Sam nói, bây giờ thần đường chưa mở, bản tọa sẽ không ra thế. Tại khi này Trịnh Viễn Sam lời nói hạ xuống lúc, kia bên trên tế đàn rốt cục truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc. Thanh âm này lãnh đạm, mang theo vài phần tang thương khí tức. Hiển nhiên, đây là kia chiến phủ bên trong binh linh mở miệng. Quả nhiên, đang nghe được binh linh mở miệng, Trịnh Viễn Sam nội tâm vui vẻ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T sau đó, hắn đang nghiêm nghị, đạo, tiền bối, lần này vãn bối tới đây, quả thật có một cái nghịch thiên cơ duyên muốn cùng tiền bối chia sẻ. Nghịch thiên cơ duyên. Kia binh linh ngữ khí lãnh đạm, cái này cùng bản tọa có quan hệ gì? Vạn bối biết được có một người mang hôn nguyên chi thạch, nếu có được vật ấy, tiền bối tất có thể tiến thêm một bước nữa. Trịnh Viễn Sam nói rằng, binh linh như thế có thể tiến hóa. bọn họ có thể từ thần cấp binh linh tiến hóa đến thiên thần cấp binh linh. Thậm chí, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Nếu là binh linh đạt đến mức tận cùng, cũng có thể đặt chân thần vương cấp bậc. Đương nhiên loại này trưởng thành rất khó. Nhưng nếu có hôn nguyên chi thạch lại không đồng dạng. Đồn đại đây là đại đạo chi thạch, ẩn chứa vô cùng hàm nghĩa. Cho dù thần linh cũng đều vì vật ấy tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Hôn nguyên chi thạch. Nghe vậy, kia một mực thái độ lạnh nhạt binh linh rốt cục nhấc lên một trận sóng lớn. Loại này đại đạo chi thạch, đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu. Quan hệ này bọn chúng trưởng thành. Ngươi xác định có vật này tin tức. Nó mang theo vài phần nghiêm nghị ngữ khí hỏi. Xác định. Trịnh Viễn Sâm nói, tại bộ tộc ta sách cổ chi bên trong, ghi lại thánh vực bên ngoài cổ lộ có một chỗ cấm địa, nơi đó liền có một cái hôn nguyên chi địa, tiền bối từng cùng tổ tiên chinh chiến tứ phương, nói vậy cũng biết việc này, bây giờ một cái từ cổ lộ tới hậu bối mang đến manh mối, có người có thể thu được hôn nguyên chi thạch. Ô nghe vậy, kia binh linh rõ ràng thay đổi sắc mặt. Sau đó, nó rơi vào trầm âm. Trịnh Viễn Sam nhưng là không nói, cung kính chờ binh linh mở miệng. Năm đó bản tọa xác thực từ tổ tiên của ngươi kia thu được liên quan tới hôn nguyên chi địa một ít tin tức, nếu là ngươi thật sự có hôn nguyên thạch manh mối, bản tọa đến không ngại cùng ngươi đi một lần. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cái này binh linh mở miệng, đạo, bất quá, ngươi nếu là lừa gạt bản tọa, ngươi nên biết hậu quả. Lời nói của nó chính giữa tràn đầy một luồng vô thượng uy nghiêm. Vãn bối sao dám có chỗ lừa dối? Trịnh Viễn Sam không người nói. Được. Kêu binh linh mở miệng, đã như vậy, bản tọa liền cùng ngươi đi xem tình huống. Đương lời nói hạ xuống, kia bố trí tại trên tế đàn búa lớn quang ảnh lóe lên, chính là hướng về Trịnh Viễn Sam bay tới. Nương theo còn có một luồng mênh mông thần uy. Thấy vậy, Trịnh Viễn Sam nhếch miệng lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Như hôm nay thần binh được mời xuất, sự tình cũng coi như là có mấy phần tự tin. Như kia hậu bối thật sự có hôn nguyên chi thạch, tương lai thần trên đường tất có ta Trịnh Viễn Sam một vị trí. Hắn lộ ra đầy mặt hừng hực. Sau đó, Trịnh Viễn Sam đi ra cấm địa. Tại Tây Huyền Cự Linh tộc có hai cái thiên thần cấp thần binh. Đầu tiên là Cự Linh chiến phủ. Tiếp theo chính là Tinh Hà thần trận. Thần trận kia là bảo vệ toàn bộ Cự Linh tộc trận pháp, cùng đại địa liên kết, hắn không cách nào đem mang đi. Cấm địa bên ngoài, quang văn lấp lóe. Trịnh Viễn Sam mang theo mặt tươi cười đi ra. Tộc Mộc gia. Thấy vậy, rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Tộc trưởng, có thể mời ra thiên thần binh. Có người tiến lên dò hỏi. Trịnh Hạo cùng chờ hậu bối con cháu cũng là một mặt hừng hực. Nhìn dáng dấp kia, hẳn là xin mời ngơ cả ngần binh. Trịnh Tĩnh cũng là một mặt mong đợi tại bậc này chờ, chỉ là tại thấy rõ kia Trịnh Viễn Sam tộc trưởng kia mặt tươi cười dáng dấp sau khi, trong lòng hắn chính là rõ ràng, sự tinh thành, bằng không lão này cũng sẽ không có vẻ mặt này, hiện tại liền nhìn kia Tiêu Vân đến cùng có mấy phần khả năng. Trịnh Tĩnh nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Bán thần nắm thiên thần binh một chiến, uy lực kia không phải là hoàng giả nắm thần binh có thể so với a. Hoàng giả tuy mạnh, có thể đối với thiên địa hàm nghĩa lĩnh ngộ còn chưa đủ, không cách nào phát huy ra thần binh uy lực. Bán thần lại không đồng dạng, hắn có thể cực tốt tướng thần binh lực lượng phát huy được. Đi, theo lão phu đi gặp gỡ một lần kia hậu sinh. Đi ra khỏi cấm địa về sau, Trịnh Viễn Sam ánh mắt một áo, trầm giọng nói: "Vâng." Có ba vị bán thần gật đầu. Sau đó bọn họ cùng rời đi Cự Linh tộc. Chương 1502, Cự Linh tộc đánh tới. Chương 1502, Cự Linh tộc đánh tới. Tây Huyền vực khu vực phía đông. Lúc này Tiêu Vân cùng Tuyệt Thị, Huyễn Dực tộc người chính trốn tới một chỗ thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này không lớn, nhưng cũng có 1 triệu nhân khẩu. Nơi này là Tây Huyền vực khu vực phía đông, chúng ta nghỉ ngơi trước 1 tháng, tại xuyên qua Đông Huyền sông tiến vào trong Trung Thiên vực đó mới là thánh vực phồn hoa nhất chi địa. Vọng lên trước mắt thành nhỏ, Tuyệt Hồng hướng về bên người Tiêu Vân nói rằng, bây giờ hắn thái độ hòa ái. Cùng Tiêu Vân giao lưu liền như là cùng thế hệ cường giả giao lưu. Nghỉ ngơi 1 tháng. Tiêu Vân gật đầu, như vậy cũng tốt. Lúc này hắn mới từ kia gió tây trời vực đi ra. Những ngày qua một mực đang chạy đi, ngừng lại chút thời gian cũng là tốt. Thưa này, hắn vừa vặn sửa sang một chút chính mình đoạt được. Tu giả trong thành rất nhiều, cũng có cái khác chuẩn bị đi tới Trung Thiên vực, lại tại này dừng lại đại tộc. Thậm chí có một số bộ tộc lớn con cháu còn tại Tây Huyền Thành qua lại quá. Chính giữa không thiếu tham gia thiên vũ hội thiên tài. Bất quá, các tộc người đều tại vào thành sau liền bắt đầu bế quan. Tựa hồ đối với bọn họ mà nói, tu luyện đã trở thành đến quan sự tình khẩn yếu. Tiêu Vân cũng bắt đầu cảm ngộ chính mình đoạt được. Đầu tiên, hắn vẫn còn tiếp tục tìm hiểu luân hồi áo nghĩa. Sau 5 ngày, khi hắn ở trong sân, Tiêu Vân lấy ra một con linh trùng. Đây là phệ linh trùng. Cũng không biết ta luân hồi áo nghĩa có thể không ảnh hưởng nó. Tiêu Vân thầm nghĩ một câu. Sau đó, bàn tay hắn một phen. Khi hắn lòng bàn tay quang văn lượn lờ, có một mảnh thần thông thiên địa diễn biến mà xuất. Ở nơi này thần thông thiên địa chi bên trong có các loại thần thông chìm nổi. Cùng lúc đó, một loại luân hồi khí tức tùy theo tràn ngập ra. Tiêu Vân bàn tay hơi động, kia quang văn lóe lên, liền có một luồng luân hồi chi lực hướng về trước người Phệ Linh trùng lật út mà xuống. Đương luân hồi lực lật út mà xuống, kia Phệ Linh trùng đầu tiên phản ứng chính là muốn nuốt chửng sức mạnh kia. Chỉ là Tiêu Vân thần thông thiên địa khí thế quá cường đại, áp bức đến cái này Phệ Linh trùng đều không thể nhúc nhích. Cuối cùng, kia luân hồi chi lực bao trùm ở nơi này Phệ Linh trùng trên thân. Đương loại sức mạnh này chạm đến Phệ Linh trùng, Tiêu Vân có thể rõ ràng cảm giác kia đến người sau tinh khí trong cơ thể đang trôi qua. Có ảnh hưởng. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Bất quá rất nhanh, hắn lông mày chính là vừa nhíu. Bởi vì loại này tinh nguyên trôi qua rất nhanh sẽ tiêu tán. Hắn phóng thích ra luân hồi chi lực cũng là liền như vậy tiêu tan. Tựa hồ loại sức mạnh này, còn chưa đủ lấy kéo dài quá lâu. Tại khép cau mày về sau, Tiêu Vân lần nữa thôi thúc cái này luân hồi áo nghĩa. Lập tức, bàn tay hắn hơi động, phía trên quang văn lấp lóe, có luân hồi chi lực hướng về kia Phệ Linh trọng lật út mà xuống. Đương luân hồi lực lật út mà xuống lúc, Tiêu Vân cảm giác được rõ rệt Phệ Linh trùng khí tức trên người biến hóa. 1, 2, 3. Vẹn vẹn 3 cái dừng lại, Phệ Linh trùng kia tinh khí cũng không đang trôi qua, nó tựa hồ từ kia luân hồi chi lực trạng thái đi ra, khí thế kia bắt đầu dần dần khôi phục. Chỉ có thể ảnh hưởng 3 cái dừng lại sao? Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Hiển nhiên, loại này luân hồi chi lực vẫn còn thiếu rất nhiều. Phải biết, ban đầu kia Long Ưng tộc chờ 3 vị bán thần tại đó hàng đế thủ hạ, nhưng là chớp mắt tinh nguyên trôi qua, bắt đầu già yếu lên. 3 người kia hầu như không có một tia chống đối lực lượng, chớ nói chi là dần dần khôi phục hơi thở. Thậm chí, đương hàng đế tướng 3 người này thu hút kia luân về thiên địa chi bên trong về sau, bọn họ trực tiếp già yếu mà chết. Đó là luân hồi thần thông đến mức tận cùng biểu hiện. Tiến nhập luân về thiên địa, sinh tử đã không bị chính mình bản thân quản lý. Hàng đế tâm thần hơi động, này thiên địa chi bên trong gia tốc thời gian, làm cho bán thần già yếu. Đây mới là luân hồi áo nghĩa đến mức tận cùng biểu hiện. Chỉ là Tiêu Vân cũng là rõ ràng, mình mới là chạm tới luân hồi mà thôi, cũng không tính chân chính cảm ngộ đường lớn này. Hắn nhiều lắm xem như là cảm ngộ một tia hàng nghĩa. Bây giờ có thể có hiệu quả cũng coi như là không tệ. Đang nghiệm chứng chính mình luân hồi chi lực về sau, Tiêu Vân đối thần thông của mình cũng là có hiểu rõ nhất định. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục bế quan, phải đem cái này luân hồi chi lực cùng thần thông thiên địa tốt hơn dung hợp. Sau 20 ngày, tòa thành nhỏ này bên trong một chỗ trên đỉnh núi có mênh mông thiên uy ngưng tụ. Tiêu Vân sừng sững. Bây giờ, tại đỉnh đầu hắn có kiếp vân ngưng tụ. Hiển nhiên, hắn lại muốn độ kiếp rồi. Đối với điều này, Tuyệt Thị cùng Huyễn Dực tộc người không lắm thổn thức. Lúc này mới bao lâu, chỉ là nửa năm mà thôi a. Nhưng là cái này Tiêu Vân lại muốn độ kiếp rồi. Trong lúc Tiêu Vân vẫn lâm vào huyễn vực nửa năm. Bằng không, chỉ sợ tốc độ của hắn càng nhanh hơn chứ. Lần này kia thiên uy chính giữa tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần khí tức của đại đạo. Ở bên cạnh, Tuyệt Hồng ánh mắt lóe lên, nội tâm không tên phân chấn. Mỗi lần hắn cũng có thể từ thanh niên này thiên kiếp chính giữa cảm nhận được loại kia rõ ràng biến hóa. Đó là đại đạo hơi thở tăng cường. Loại kia khí tức, không phải là thông thiên cảnh tu giả có thể có. Như hắn đặt chân bán bộ thần linh cảnh, chỉ sợ ít có người có thể cùng tranh tài. U Dực bán thần xa xôi thở dài, miệng kia rác lại làm giấy lên một vệ thích ý nụ cười. Loại này chứng kiến một thiên tài từng bước một trưởng thành cảm giác, rất thoải mái. Vù. Mà lúc này, giữa hư không kiếp vân núp ních, rốt cục có thiên kiếp hạ xuống. Thiên kiếp này rất mạnh, mỗi lần lấp lóe đều diễn hóa ra thần thông thiên địa. Ở nơi này thần thông thiên địa bên trong ẩn chứa đại đạo tư thế. Loại khí thế này giống như có thể nghiền ép tất cả. Tại loại khí thế này phía dưới thành trì tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt. Thật mạnh mẽ cướp vì A. Trong thành trì, vô số tu giả mắt lộ khiếp sợ. Đang khiếp sợ sau khi, còn có nồng nặc kính nể. Tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng lên trời cướp vị trí nhìn lại. Đó là Tiêu Vân. Liên nhìn thấy dưới thiên kiếp thanh niên về sau, tiếng kinh hô lập tức vang lên. Tiêu Vân. Chính là cái đó trong Tây Huyền Thành quét ngang các tộc thiên tài Tiêu Vân sao? Có người mắt lộ hỏi dò. Bây giờ Tiêu Vân tên nghiễm nhiên đã truyền khắp Tây Huyền Vực. Đúng là hắn. Đích thật là hắn. Rất nhiều tu giả ánh mắt lấp lóe, chính là thấy được Tiêu Vân dáng dấp. Chỉ là, ở nơi này chủng kinh ngạc thốt lên dưới, Tiêu Vân đã bị thiên kiếp nhấn chìm. Hắn đang cật lực ứng kiếp. Này lượt thiên kiếp không chỉ có uy lực trở nên mạnh mẽ, chính giữa vẫn nhiều hơn mấy phần luân hồi khí tức. Loại kia khí tức nhường Tiêu Vân mê luyến. Hắn đang không ngừng cảm ngộ, nghiệm chứng, để cho mình luân hồi áo nghĩa tiến thêm một bước nữa. Kia giữa hư không, hào quang rực rỡ, thiên kiếp không ngừng diễn hóa ra các loại thần thông đánh xuống, khí thế kia chi bằng bạc, quá kinh khủng. Chỉ là thông thiên bảy tầng chi kiếp liền mạnh mẽ đến đây, sau đó còn đến mức nào? Liền bán thần đều bị phát sợ. Đây cũng là cái gọi là nhân kiệt ta. Rất nhiều người nội tâm thổn thức. Trước kia, tất cả mọi người tự cho mình siêu phàm, cho là mình là khó được thiên tài. Nhưng lúc này so với, nhưng là biết mình chênh lệch. Là ai tại độ kiếp? Phương xa 300.000 dặm bên ngoài tu giả đều bị kinh động. Loại kia đại đạo vai, rung động tứ phương, nhường người nội tâm chấn động. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, đến cùng là nhân vật bậc nào tại độ kiếp. Nhất thời, không ít ở phụ cận đây tu giả đều nghe tiếng tới rồi. Cấp uy rất mạnh. Người bên trong thành đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt, linh hồn đều tựa hồ bất cứ lúc nào muốn tan vỡ. Cảm giác kia, thật sự dường như có đại đạo ép xuống. Còn tốt, tại hai canh giờ sau khi, thiên uy dần dần yếu bớt, loại kia kinh khủng áp bức cũng là từ trong lòng tàn đi. Lúc này, giữa hư không kiếp vân đã tiêu tan. Chỉ có tàn dư thiên uy tràn ngập, nói cho thế nhân vừa nãy trải qua một hồi thiên địa. Tại tiêu vân phụ cận, mênh mông thiên địa linh khí làm sao, hướng về hắn tụ tập mà tới. Khí thế của hắn lúc này cũng đang không ngừng kéo lên. Hôm nay tiêu vân nghiễm nhiên bước vào thông thiên bảy tầng cảnh giới. Mặc dù chỉ là thông thiên bảy tầng, có thể trên người hắn tỏa ra khí thế lại vượt qua thông thiên tám tầng cảnh tu giả. Thậm chí, một ít thông thiên chín tầng cảnh hoàng giả tại nhìn hướng tiêu vân lúc đều cảm giác được vô hình sợ hãi. Thông thiên bảy tầng. Nhìn đối diện đỉnh núi đón gió mà đứng thanh niên, Tuyệt Trần Phong một mặt cay đắng. Hắn hôm nay, cũng mới thông thiên tám tầng mà thôi. Phải biết, ban đầu hắn nhận thức tiêu vân lúc đối phương tải thông thiên hai tầng. Nhưng bây giờ, thanh niên này lại tựa hồ như lập tức sẽ vượt qua hắn. Tốc độ như thế này, nhường Tuyệt Trần Phong chỉ có thở dài. May nhờ hắn trước đó vẫn cho là mình tu vi cao, không sợ thanh niên này thiên phú dị bẩm. Có thể bây giờ nhìn lại, không bao lâu nữa, chính mình liền bị rất xa bỏ lại đằng sau. Tuyệt Vô Song ánh mắt lấp lóe, tuy có ước ao, lại cũng tỉnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Tựa hồ tất cả những thứ này đã sớm tại dự liệu của hắn chính giữa. Mà lúc này Tuyệt Vô Song cũng đạt tới thông thiên 4 tầng viên mãn, sắp sửa đặt chân thông thiên ngũ trọng. Không nghèo thiên địa linh khí dẫn nhập thể nội. Kia trên người cấp văn cũng không ngừng bị Tiêu Vân hấp thu. Rốt cuộc, tại 2 phút đồng hồ về sau, hắn đình chỉ loại này hấp thu. Thông thiên 7 tầng, khoảng cách thông thiên 9 tầng lại tiến một bước. Tiêu Vân mắt lộ mong đợi. Mục tiêu của hắn là đặt chân thông thiên 9 tầng cảnh, sau đó trùng kích bán bộ thần linh. Chỉ có đạt đến bán bộ thần linh cảnh, hắn có thể tại thánh vực chi bên trong hành tẩu. Hắn tài chắc chắn đi cứu viện Nhâm tông chủ. Lúc này, Tuyệt Hồng nở nụ cười, đang muốn hướng Tiêu Vân đi đến. U Dực bán thần cũng vậy. Có thể nhưng vào lúc này, bọn họ hơi thay đổi sắc mặt, tầm mắt nhìn hướng về phía xa xa hư không. Ở phía xa, có độn quang xẹt qua. Theo sát, một cỗ cường đại khí thế tùy theo bao phủ tới. Từng đạo độn quang bắt đầu xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Khi này độn quang xuất hiện thời khắc, Tiêu Vân cũng là lông mày uốn cong, lần theo kia gợn sóng nhìn đi. Cự linh tộc. Đương ánh mắt hơi động, Tiêu Vân sắc mặt chính là vì đó âm trầm lên. Tuyệt Hồng cùng U Dực bán thần cũng là một mặt nghiêm nghị. Trừ ngoài ra, trong thành thế lực khác bán thần cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cự linh tộc bán thần, tổng cộng 4 tôn. Có bán thần nói nhỏ. Kia người cầm đầu tựa như là Tây Huyền cự linh tộc đương thời tộc trưởng, Trịnh Viễn Sam, hắn không phải một mực đang bế quan sao. Làm sao lại đột nhiên tới đây? Ồ lên tiếng vang lên. Rất nhiều người mắt đường kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có người rõ ràng chính giữa nguyên nhân. Các ngươi không biết, tại nửa tháng trước, tại đó gió tây trời vực bên ngoài, cự linh tộc bán thần cùng cái này Tiêu Vân ra tay, bị chém 4 tôn. Ta xem lần này cái này Trịnh Viễn Sam tự mình xuất quan, chắc là muốn báo thù. Bọn họ lúc này xuất hiện, hẳn là bị thiên kiếp này đưa tới, xem ra lập tức có một hồi trò hay muốn xem. Có người mang theo đầy mặt mong đợi nói. Cái gì, cự linh tộc có 4 tôn bán thần bị chém? Một ít tin tức bế tắc người mắt lộ kinh ngạc. Mà lúc này, Trịnh Viễn Sam đã mang theo cự linh tộc nhân mã xuất hiện ở phụ cận. Mênh mông thần uy tùy theo tràn ngập ra. Một cố cường đại khí thế phong tỏa vùng thế giới này. Cái này Trịnh Viễn Sam cư nhiên tự thân xuất mã. Tuyệt Hồng khẽ nhíu mày. Đây chính là Tây Huyền cự linh tộc đương thời tộc trưởng. Hán tuổi không lớn lắm, tài hơn 400 tuổi, có thể thiên phú nhưng là cự linh tộc nghìn năm khó gặp tồn tại. 4 tôn bán thần. Có thể báo thù sao? U Dực bán thần ánh mắt lóe lên, có vẻ rất bình tĩnh. Tiêu Vân ban đầu chém liên tục 4 tôn bán thần, đã nói rõ sự cường đại của hắn chỗ. Bọn họ nếu dám đến này, nên đến có chuẩn bị. Tuyệt Hồng nói. Trước xem tình huống một chút ta. U Dực bán thần thản nhiên nói. Hắn hôm nay, đối Tiêu Vân tràn đầy tự tin. Tựa hồ chỉ là bán thần, đối thanh niên này mà nói, tịnh không tính là cái gì uy hiếp. Tây Huyền Cự Linh tộc tộc trưởng sao? Lúc này, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhìn hướng về phía kia mấy tôn bán thần. Chương 1503, thần binh khiếp người. Chương 1503, thần binh khiếp người. Tây Huyền Cự Linh tộc tộc trưởng. Tiêu Vân nhàn nhạt liếc nhìn kia Trịnh Viễn Sam. Từ phụ cận người trong miệng, Tiêu Vân đã biết được thân phận của người nọ. Chỉ là, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, tịnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn, tựa hồ người này đối với hắn mà nói, cũng không có đáng giá chú ý. Kia Trịnh Tĩnh cư nhiên không có tới. Tiêu Vân nhàn nhạt quét mắt một chút kia mấy tôn bán thần, ánh mắt liền rơi vào phía sau. Ở nơi đó có 7 tôn thông thiên cảnh cự linh tộc người. Đáng tiếc, chính giữa cũng không có Trịnh Tĩnh. Thậm chí kia Trịnh Hạo cũng không có tới. Điều này làm cho Tiêu Vân cảm thấy thất lạc. Lần trước kia 4 tôn bán thần ra tay nhường hắn không ứng phó kịp, không thể tới lúc bắt Trịnh Tĩnh. Đây là một cái tiếc nuối. Ban đầu, hắn dự định có cơ hội liền tướng người này đánh gục. Cũng không muốn cái này Trịnh Tĩnh như vậy giảo hoạt, đã không lại ra mặt. Đương nhiên, Trịnh Tĩnh tỉnh chưa từng xuất hiện, Tiêu Vân cũng chỉ là thoáng tiếc nuối thôi. Hắn hôm nay đạo tâm kiên định, đã có rất ít chuyện có thể nhường tâm hắn tự chập trùng. Mặc hắn sóng gió to lớn hơn nữa, hắn tự nhiên theo gió vượt sóng, đặt chân phía trước. Chỉ là, kia Tây Huyền Cự Linh tộc người tới đây, lại ở bên cạnh đưa tới tất cả xôn xao. Những người này quả nhiên đã đến. Tuyệt thị thanh niên đều đầy mặt nghiêm nghị. Tiêu Vân. Mà lúc này, Cự Linh tộc tộc trưởng Trịnh Viễn Sam ánh mắt lóe lên, tầm mắt chính là khóa được phía trước Tiêu Vân. Một luồng bán thần oai tùy theo lật út mà xuống. Hư không trong vòng nghìn dặm, đều bị hắn khí thế khóa chặt. Ngoài ra, sau lưng của hắn 3 vị bán thần cũng tướng kia bán thần oai thả ra ngoài. Ở sau lưng bọn họ thần thông thiên địa diễn biến, giống như có tinh hà lượn lờ. Uy thế như vậy quét sạch tứ phương, nhường vô số người thay đổi sắc mặt. Bán thần tư thế, cũng muốn ép ta. Thấy kia Cự Linh tộc tộc trưởng tướng tầm mắt khóa chặt chính mình, Tiêu Vân không có gì lo sợ, bước chân kia trái lại hướng về phía trước bước đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở trên người hắn còn có một cỗ cường đại khí thế tóe phát ra. Khí thế loại này cư nhiên tướng Cự Linh tộc kia bán thần uy thế cho chống đỡ cả lại. Vù vù. Tiêu Vân bên cạnh nói văn lượn lờ, có cơn lốc gào thét. Khi hắn mi tâm thần văn lấp lóe, biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy. Kia luồng khí xoáy đem bao phủ, dường như thần thông thiên địa, bên trong có thần thông chìm nổi. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là vì che giấu, làm cho Trường Sinh rủa ra tay thôi. Quả nhiên có bán thần oai. Đương Tiêu Vân tướng cái này khí thế mạnh mẽ tóe phát ra về sau, kia Cự Linh tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên. Chỉ là, hắn lúc này cũng không có cái gì tốt lo lắng. Lần này hắn có thể đến có chuẩn bị a. Tiêu Vân, chém bộ tộc ta bán thần, tội ác tày trời, bây giờ ta Cự Linh tộc cùng với không chết không thôi, ai như cùng cái này Tiêu Vân làm bạn, chính là ta Cự Linh tộc kẻ thù. Trịnh Viễn Sam ánh mắt lóe lên, nhìn quét tứ phương, kia thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời, tại thanh âm kia chính giữa có một loại cuồng bá tâm ý tràn ngập ra, khiến mọi người sợ hãi. Nhất thời, rất nhiều đại tộc con cháu vội vã lùi về sau. Liền ngay cả một ít bán thần cũng là lùi tới phương xa, tựa hồ đang biểu thị mình cùng kia Tiêu Vân phân rõ giới hạn. Tuyệt Hồng cùng Ú Dực bán thần cũng không có muốn động thân ý tứ. Bọn họ đối Tiêu Vân tràn đầy tự tin. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, lúc này căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Tất cả nhìn Tiêu Vân. Nhưng bọn họ cũng ở bên cạnh lực trận, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tuyệt Thị, Huyễn Dực tộc. Thấy hai người này bán thần không động, Trịnh Viễn Sam ánh mắt ngưng lại, đạo, ừ, ngày hôm nay ai như dám ra tay trợ cái này Tiêu Vân, đừng trách lao phu hạ thủ vô tình. Đương tiếng hừ lạnh truyền ra, bước tiến của hắn đột nhiên bước ra. Vù. Đương bước tiến bước ra sau lưng Trịnh Viễn Sam có một mảnh thần thông thiên địa diễn biến mà ra, thân thể hắn cũng là biến thành cả người cao 150 trượng người khổng lồ. Cự linh sừng sững tại tinh hà bên trong, quanh thân có thần lực lượn lờ. Lúc này Trịnh Viễn Sam thật sự giống như một cái cự linh chi thần. Hắn từ tinh không bước chậm mà đến, như vậy vĩ đại dáng người rung động phía trước vô số tu giả trái tim. Thùng thùng. Hắn mỗi một bước bước ra, hư không đều đang run rẩy, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra đến, quét sạch tứ phương. Cho dù hắn ở trong hư không, có thể loại kia thần uy vẫn như cũ nhường phía dưới bên trong tòa thành nhỏ tu giả sợ hãi. Vô số người ngừng thở, một mặt kiên kỵ. Cha, đó là thần linh sao? Có hài đồng nhấc vọng hư không, mang theo vài phần hừng hực hỏi. Lúc này, từ trong thành trì ngẩng đầu, chỗ đã thấy là một mảnh mênh mông tinh hà, nơi đó có một cái cự linh bước chậm. Tại những kia trong mắt người bình thường, thật sự dường như có thần linh giáng trần. Đó là một cái thế cường giả, vì bán thần. Một đại hán ngóng về nơi xa xăm hư không, lúc này tâm tình cũng là vô cùng kích động. Làm người tu bình thường, đời này có thể nhìn thấy bán thần ngoài cũng coi như là không uổng công đời này. Bán thần lợi hại sao? Đứa bé kia nháy lên con mắt hỏi. Tự nhiên lợi hại, đây chính là muốn thành thần cường giả. Đại hán nói rằng. Thần. Ta cũng phải thành thần. Đứa bé kia nói rằng. Như người như vậy nhiều lắm. Bởi vì Tiêu Vân lúc trước độ kiếp, hắn đặc biệt lựa chọn hẻo lánh đỉnh núi. Vì lẽ đó kia thần uy khoảng cách thành nhỏ lược xa. Còn nữa, cường giả loại này ra tay, bọn họ cũng sẽ không lan đến phàm nhân. Đạt đến trình độ này, bọn họ đối sức mạnh đất trời khống chế nghiễm nhiên đạt đến trình độ kinh người. Cho dù đại chiến, cũng sẽ chọn tại trên bầu trời. Ra tay đi. Trịnh Viễn Sam cất bước, đứng tại Tiêu Vân vạn mét ở ngoài, hắn trầm giọng nói, ngày hôm nay, lão hủ tướng lấy ngươi máu, tế tộc nhân ta trên trời có linh thiêng. Cho tới ngoài ra ba vị bán thần nhưng là ở bên cạnh lực trận, phòng ngừa Tiêu Vân trốn chạy. Bằng vào ta huyết tế ngươi tộc nhân. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tiêu Vân một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn bước tiến di chuyển lúc cũng là đi tới mấy vạn mét trên bầu trời. Lão hủ biết ngươi nội tình chất phác, lần này lão hủ cũng không phải là không có chuẩn bị, bất quá động thủ trước đó, lão hủ cũng là có chút ngạc nhiên, một mình ngươi vượt ngoại người vì sao lại có thiên phú như thế, cư nhiên quét ngang ta Tây Huyền vực các tộc thiên tài, chẳng lẽ ngươi ở đây kia Hỗn Nguyên chi địa thu được Hỗn Nguyên chi thạch đúc ra thần cơ? Trịnh Viễn Sam ánh mắt một áo, do hỏi. Đây là hắn chỗ chú ý vấn đề. Đương nhiên, cái này cũng là muốn cho binh linh biết, hắn cũng không có bắn tên không đích. Hỗn Nguyên chi địa. Nghe vậy, Tiêu Vân hơi thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ, lẽ nào Trịnh Tĩnh đem việc này cũng nói cho lão này. Tâm hắn có ngờ vực. Nếu không có như vậy, cái này cự linh tộc tộc trưởng làm sao lại biết việc này. Xem ra hắn lần này đến đây, cũng là có mục đích. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Dù là như vậy, hắn vẫn là không có gì lo sợ. Ngươi cự linh muốn giết người đoạt bảo, ra tay chính là, cần gì phải làm điều thừa. Tiêu Vân hừ lạnh nói. Tiểu tử này đúng là cảnh giác. Trịnh Viễn Sam khẽ nhíu mày. Nhìn thanh niên này vừa mới vẻ mặt biến hóa, đích thật là đi qua kia Hỗn Nguyên chi địa không có sai. Lúc này, kia binh linh âm thanh truyền vào Trịnh Viễn Sam trong tai, nó thấp giọng nói, còn nữa, ta coi cái kia thần thông thiên địa cũng có được mấy phần đại đạo khí tức tràn ngập ra, loại kia khí tức tuyệt không là thần thông bình thường cảnh tu giả có thể so sánh. Người này chắc chắn bí mật lớn cùng cơ duyên lớn. Chỉ là thoáng cảm ứng, nó liền phát hiện Tiêu Vân bất phàm. Tiền bối cũng phát hiện. Thấy cái này binh linh mở miệng, Trịnh Viễn Sam trong lòng vui vẻ. Hắn liền sợ sệt cái này binh linh hội bất mãn, do đó không muốn ra tay. Đem bắt, có thể tự biết được tất cả. Binh linh hử lạnh nói. Ha ha, tất nhiên. Trịnh Viễn Sam nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Sau đó, bàn tay hắn hơi động, cự linh chiến phủ liền là xuất hiện ở trong tay. Khi này chiến phủ xuất hiện, thiên địa khí tức biến đổi. Kêu mênh mông thần uy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Liền ngay cả xa xa bán thần mí mắt cũng là nhảy một cái. Cái này thần binh khí thế thật mạnh. Chẳng lẽ là thiên thần binh? Rất nhiều bán thần ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần khiếp sợ nhìn chằm chằm trên cao không Trịnh Viễn Sam. Đã sớm nghe nói Tây Huyền cự linh tộc tổ tiên đã từng lấy thiên thần binh đánh giết hôm khắc thần cấp cổ thú. Bây giờ xem ra, bọn họ thật sự có thiên thần binh tồn tại a. Cái này Trịnh Viễn Sam cư nhiên mang theo thiên thần binh mà đến, đây là thề muốn chém giết kia Tiêu Vân sao. Đương thiên thần này binh vừa ra, ồ lên âm thanh cũng là vang lên. Liền ngay cả lúc trước một ít tỉnh chưa hề đi ra bán thần cũng là bị kinh động. Mà lúc này, bọn họ nhìn hướng vùng hư không đó lúc đều là đẩy mặt nghiêm nghị. Thiên thần binh, tại toàn bộ Tây Huyền vực cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Cho dù tại những cái kia đại tộc chính giữa cũng chỉ là đỉnh cấp thần binh tọa chân thôi. Chỉ có số ít thị tộc mới có thiên thần binh. Cho nên khi cái này thần binh vừa ra, lập tức đưa tới chấn động. Cái tên này cư nhiên mời ra thiên thần binh. Mà lúc này, liền ngay cả Tuyệt Hồng lông mày cũng là chăm chú một khóa. Bọn họ trong tộc có một cái thiên thần binh. Có thể đó là chấn tộc đồ vật, không tới quan hệ trong tộc tồn vong thời khắc, bọn họ chắc chắn sẽ không mời ra. Thông thường mà nói, muốn mời xuất thiên thần binh cũng là rất khó. Nhưng lúc này cái này cự linh tộc cư nhiên mời ra thiên thần binh. Không trách hắn khí thế như vậy hung hăng. U Dực bán thần ánh mắt lóe lên, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Thiên thần này binh, không chỉ có là tài liệu, vẫn là chính giữa chô khắc triện thần đạo hàm nghĩa đều sẽ vượt qua phổ thông thần binh. Loại thần uy này binh vừa ra, hoàn toàn có thể nghiền ép phổ thông thần binh. Huống hồ ở trên trời thần binh bên trong còn có thể so với thiên thần cảnh binh linh tồn tại. Vì lẽ đó thiên thần này binh vừa ra, kêu ý nghĩa có thể viễn hoàn toàn không phải phổ thông thần binh có thể so sánh. Cái này Tiêu Vân còn có thể như lần trước như vậy lực chém bán thần sao. Không khí trong sân lập tức biến đổi. Mọi người bắt đầu vì Tiêu Vân lo lắng. Thiên thần binh. Giữa hư không, Tiêu Vân lông mày cũng là khẽ động. Phía trước kia chiến phủ phát tán xuất khí thế mạnh mẽ quá đáng. Khí thế loại này, có khi áp sơn hà, nghiền ép tất cả tư thế. Thiên thần binh phía dưới, giống như vô thần binh có thể cùng tranh tài, loại kia nhuệ khí, làm người ta kinh ngạc. Chính giữa có một luồng ngập trời chiến ý tràn ngập ra, còn có một cỗ sát khí. Đây là chém qua thần linh sau lưu lại sát khí. Cái này chiến phủ, nhưng là nhiễm hôn khắc thần huyết, kia uy thế há lại sẽ đơn giản. Nhờ vào này binh, nên có thể bắt thanh niên này. Sau lưng Trịnh Viễn Sam, kia ba vị cự linh bán thần ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Bất quá để cho an toàn, bọn họ vẫn như cũ thật chặt khóa chặt Tiêu Vân, để ngừa thanh niên này trốn chạy. Soạt. Cũng nhưng vào lúc này, Trịnh Viễn Sam động. Hắn bàn tay lớn hơi động, chính là giữ phủ chém về phía Tiêu Vân. Kia chiến phủ liệt không, vẫn mang theo một mảnh thần văn. Cái này thần văn lượn lờ, giống như tinh hà quét sạch, như muốn yên diệt thiên địa. Cái này Trịnh Viễn Sam nhưng là cự linh tộc cường giả. Tại đương đại, Tây Huyền cự linh tộc bán thần là thuộc hắn mạnh nhất. Sức chiến đấu của hắn cũng không phải lúc trước kia bốn cái bị chém bán thần có thể so sánh. Bây giờ hắn hoàn thủ nắm thiên thần binh đánh tới, khí thế như vậy, liền ngay cả xa xa Tuyệt Hồng bọn người vì đó biến sắc. Như vậy một đòn, đủ để nghiền ép vô số bán thần đi. Tuyệt Hồng trong lòng thầm nghĩ. Chương 1504, binh linh trấn thế. Chương 1504, binh linh trấn thế. Soạt. Giữa hư không, Trịnh Viễn Sam ra tay, cái kia chiến phủ liệt không, phía trên thần văn tàn phá, ánh sáng như dao, xé rách bầu trời, chiến phủ trôi đi qua, thiên địa đều như muốn dập tắt. Uy thế như vậy, nghiễm nhiên không phải bình thường bán thần có thể so sánh. Cái này Tiêu Vân nên có thể chống đối chứ. U Dực bán thần trong lòng căng thẳng, cũng là lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Tiêu công tử Tuyệt Trầm Ngư ngọc tay nắm chặt, đã là hoa dung thất sắc. Bởi vì cái này Trịnh Viễn Sam quá cường đại. Chăm chú là kia thần binh phong thích ra cái thế hoài, đã làm cho nàng cảm nhận được mùi chết chóc. Loại kia thần uy, thật sự không phải người bình thường có thể chống đối. Soạt. Đương kia chiến phủ chém tới lúc, tại Tiêu Vân trước người, quang văn núp ních. Sau đó một con rùa trưởng xuất hiện. Chỉ thấy được cái này rùa trưởng vừa ra, cầm một vòng trăng tròn hướng về phía trước đón đánh mà đi. Nương theo có một luồng mênh mông đại đạo vai. Trường sinh rùa. Nó nhưng là đất trời sinh ra mà xuất. Không chỉ có như vậy, nó cũng hấp thu hôn nguyên chi khí, vượt qua tự mình. Không chỉ có là nó, huyễn ảnh trùng, nhâm thị tỷ muội đều hấp thu hôn nguyên chi khí. Các nàng đã vượt qua vô số tu giả. Lúc này trường sinh rùa trong lòng bàn tay chỉ là một cái đỉnh cấp thần binh. Nhưng là tháng này luân xẹt qua hư không, tướng chiến phủ chỗ quét sạch đi ra ngoài thần mang phong bạo tê liệt. Như nhìn kỹ lại, tại đó rùa trên lòng bàn tay có trường sinh khí lượn lờ, rót vào kia trăng tròn chi bên trong. Trường sinh khí như đạo văn, ẩn chứa khí tức của đại đạo. Đương chuyển vào kia trăng tròn bên trên về sau, trăng tròn uy lực bị không ngừng kích phát ra. Nó xé rách chiến phủ chỗ phóng thích ra thần uy, sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cùng kia chiến phủ phát sinh mãnh liệt giao chiến. Chen. Trăng tròn chém ở chiến phủ bên trên, lập tức phát sinh len ken thanh âm. Chuyện của tui.net tại đó giao chiến chỗ, hào quang rực rỡ, hóa thành thần mang tóe phát ra. Những thứ này thần mang tướng hư không đều xuyên thủng. Mỗi một đạo thần mang chỗ quá, kia hư không đều sẽ xuất hiện một cái khe lớn. Sau đó vết nước khép lại. Kinh khủng phong bạo cũng là tùy theo tàn phá ra. Thời khắc này, xa xa tu giả đều ngừng thở, lặng lặng nhìn phía trước hư không. Trăng tròn chém ở phía trên kia, có một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Kia thần uy tàn phá mà đến, như dòng sông cuốn về Tiêu Vân. Thiên thần binh sát thực mạnh mẽ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cảm thấy đối phương kia thần binh chỗ cường đại. Giờ khắc này, hắn đối binh khí lại có một cái mới hiểu rõ. Hắn cũng cảm thấy một tia nguy cơ, mà hắn cần tăng lên vẫn nhiều lắm. Bất quá dưới một kích này, trường sinh rùa cũng không có bị thương. Nó đích rùa trưởng run lên, đột nhiên thu hồi. Thế nào? Tiêu Vân dò hỏi. Thiên thần binh rất mạnh, ta rất khó chém giết hắn. Trường sinh rùa nói đơn giản nói. Nó có thể chống đối kia thần binh oai, nhưng không cách nào nghiền ép đối phương. Dù sao đó là thiên thần binh. Nhưng bản vương cũng xuất thủ một lượt đi. Huyễn ảnh trùng dục già dục dịch. Được, bất quá ngươi phải cẩn thận, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đi. Tiêu Vân nói rằng, huyễn ảnh trùng cũng có thần binh, tuy nhiên lại không có đạt đến thiên thần cấp, chỉ là đỉnh cấp thần binh mà thôi. Mà giờ khắc này, kia Trịnh Viễn Sam cũng là mắt lộ kinh ngạc. Cái tên này vừa nãy nếu chống đỡ được ta đòn đánh này. Hắn mắt lộ kinh ngạc. Hắn nhưng là cầm trong tay thiên thần binh A. Không trách hắn có thể chém bán thần, bất quá nhưng lại không biết cái này rùa trưởng là cái gì. Là thú khôi sao? Trịnh Viễn Sam lòng có ngờ vực. Hắn đó chỉ là một cái đỉnh cấp thần binh mà thôi, không cần sợ chi. Chiến phủ binh linh âm thanh truyền đến, ngươi tiếp tục ra tay, tận lực ép hắn cật lực ra tay. Ừm. Trịnh Viễn Sam gật đầu. Mà lúc này, hắn lại là một bước bước ra, hướng về phía trước ra tay. Lần này, hắn bàn tay to kia hơi động, trên trời cao chính là diễn hóa ra thành thiên thượng trăm bàn tay khổng lồ, cầm đũa lớn hướng về phía trước hư không đánh xuống. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy hư không đều bị đánh ra từng đạo vết nước. Vì thế như vậy, thật sự giống như có thể khai thiên, nhường xa xa bán thần cũng không khỏi kinh hồn bạt vía. Cái này Trịnh Viễn Sa muốn toàn lực ra tay rồi a. Lần này không biết kia Tiêu Vân còn có thể không cùng tranh tài. Trong lòng kinh thời gian, các tộc tu giả cũng là đầy mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Lớn như vậy chiến, thật sự quá rung động lòng người. Hẳn là đại tộc tộc trưởng, cầm trong tay thần binh. Một cái là nhân tài mới xuất hiện, vẫn không có đặt chân bán thần cảnh. Hai người tranh đấu xem ra thực lực cách xa, nhưng là dẫn dắt lòng người. Hô! Đối diện, Trường Sinh rùa ra tay, nó cự trưởng xẹt qua trời cao, từng đạo hoa văn tỏa ra ra. Lúc này nó cũng là toàn lực ra tay, không ở có giữ lại. Ngoài ra, huyễn ảnh trùng cũng ra tay rồi. Nó trực tiếp xuyên thủng hư không, giết hướng về phía trước, dẫn đến người bên cạnh căn bản cũng không có phát hiện sự tồn tại của nó. Chỉ là, rất nhanh nó toàn lực ra tay. Ảo ảnh kia kiếm lóe lên, cũng là có thành thiên thượng trăm lợi kiếm chém hướng về phía trước. Cùng lúc đó, nó cái viên này cổ ấn quang văn lấp lóe, như cùng một màn trời hướng về Trịnh Viễn Sam chấn áp mà xuống. Như vậy, chẳng khác gì là hai vị bán thần đồng loạt ra tay. Đây là trong thiên địa, hai vị cực mạnh bán thần. Trường Sinh rùa vốn là nghịch thiên, vẫn dung hợp hỗn nguyên chi khí, đương đại hầu như khó có thể tìm tới có thể cùng chi có thể so với tồn tại. Huyễn ảnh trùng dung hợp hỗn nguyên chi khí, cũng là bất phàm, có thể quét ngang rất nhiều bán thần. Bây giờ bọn họ đồng loạt ra tay, kia uy thế sao lại yếu? Đối diện, Trịnh Viễn Sam cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Cho dù hắn có thiên thần binh nơi tay, nhưng cũng là không cách nào chiếm cứ ưu thế. Không khó tưởng tượng, nếu là hắn không có thiên thần này binh tại, liệu sẽ có trực tiếp bị chấn áp? Đến giờ khắc này, hắn rốt cục rõ ràng chính mình trong tộc bốn tôn bán thần tại sao lại biến mất. Ầm, ầm. Lúc này, giữa hư không, chiến phủ hạ xuống cùng kiếm kia ảnh va chạm. Chiến phủ uy lực kinh người, trực tiếp tướng kiếm ảnh đánh tan. Chỉ là, tài đánh tan kiếm kia ảnh, phù cận liền có một luồng huyễn lực lượng lượng tràn ngập ra. Sức mạnh kia, chấn nhiếp Trịnh Viễn Sam tâm thần. Đây là huyễn lực lượng. Tâm thần của hắn hoảng hốt. Mà lúc này, Trường Sinh rùa thừa cơ ra tay, kia rùa trưởng liệt không, tìm được Trịnh Viễn Sam đạo kia chân thật công kích. Trăng tròn lóe lên, đánh vào chiến phủ bên trên. Keng. Trịnh Viễn Sam thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau, một luồng mênh mông thần lực đem nhấn chìm. Hắn khí huyết quay cuồng, khỏe miệng phun ra máu tươi. Cũng nhưng vào lúc này, kia huyễn ảnh trùng ra tay. Nó cầm trong tay kia cổ ấn chân áp mà xuống. Vội vàng phía dưới, Trịnh Viễn Sam vội vã giữ phủ chống đối. Ầm. Chiến phủ thần uy rung động, tướng kia cổ ấn đánh bay. Soạt. Nhưng là, lúc này huyễn ảnh trùng hai con mắt thần mang lấp lóe. Cùng lúc đó, trên thân nó có cổ văn tỏa ra, làm cho nó kia thần mang uy lực tăng gấp bội. Xèo, xèo. Cái này thần mang như cầu vồng, xuyên thủng hư không, đến thẳng kia Trịnh Viễn Sam. Tại huyễn ảnh trùng ra tay lúc, Trường Sinh rùa cũng ra tay rồi. Nó rùa trưởng nắm luân bổ tới. Ngoài ra vẫn diễn hóa ra một cái rùa trưởng, như thiên địa lật út mà xuống. Đồng dạng, còn có quy vĩ lóe lên, quét tới. Nhất thời, vùng hư không đó hoàn toàn bị kia cuồng bá công kích bao phủ. Nơi đó thần uy rung động, phong bạo nổi lên bốn phía, hư không đều giống như muốn hỏng mất. Trường Sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng liên thủ, khí thế kia quá cường đại, đủ để xóa bỏ vô số bán thần. Bén nhọn như vậy công kích, nhường Trịnh Viễn Sam hầu như hoàn mỹ ứng phó. Thật bén nhọn công kích. Ở nơi này chủng công phạt phía dưới, có mấy người có thể chống đỡ chặn. Cái này Tiêu Vân đến cùng trưởng có cái gì thần vật? Phương xa, các tộc bán thần giật mình trong lòng. Bọn họ cảm thấy khiếp đảm. Không khó tưởng tượng, nếu là mình đối mặt sự công kích này, có hay không đã chết đi. Tại sự công kích này phía dưới, Trịnh Viễn Sam cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn thật sự vô lực ngăn cản. Bởi vì loại này công phạt quá mạnh mẽ. Một đợt nối một đợt, phối hợp đến quá tốt rồi. Chỉ là một tâm thần hoảng hốt mà thôi, liền để hắn triệt để bị thua. Huyễn ảnh trùng ra tay vừa đúng. Xem ra, bản tọa không xuất lực, ngươi không cách nào bắt lấy hắn. Ngay tại Trịnh Viễn Sam cảm giác được áp lực cực lớn lúc, thanh âm trầm thấp tại đầu góc hắn vang lên. Sau đó, trong tay hắn chiến phủ thần văn tỏa ra. Vù. Một mảnh sóng gợn gợn sóng lấy chiến phủ làm trung tâm chấn động ra tới. Khi này gợn sóng chấn động ra tới về sau, xa xa tu giả chính là nhìn thấy phía trước vậy đến tự huyễn ảnh trùng hai đến thần mang trực tiếp bị chấn nát. kia trường sinh rùa công kích cũng là bị ngăn cản lại tới. Tại đó thần lực rung động phía dưới, trường sinh rùa cự trưởng run lên, trực tiếp bị đẩy lui. Ẩm. Một cổ ba động khủng bố thừa này hướng về Tiêu Vân vị trí quét sạch mà đi. Sức chấn động kia, như thần oai, kinh thiên động địa. Vào đúng lúc này, thiên địa yên tĩnh, bán thần sợ hãi. Thần binh sống lại sao? Có hoàng giả nói nhỏ. Lúc này những hoàng giả này tâm thần run rẩy, trong con ngươi đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì cái này thần uy quá mạnh mẽ, thật sự như thần linh đang ra tay. Loại kia uy thế, làm cho người ta không thể kháng cự cảm giác. Không. Là binh linh lực lượng, binh linh đang ra tay. Có bán thần mở miệng nói. Binh linh ra tay, dường như thần linh đang ra tay, cho dù chỉ là sử dụng tới một tia lực lượng, uy lực kia cũng tuyệt không phải bán thần thôi thúc thần binh có thể đánh đồng với nhau. Tuyệt Hồng ánh mắt lóe lên, rốt cục lộ ra vẻ nghiêm túc, thứ này cũng ngang với là một cái thần linh đang ra tay, hoàn toàn có thể mang cái này thần binh uy lực cho phát huy được. Loại này phát huy, viễn hoàn toàn không phải bán thần có thể so sánh. Còn nữa, binh linh vốn là thần binh thai nghén mà xuất. Có thể nói, binh linh chính là thần binh một phần, hai người dường như huyết nục, lại như gân cốt. Thử hỏi, cánh tay của chính mình, tự nhiên là mình mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Người khác cho dù cầm ngươi thần tí, lấy thần lực hơn nữa vận dụng, có thể thế nào? Binh linh A. Giờ khắc này, ưu dực bán thần cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Loại này tồn tại, nghiễm nhiên không phải bọn họ có thể so với. Hiện tại, liền nhìn cái này Tiêu Vân. Tuyệt Hồng ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Binh linh ra tay, đã không phải là hắn có thể nhúng tay. Chuyện này cho tới Tuyệt Trầm Ngư chờ hậu bối con cháu, các nàng nhưng là căng thẳng thần kinh, đầy mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Kia thần uy quá mức mênh mông, làm cho các nàng tâm thần đang run rẩy. Như cái này Tiêu Vân không có cường đại hơn thủ đoạn, chỉ sợ muốn liền như vậy chết đi. Có người nói nhỏ. Lúc này phụ cận vô số thế lực tu giả đang chú ý trận chiến này. Binh linh ra tay, cho dù những kêu bế quan bán thần đều bị kinh động, cũng hứng thú. Thùng thùng. Thần uy rung động, Tiêu Vân bị đánh bay 8.000 mét. Tiểu tử, nạp mạng đi a. Mà lúc này, Trịnh Viễn Sam bước tiến bước ra, kia chiến phủ đã giữa trời đánh xuống. Soạt. Chiến phủ đánh xuống, hàn quang lấp lóe, có thần mang bắn ra. Cái này thần mang tướng hư không xé rách. Trong nháy mắt này, hư không thật sự bị sinh sinh bổ ra. Khai thiên tích địa, cũng chỉ đến như thế. Soạt. Sau đó, một đạo búa mang từ kia bị xé nứt hư không vết nứt chính giữa kéo dài ra. Cái này búa mang như dao, có thể tê liệt tất cả. Hắn liền giống như cắt dây giống như tướng hư không cắt ra, không ngừng tiếp cận Tiêu Vân. Nhìn đạo kia búa mang, vô số tu giả không nhịn được cũng hút miệng khí lạnh. Ở nơi này chủng thần phủ lực lượng dưới, ai có thể chống đỡ chặn. Chương này cảm giác không tệ, cầu cái nguyện phiếu, nhường ta Tiêu Vân hiển uy. Chương 1505, thiên thần binh cũng không hề dùng. Chương 1505, thiên thần binh cũng không hề dùng. Chiến phủ binh linh ra tay, kích phát rồi thần phủ lực lượng. Bằng này, kia chiến phủ uy lực ngập trời, rất nhiều khai thiên tích địa tư thế. Trịnh Viễn Sam cầm trong tay chiến phủ, như thần lâm thế, kia một búa thật sự bổ ra hư không. Búa mang liệt không, chém về phía Tiêu Vân. Vào thời khắc này, mọi người tựa hồ thấy được Tiêu Vân bị đánh thành hai bên một màn. Đáng tiếc, thiên tài như thế, vốn hẳn nên tại thánh vực quật khởi, trở thành một phương bá chủ mới là, nhưng hôm nay vẫn không có đặt chân thần đạo liền phải vẫn lạc, thực sự là đáng tiếc ca. Có bán thần nói nhỏ, một mặt thở dài, như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài lại không thể trưởng thành, nhân thế bên trong, đáng tiếc nhất liền không gì bằng gặp đến như thế sự tình. Tiêu công tử. Mà lúc này, Tuyệt Trầm Ngư không nhịn được la thất thanh. Huyễn Dực tộc một ít nữ tử cũng là mở miệng, đều vì Tiêu Vân lo lắng. Không chỉ có là các nàng, còn có một chút đại tộc nữ tử cũng là không nhịn được nắm chặt tay ngọc, có vẻ vô cùng sốt sắng. Các nàng cũng không muốn người thanh niên này gặp nạn. Bởi vì như kinh tài tuyệt diễm như vậy thanh niên quá ít, rất ít người có thể như Tiêu Vân như vậy làm cho các nàng động tâm, làm cho các nàng vì đó cùng nhiệt. Có thể nói, đúa lớn chém xuống, dẫn dắt vô số người thần kinh, nhường vô số người lo lắng đề phòng. Soạt. Đúa lớn ánh sáng chém tới, khí thế mạnh mẽ cực kỳ. Nó vẫn ở phía xa, nhưng là kia có cái thế thần lực lại làm cho Tiêu Vân da thịt cũng vì đó đau đớn. Thậm chí, da thịt của hắn bắt đầu rạn nứt. Không khó tưởng tượng, kia búa lớn chém xuống lúc lại kinh khủng đến mức nào. Binh linh ra tay, đã không là chúng ta có thể địch. Lúc này, trường sinh rùa mở miệng. Huyễn ảnh trùng cũng biểu thị bất đắc dĩ. Binh linh thôi thúc thần binh ra tay rồi sao? Nhưng là Tiêu Vân cũng không có hoang mang, hắn con mắt híp lại, nhìn chăm chú phía trước. Chỉ là lẳng lặng cảm ứng đến sức mạnh kia, miệng kia rắc nhưng là khơi gợi lên một vệt nụ cười. Ban đầu ở Diêu thị lúc, có một cái thần binh cũng ẩn chứa binh linh. Chỉ là khi đó thiên địa quy tắc đối thần lực ràng buộc vẫn rất mạnh, vì lẽ đó kêu binh linh cũng không có hiệp trợ kia Diêu thị lao hoàng ra tay. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Xuất hiện tại thiên địa quy tắc đối thần lực ràng buộc dần dần yếu bớt, đã có người có thể thành tựu bán thần, muốn chạm đến thần đạo. Lúc này, binh linh cũng có thể miễn cưỡng sử dụng tới chính mình một tia thần lực. Rõ ràng, giờ phút này Trịnh Viễn Sam trong tay chiến phủ đã là như thế. Chiến phủ bên trong binh linh xuất lực, muốn hiệp trợ Trịnh Viễn Sam bắt Tiêu Vân. Chỉ là ngươi chỉ là một cái thiên chính là thần cấp binh linh, cũng dám ở trước mặt ta hiền uy. Chiến phủ uy thế rất mạnh, làm người chấn động cả hồn phách, nhưng là Tiêu Vân xuất lúc kia con mắt chính giữa lại là có lạnh lùng ánh mắt lấp lóe, hắn nhếch miệng lên lạnh lùng độ cong, cũng không có tránh lui, ngược lại là hướng về phía trước một bước bước ra, khi hắn cất bước mà xuất lúc, bên cạnh hắn đột nhiên có cơn lốc gào thét. Vù vù. Cơn lốc gào thét biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này lóe lên, liền là liên tiếp thiên địa. Hướng về phía trước cuốn tới, phải đem kia giữa trời chém tới chiến phủ nuốt mất. Chuyện này thấy vậy, rất nhiều người sững sờ. Đối mặt cường đại như thế công kích, cái này Tiêu Vân không né tránh thì cũng thôi đi, hắn nếu chủ động ra tay, hẳn là có thủ đoạn gì mới là, nhưng lúc này lại diễn hóa ra thần thông luồng khí xoáy, đi nuốt chửng kia chiến phủ, cái này chiến phủ là tốt như vậy nuốt chửng sao? Đây chính là thiên thần binh, bây giờ binh linh vẫn hiệp trợ ra tay rồi a. Cái này Tiêu Vân choáng váng sao? Có người thấp giọng nói. Ban đầu bọn họ thấy Tiêu Vân cất bước về phía trước, vẫn tràn đầy mong đợi, cho rằng thanh niên này là chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ, tới cái tuyệt địa đại phản kích. Nhưng lúc này xem ra, cái này là chịu chết ta. Dạng này nuốt chửng luồng khí xoáy, có thể chống đối kia chiến phủ vai. Ai? Có người thở dài. Vù. Luồng khí xoáy cuốn tới, thật sự không thể chống đối kia chiến phủ vai. Chỉ thấy được hàn mang lóe lên. Kia chiến phủ bắn ra thần mang chi nhận liền xé rách nuốt chửng luồng khí xoáy diện hóa ra luồng khí xoáy chi văn. Sau đó nó chui vào kia nuốt chửng luồng khí xoáy chi bên trong, đến thẳng Tiêu Vân bản tôn. Ta xem ngươi vẫn làm sao chặn ta. Lúc này, kia Trịnh Viễn Sam khỏe miệng cũng là khơi gợi lên giữ tận nụ cười. Nếu đem ngươi chém giết, kia thần binh tự nhiên vẫn còn, sẽ không bị nát tan. Bất quá kia hôn nguyên chi thạch, cũng không biết bị hắn thu ở nơi nào. Trịnh Viễn Sam lúc này đã đang suy nghĩ làm sao tìm kiếm Tiêu Vân thần vật. Mà lúc này, thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong. Kia nuốt chửng chi văn căn bản không cách nào tiếp cận kia chiến phủ, trực tiếp liền bị kia thần mang chi nhận tê liệt. Đã như thế, nó căn bản không cách nào nuốt chửng, suy yếu kia chiến phủ lực lượng. Đây chính là lực lượng đạt đến cực hạn, đã có thể nghiền ép tất cả. Thiên thần binh thật là không tệ. Tiêu Vân cười nhạt. Sau đó bàn tay hắn hơi động. Hô! Khi hắn bước tiến đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Ồ! Thấy Tiêu Vân bước chậm mà ra. Trịnh Viễn Sam mắt lộ kinh ngạc. Bởi vì nương tựa vào cùng chiến phủ liên hệ, tâm thần của hắn thấy được Tiêu Vân tất cả những thứ này. Tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết? Hắn đầy mặt ngờ vực. Không đúng. Kêu binh linh nhưng là cảm thấy một tia dị dạng. Hô. Chỉ thấy được Tiêu Vân bước tiến di chuyển, hắn thân thể lấp lóe, giống như biến thành một vị bảo tháp. Bảo tháp rất cao, đỉnh thiên lập địa, phía trên có ú văn lấp lóe, có khắc cổ xưa phù triện. Một luồng mênh mông thần uy tùy theo chấn động ra tới. Khi này thần uy chấn động ra đến, toàn bộ đất trời biến đổi. Vù vù. Nhất thời, phong vân gào thét, cuồng phong tàn phá. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy được tại Tiêu Vân chô ở vùng hư không đó có loạn lưu bất ngờ nổi lên. Một cỗ kinh khủng lực cắn nuốt tùy theo tóe phát ra. Vào đúng lúc này, trong vòng nghìn dặm đều có cuồng phong chi gào thét. Kia trong thành, một ít phàm nhân đều bị lan đến, cuốn bay mười mấy mét. Cái này hay là bởi vì cách xa nhau quá xa. Cho tới phụ cận người. Bọn họ cảm giác lòng của mình thần đều tựa hồ muốn bị một luồng sức mạnh to lớn dẫn dắt mà xuất. Vào đúng lúc này, đông đảo bán thần phải sợ hãi. Vô số tu giả mang theo đầy mặt hoảng sợ nhất vọng hư không. Đó là cái gì? Đó là một cái cực lớn luồng khí xoáy. Kia luồng khí xoáy liên tiếp thiên địa, nó thật sự muốn nuốt hết tất cả sao? Rất nhiều người nội tâm kinh hoàng. Vì thế này lúc này, liền ngay cả Tuyệt Hồng mấy người cũng là kinh hồn bạt vía. Bọn họ cũng bị kia đột nhiên xuất hiện nuốt chửng khí thế chỗ chấn động. Kinh ngạc nhất không gì bằng Trịnh Viễn Sam. Đây là cái gì sự việc? Lúc này hắn cảm giác được rõ ràng kia cự linh chiến phủ chỗ phóng thích ra thần lực bắt đầu bị dẫn dắt nuốt chửng. Ban đầu khí thế kinh người giống như có thể khai thiên một đòn, uy lực vô hình giảm xuống. Liền ngay cả hắn đều cảm giác được chính mình chân nguyên đang trôi qua, chính mình nguyên anh như muốn bị dẫn dắt mà ra, đi vào phía trước kia đột nhiên xuất hiện cực lớn trong khí xoáy, đi vào vị này cự tháp chi bên trong, một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng, nhường hắn cảm thấy bất an. Mà lúc này, Tiêu Vân cất bước. Hắn liền như là hóa thân trở thành một vị cự tháp, cất bước tại giữa hư không. Nơi hắn đi qua, phu cận luồng khí xoáy khuấy lên, sức mạnh kinh khủng tại nuốt chửng tất cả. Vì thế như vậy không biết so với kia cự linh chiến phủ cường to được bao nhiêu. Lúc này mọi người đã không cảm giác được cự linh chiến phủ oai, hoàn toàn bị cái này lực cắn nuốt chỗ chấn động rồi tâm thần. Hiển nhiên, đây là Thôn Thiên Chí Tôn đang ra tay hiệp trợ Tiêu Vân. Thôn Thiên Chí Tôn, hắn cũng là cái này Thôn Thiên Thần Tháp Tháp Linh. Chỉ là sự tồn tại của hắn so với kia cự linh chiến phủ tồn tại vẫn huyền diệu hơn. Thôn Thiên Chí Tôn nên thân là tháp, lấy tháp vì thân, luyện thành bản mệnh thần khí. Như vậy, thần tháp chỗ dựng dục ra tháp linh ẩn chứa tâm thần của hắn, như cùng hắn một vị phân thân. Giờ khắc này, kia chiến phủ đã chém tới. Thôn Thiên Thần Tháp lóe lên, đón đánh mà đi. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Chỉ thấy được chiến phủ xé rách nuốt chửng chi văn, chém ở thần tháp bên trên. Nhưng là thần tháp chấn động, thả ra một luồng sức mạnh to lớn. Kia thần lực ngập trời, chấn động đến mức chiến phủ long long, trực tiếp bay ngược mà xuất. Theo sát, một cổ ba động khủng bố quét sạch mà xuất. Cái này gợn sóng dường như sóng lớn, phải đem phía trước thiên địa nhân chìm. Phương xa, Trịnh Viễn Sam căn bản không kịp lui tránh, hắn trực tiếp bị hất bay. Phốc. Máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Hắn xương cốt đều bị kia cổ mênh mông thần lực chấn động đến mức gãy vỡ. Chuyện này máu tươi phun ra, thân thể bay ngược, Trịnh Viễn Sam trong con ngươi lộ ra đầy mặt không thể tin vẻ mặt. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước hư không, tựa hồ vẫn không có từ nơi này tan tác chính giữa tỉnh lại. Tim của hắn tràn đầy ngờ vực. Binh linh đã ra tay, ta sao bị đánh bay? Đây là một loại sức mạnh nào? Trịnh Viễn Sam nội tâm khó có thể bình tĩnh. Không chỉ có là hắn, phương xa mấy cái kia lược trận cự linh tộc bán thần cũng sớm đã kinh hãi đến biến sắc. Từ kia nuốt chửng ai bày ra lúc bọn họ cũng cảm giác được không ổn, liên tục trốn đến phương xa. Nhưng là bọn họ vẫn đối kia cự linh chiến phủ ôm một chút hy vọng. Bởi vì cái này dù sao cũng là thiên thần binh. Như hôm nay thần binh đều xuất thủ tương trợ, tại sao có thể có tan tác đạo lý? Nhưng là kết quả lại ra ngoài người dự liệu. Thiên thần này binh bại so trong tưởng tượng của bọn họ vẫn thảm. Đây căn bản là không đỡ nổi một đòn A. Trịnh Viễn Sam bị đánh bay. Thiên thần binh chi binh linh xuất lực, cũng không làm gì được kia Tiêu Vân sao. Mà lúc này, những kia xem cuộc chiến tu giả lại là hoàn toàn ngây dại. Bọn họ hai con mắt nháy cũng không nháy mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn chằm chằm kia bị đánh bay, miệng phun máu tươi Trịnh Viễn Sam. Ở trong mắt bọn họ cũng lộ ra không thể tin vẻ mặt. Vừa nãy thiên thần kia binh binh linh xuất lực, kia là bực nào uy thế che trời. Có thể làm sao trong chớp mắt liền bị áp chế xuống. Cái này Tiêu Vân đến cùng có cái gì nội tình? Hắn là ai? Rất nhiều người nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn. Tất cả những thứ này, quá chấn động lòng người. Cho dù bán thần nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là tràn đầy kính nghệ. Tiêu công tử thật là lợi hại. Cả thiên thần binh cũng có thể lực bại sao. Ngoại trừ khiếp sợ, Tuyệt Trầm Ngư bọn người nhưng là mắt lộ hừng hực. Thậm chí, tại các nàng trong con ngươi còn có vẻ cuồng nhiệt hiện lên. Các nàng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không. Ở nơi đó nổi lên một cái vĩ đại bóng người. Trong mắt các nàng, đây là một cái độc nhất vô nhị tồn tại. Là một cái làm cho các nàng tim đập thình thịch tồn tại. Hô! Cũng là tại toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ lúc, Tiêu Vân thừa cơ ra tay. Hắn bước tiến bước ra, hướng về kia Trịnh Viễn Sam mà đi. Từ xa nhìn lại, hắn một bước bước ra, lại giống như một cái cực lớn luồng khí xoáy quét sạch mà xuất. Hôm nay Tiêu Vân thân hóa thôn thiên luồng khí xoáy, cũng biến thành thôn thiên thần tháp. Vẹn vẹn một cái hô hấp giữa mà thôi, kia luồng khí xoáy liền lấn đến gần Trịnh Viễn Sam. Chuyện này đương kia luồng khí xoáy xoắn tới, Trịnh Viễn Sam mắt lộ vẻ sợ hãi. Phía trước luồng khí xoáy liên tiếp thiên địa, thần uy rung động, có khí thôn tinh hà tư thế. Tại loại khí thế này phía dưới, hắn căn bản vô lực một chiến. Hắn cảm giác cho dù nhiều hơn nữa mấy cái bán thần cũng sẽ bị nuốt chửng. Tiền bối, giúp ta. Trịnh Viễn Sam mắt lộ sợ hãi, liền vội mở miệng. Mấy trăm năm qua, hắn vẫn đệ nhất cảm thấy như vậy hoảng sợ. Chết tiệt. Đúa lớn binh linh giận rên một tiếng. Bất đắc dĩ, nó cũng là cật lực ra tay. Ban đầu nó chỉ là thôi thúc một tia thần lực. Bây giờ kia thần lực không ngừng thả ra ngoài, kia cự linh chiến phủ khí thế tăng gấp bội. Trịnh Viễn Sam kia trên mặt vẻ hoảng sợ mới chậm rãi tiêu tan. Chương 1506, binh linh hoảng hốt. Chương 1506, binh linh hoảng hốt. Tại Tiêu Vân khí thế phía dưới, cự linh chiến phủ không thể không cật lực ra tay. Khi nó cật lực ra tay, kia cự linh chiến phủ uy lực tăng gấp bội. Như vậy, Trịnh Viễn Sam mới khôi phục mấy phần tự tin. Soạt. Hắn vội vã diễn biến thần thông, cầm chiến phủ đánh xuống. Trịnh Viễn Sam vì bán thần chính giữa cường giả, hắn diễn biến thần thông ra tay, kia sức chiến đấu thật sự rất mạnh. Bây giờ kia binh linh cũng hiệp trợ ra tay, kia chiến đủ sức để quét sạch tứ phương. Chỉ thấy được giữa hư không tinh hà lượn lờ, Trịnh Viễn Sam hóa thân người khổng lồ, cánh tay hắn múa, cư nhiên diễn hóa ra thành thiên thượng trăm tay lớn. Những thứ này cự trên cánh tay đều cầm trong tay một cây chiến phủ, đúa. Tại chiến phủ chi bên trên có mênh mông thần uy rung động. Xoạt xoạt. Tay lớn giữ phủ chém xuống, mỗi một kích đều xé rách phía trước bầu trời. Kia bao phủ tới khủng bố sóng lớn trực tiếp bị đánh mở, liền ngay cả nuốt chửng luồng khí xoáy cũng bị sinh xé sát nước. Đòn đánh này oai, tựa hồ thật sự có thể lực bá thiên giới, quét ngang bát phương. Tại thần linh phía dưới, uy thế như vậy, cũng có thể xưng bá một phương chứ. Cảm thụ được phía trước hư không chỗ thả ra khủng bố uy thế, các tộc bán thần đều là lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Kia Trịnh Viễn Sam lúc này khí thế thật sự quá cường đại, kia búa lớn hạ xuống, ai có thể chống đỡ chặn? Hư không đều phải bị bổ ra. Kia Sơn Hà ở nơi này búa lớn phía dưới, quả thực liền như là đậu hủ nát. Chỉ là mọi người tuy rằng nội tâm chấn động, nhưng bọn họ giờ khắc này cũng nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Bởi vì Tiêu Vân đồng dạng không thể khinh thường. Đến giờ khắc này, các nàng cũng là biết tại bất cứ lúc nào đều không nên coi thường cái này chỉ là thông thiên bảy tầng cảnh thanh niên. Vù vù. Lúc này, Tiêu Vân bước chậm đi tới, nơi hắn đi qua, luồng khí xoáy khuấy lên, kia nuốt chửng luồng khí xoáy giống như cự long, rất nhiều khí thôn sơn hà, muốn nuốt hết tất cả tư thế. Khí thế kia thật sự quá kinh khủng. Cho dù Trịnh Viễn Sam ra tay, đúa lớn chém xuống, lại cũng chỉ là tê liệt một phần luồng khí xoáy thôi. Hắn vẫn không cách nào tướng cái này nuốt chửng luồng khí xoáy đánh tan. Nhưng mà, kia luồng khí xoáy nhưng là mang theo vô thượng ai mà tới. Đương chiến phủ hạ xuống, kia thôn thiên thần tháp cũng là gào thét mà đến rồi. Hô! Thần tháp gào thét mà đến, trực tiếp chính là chấn áp mà xuống. Tại thôn thiên thần tháp bên trên thần văn tỏa ra, tựa hồ bị kích hoạt, chính giữa có mênh mông thần uy chấn động ra đến, cái này thần uy chỗ quá, trực tiếp tướng phía trước búa lớn chi mang chấn nát, sau đó thần tháp lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức hướng về phía trước va chạm mà đi, một mảnh chói mắt thần mang cũng là tùy theo từ thân tháp tóe phát ra. Vù! Vùng hư không đó run rẩy, đến từ cự linh chiến phủ thần uy tán loạn. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy một vị giống như liên tiếp thiên địa cự tháp tướng Trịnh Viễn Sam kia diện hóa ra thần thông tay lớn chấn nát. Ầm! Nổ vang rung trời, Trịnh Viễn Sam từng đạo công kích tán loạn. Cho dù Trịnh Viễn Sam thần thông kinh người, kia công phạt có khai thiên tư thế. Nhưng mà cái này thôn thiên thần tháp lại giống như có thể nghiền ép tất cả. Cái này không chỉ có là trên khí thế nghiền ép, vẫn là thần lực bên trên nghiền ép. Trịnh Viễn Sam phải thua. Vô số tu giả, trơ mắt nhìn Trịnh Viễn Sam sau lưng diễn hóa ra tinh hà tán loạn. Sau đó, hắn lại bị một cỗ kinh khủng dư âm nhấn chìm. Thân thể hắn bay ngược mà ra, trong miệng có máu tươi phun ra. Cho dù cự linh chiến phủ cật lực ra tay, không cách nào chống đối thôn thiên tháp ai. Không được. Mau bỏ đi. Phương xa, ngoài ra ba vị cự linh tộc bán thần mí mắt giật lên. Bọn họ cũng không chậm trễ, vội vã lui lại. Trên thực tế, bọn họ tại vừa nãy Trịnh Viễn Sam bị đánh lui lúc liền định rút lui. Chỉ là tại cảm nhận được cự linh chiến phủ kêu binh linh cật lực ra tay, bọn họ đối với điều này vẫn ôm một chút hy vọng. Cũng là như thế, bọn họ tài trần chờ chốc lát. Nhưng hôm nay bọn họ lại cũng không dám chậm trễ. Ba vị cự linh tộc bán thần lui lại. Phu cận tu giả cũng là bị chấn động chấn động. Xem ra thiên thần này bình cũng là vô dụng a. Cái này Tiêu Vân hoàn toàn là lấy nghiền ép tư thế áp chế cái này Trịnh Viễn Sam thần binh. Các tộc tu giả nói nhỏ, lẽ nào hắn nắm giữ đỉnh cấp thiên thần binh hay sao? Mọi người mắt lộ ngờ vực. Chứ ngoài ra, bọn họ thực sự không nghĩ ra cái này Tiêu Vân vì sao có thể dễ dàng như thế nghiền ép cái này Trịnh Viễn Sam. Trịnh Viễn Sam bị đánh bay, lần này hắn xương cốt gãy vỡ, ngũ tạng lục phủ đều bể nát. Đòn đánh này mang theo dư âm quá cường đại đến liền bán thần đều không thể chống đỡ được. Chỉ là, Tiêu Vân lại thừa cơ mà tới. Kia luồng khí xoáy gào thét, thôn thiên thần tháp chấn áp mà xuống. Thần tháp chấn áp mà xuống, khí thế hùng hổ, không hề có thể chống đỡ chặn tư thế. Ông ngong, hư không đang đổ nát, không thể chịu đựng cái này thần tháp ai. Lúc này, Trịnh Viễn Sam cảm thấy đại khủng sợ, một loại cảm giác của cái chết tràn vào trong lòng. Đây là một vị vượt qua thiên thần cấp thần tháp, chính giữa tháp linh đang ra tay, không phải ta có khả năng địch. Lúc này, cự linh chiến phủ bên trong binh linh ngữ khí nghiêm nghị. Trải qua hai lần giao thủ, nó cũng là cảm thấy thôn thiên thần tháp chỗ bất phàm. Bất kể là phía trên khắc thần văn, vẫn là kia tỏa ra vô thượng tư thế, đều vượt qua thiên thần binh. Đây cũng không phải là cái gì thiên thần binh có thể so với. Cái này có thể là một cái thần vương binh. Nghĩ tới đây, cự linh chiến phủ binh linh bắt đầu hoảng rồi. Vù! Lập tức búa lớn tiếng rung, muốn tránh thoát Trịnh Viễn Sam chi tay. Cảm nhận được loại này dị động, Trịnh Viễn Sam sắc mặt đột biến. Tiền bối, cái này là vì sao? Trịnh Viễn Sam mặt hốt hoảng, đạo, ngươi đừng bỏ ta mà đi a. Ừ, ngươi đúng là ngu xuẩn, cư nhiên nhường bản tọa tìm đến bực này nhân vật suối quẩy, trong tay hắn nắm giữ thần vương cấp bậc binh khí, chính giữa binh linh mạnh căn bản không phải ta có khả năng chống đối, cho dù có nghịch thiên cơ duyên, lại có thể thế nào? Cũng còn tốt như hôm nay địa ràng buộc lực lượng vẫn còn, không phải vậy cái này binh linh thực lực hoàn toàn thôi thúc đi ra, bản tọa cũng phải nuốt hận nơi này này. Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Cái này binh linh có vẻ rất phẫn nộ. Cũng là lúc này còn có thiên địa ràng buộc lực lượng tại. Bởi vậy, cho dù là thôn thiên chí tôn cũng chỉ có thể phát huy ra có hạn thần lực. Loại thần lực này so với kia cự linh chiến phủ binh linh không kém bao nhiêu. Đây là thiên địa hạn chế. Thật giống như, đại đạo hạn chế, ngươi chỉ có thể phát huy ra 50kg lực lượng, cho dù ngươi có 10.000 cân lực lượng, cũng là vô dụng. Đương nhiên, thôn thiên thần tháp tài liệu, khối lượng, đại đạo chi lực đều vượt qua kia cự linh chiến phủ, vì vậy vẫn như cũ có thể dễ dàng đem nghiền ép. Giống như là hai thanh lớn bằng nhỏ bé kiếm, hai người giao chiến, tự nhiên là kia chất lượng tốt thủ thắng, kia khối lượng kém trực tiếp cũng sẽ bị chặt đứt, hóa thành sắt vụn. Bản tọa đi vậy, ngươi tự lo lấy. Cự linh chiến phủ binh linh hừ lạnh nói. Đương lời nói hạ xuống, kia cự linh chiến phủ liền hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp xé rách bầu trời, hướng về xa xa vùng hư không đó bỏ chạy. Không, ngươi không thể như vậy. Thấy vậy, Trịnh Viễn Sam sắc mặt đột biến, hắn trong con ngươi có vẻ sợ hãi hiện lên. Thiên thần binh đều chạy trốn sao? Mà lúc này, phương xa những kia xem cuộc chiến tu giả nhưng là sững sờ một chút. Vừa nãy thiên thần kêu binh hiển uy, là bực nào khí thế che trời. Nhưng lúc này lại hôi lưu lưu trốn chạy. Lúc này hồi tưởng lại, loại kia tương phản thật sự khiến mọi người không lắm thổn thức. Ở trong lòng thổn thức lúc, mọi người nhìn hướng về phía Trịnh Viễn Sam. Mà lúc này, thôn thiên tháp chấn áp mà xuống. Chỉ thấy được tháp ảnh lóe lên, liền đem Trịnh Viễn Sam nhấn chìm. Ầm. Nổ vang rung trời, thần tháp hạ xuống. Tại phía trước thiên địa, chỉ thấy được có dãy núi đổ nát. Sau đó thần tháp rơi xuống đất, phu cận đại địa tại rạn nứt. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Đợi đến Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia thần tháp tải cho dù tiêu tan. Ở trên mặt đất, lưu lại một cái sâu đến vạn mét hồ lớn. Cái hầm kia bên trong Trịnh Viễn Sam đã nát tan, không tìm được hắn một kia cái bóng. Một vị bán thần, liền như vậy chết đi. Vùng thế giới kia dư âm chấn động ra đến, có thật nhiều dãy núi đổ nát. Hồi lâu sau, dư âm tàn đi, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ là kia lưu lại thần uy lại thật lâu không tiêu tan. Khí thế loại này, cho dù là 100.000 năm sau đều không thể tiêu tan. Đây chính là thần uy. Chỉ là thiên thần binh cũng dám ở bản tôn trước mặt khoe khoang. Thôn thiên thần tháp không có nhập thể nội, lại truyền tới thôn thiên chí tôn âm thanh. Hắn lúc này một mặt ngạo nghễ. Hắn nhưng là chí tôn. Còn nữa, cái này thôn thiên thần tháp cũng không phải cái gì thần vương binh. Đây là một cái chí tôn binh. Thiên thần binh tại thần tháp trước mặt, liền như là sát thường, kia chiến phủ binh linh sao lại dám ham chiến. Đáng tiếc kia chiến phủ trốn chạy. Tiêu Vân ngóng về nơi xa xăm hư không, lẩm bẩm nói. Một cái thiên thần binh mà thôi, không đáng gì. Thôn thiên chí tôn thản nhiên nói. Ừ. Tiêu Vân gật đầu. Trải qua trận chiến này hắn cũng là minh bạch thôn thiên thần tháp đẳng cấp cao. Vị thần này tháp, tuyệt đối có thể tại thần binh chính giữa xưng tôn. Trên người quang văn nội liễm, kia ngập trời thần uy tiêu tan, Tiêu Vân bệ nghệ tứ phương. Bây giờ cự linh tộc ngoài ra 3 vị bán thần đã trốn chạy. Bất quá Tiêu Vân cũng không có đi truy kích. Những người kia chỉ là một đám vai hề thôi. Cứ như vậy kết thúc. Nhìn cái đó sừng sững ở trên không, giống như thần linh dáng trần thanh niên, các tộc tu giả không nhịn được hít một hơi thật sâu. Tại mọi người con mắt bên trong, mang theo vài phần mông lung. Lúc trước cự linh tộc bán thần khí thế hùng hổ mà đến, là bực nào hủy phong. Đương Trịnh Viễn Sam thể hiện ra thiên thần binh về sau, các tộc bán thần đều mắt lộ kiên kỵ. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã chết đi. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy thổn thức, cảm thấy thế sự vô thường. Chỉ là tại thổn thức sau khi, các tộc tu giả liền đều sẽ ánh mắt không tự chủ được rơi vào kia trên không chính giữa Tiêu Vân trên người. Lúc này Tiêu Vân từ trời cao bước chậm mà xuống, hắn kia trường bào màu tím đón gió múa, trên người có thần hy lượn lờ, tóc dài tung bay lúc có vẻ phiêu giật xuất trần. Hắn thật sự dường như thân tử. Hắn hôm nay, ánh mắt bệ nghệ giữa tử có một luồng quân vương tư thế, khiến mọi người không dám đối diện. Thực sự là một cái không đơn giản thanh niên a. Có bán thần híp mắt lẩm bẩm nói. Lúc này liền ngay cả bọn họ nhìn hướng người thanh niên này lúc cũng không khỏi sinh ra vẻ kính sợ. Nếu là ở trước đó, bọn họ rất khó tưởng tượng chính mình sẽ có loại tâm thái này. Phải biết, bọn họ nhưng là bán thần a. Đương đương bán thần, sao lại đối một cái thông thiên cảnh tu giả sinh vẻ kính sợ. Nhưng bây giờ, bọn họ xác thực sản sinh vẻ kính sợ. Vẫn là tùy tâm kính nể. Hắn rốt cuộc là đến từ một cái gì thị tộc. Đến đây, một ít hoài nghi Tiêu Vân đến từ siêu cấp thế lực tu giả càng phát tin tưởng hắn loại thân phận này. Hắn nhất định là một cái siêu cấp thế lực đường. Có người một mặt khẳng định nói, tại thánh vực, ngoại trừ nhân vật như thế, lại có ai có thể có loại này nội tình. Hắn so trong tưởng tượng của ta nội tình vẫn chất phác. Tuyệt Hồng ánh mắt lóe lên, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Ban đầu Tiêu Vân tại Tây Huyền Thành quét ngang các tộc thiên tài, hắn cũng đã cảm giác được chấn kinh rồi. Dù sao, hắn nhưng là biết Tiêu Vân đến từ Thiên Đô vực a. Bây giờ cái này cự linh tộc bán thần mang theo thiên thần binh mà đến, lại bị thanh niên này nghiền ép, càng làm cho hắn rung động thật sâu. Hay là, đây vẫn chỉ là người thanh niên này chỗ triển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Càng muốn đến cuối cùng, Tuyệt Hồng sắc mặt liền trở nên càng ngày càng nghiêm nghị lại. Hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là một mặt kính nể. Thô bạo nghiền ép chư địch, cầu vẽ tháng. Tiêu Vân nói, chương 1507, chắc chắn dương danh. Chương 1507, chắc chắn dương danh. Tiêu Vân nghiền ép Trịnh Viễn Sam, đưa tới các tộc bán thần khiếp sợ. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều nhắc lên từng trận sóng lớn, tâm tình đó khó có thể bình tĩnh. Đây chính là bán thần. Một cái mang theo thiên thần binh mà đến bán thần A. Có thể hắn lại như vậy biến mất. Ha ha, xem ra sau này an nguy của hắn, căn bản không cần chúng ta lo lắng. U Dực bán thần nhưng là híp mắt kia con mắt, cao giọng nở nụ cười. Nhân sinh nếu là đạt đến nước này, đủ để. Bên cạnh kia Tuyệt Trần Phong mắt lộ ước ao. Người sống một đời, nếu có thể như cái này Tiêu Vân như vậy hăng hái, trong nháy mắt chém bán thần, còn có cái gì có thể xa cầu. Cũng còn tốt. Tuyệt Trầm Ngư cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nàng nhưng là còn vì Tiêu Vân lau một vệt mồ hôi a. Chỉ là các nàng nhìn hướng Tiêu Vân lúc, lại nhiều hơn mấy phần ngưỡng mộ cảm giác. Tựa hồ hôm nay thanh niên, đã không phải là các nàng có thể cùng với đặt ngang hàng. Tiêu Vân liền như là một cái con trai của thần, cao cao tại thượng, siêu thoát thoát tục. Phàm nhân chỉ có ngưỡng mộ chi. Đây là một loại thực lực chênh lệch. Người khác nhau, chỗ chung đụng góc độ tất nhiên sẽ khác nhau. Tiêu Vân cất bước đi tới, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì nghiền ép cự linh tộc bán thần mà cảm thấy vẻ kiêu ngạo. Hắn hôm nay càng là tu hành, càng cảm thấy đại đạo sâu xa. Hắn lúc này, khoảng cách đại đạo đỉnh phong, vẫn quá xa. Tại Tiêu Vân bước chậm mà xuống lúc, ở phía xa hư không chi bên trong, có 7 cái trên người mặc u bào nam tử ẩn giấu. Đây là ảnh môn bán thần. Ở trước đó, bọn họ thu được có người ở đây độ kiếp tin tức. Căn cứ tin tức, bọn họ xác định đây là Tiêu Vân. Vì thế, ảnh môn bán thần cực kỳ hưng phấn, lập tức triệu tập nhân thủ, dự định phải đem thanh niên này bắt. Lần này bọn họ vẫn đặc biệt mời tới một cái đà chủ cấp bậc bán thần. Vị này bán thần rất mạnh, trong tay thần binh mặc dù không có binh linh, lại cũng đạt tới thiên thần cấp bậc, uy lực cực cường, hoàn toàn có thể nghiền ép nhiều bán thần. Bọn họ tin tưởng, bằng này hoàn toàn có thể bắt người thanh niên này. Có thể chính khi bọn họ mang theo vô cùng kích tình tới đây lúc, lại phát hiện Tiêu Vân đang cùng cự linh tộc bán thần một chiến. Như vậy, bọn họ chỉ có tiên yên lặng xem biến đổi. Đương cự linh tộc bán thần thôi thúc thiên thần binh lúc, ảnh môn bán thần cũng là trở nên động dung. Đến lúc sau, thiên thần binh chi linh ra tay, vẫn như cũ không năng lực địch Tiêu Vân. Ảnh môn tu giả cảm giác được chính mình đối người thanh niên này đánh giá thấp. Đương thiên thần kêu binh chi binh linh chạy tán loạn về sau, bọn họ hoàn toàn ngây dại. Bọn họ biết, chuyến này hơn nửa muốn không còn giá trị rồi. Tiểu tử này đến cùng có lai lịch ra sao, sao có bực này nội tình. Cầm đầu vị này bán thần một mặt âm u. Vừa nãy bọn họ tướng kia chiến đấu hoàn toàn thu tại trong mắt. Tiêu Vân nội tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn chẳng lẽ đúng là một cái nào đó thị tộc đường? Có bán thần nói nhỏ. Đường. Nghe vậy, ảnh môn bán thần đều vì chi biến sắc. Nếu là như vậy, bọn họ nghĩ muốn bắt người, cũng không có đơn giản như vậy a. Làm sao bây giờ? Lập tức, mọi người đều nhìn hướng về phía cầm đầu bán thần. Việc này đã không phải chúng ta có thể trưởng khống, hiện tại chỉ có đi mời người ở phía trên ra mặt. Kêu bán thần ánh mắt lóe lên, nói rằng, như người này thực sự là một cái nào đó thị tộc đường, hay là phải mời xuất thần vương binh hoặc là loại kia cái thế bán thần mới là, bằng không bình thường bán thần cùng thần binh căn bản không làm gì được người này a. Cái này bán thần cũng là thở dài. Thỉnh thần vương binh. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái bán thần đều là vì đó biến sắc. Cái này thần vương binh không phải là tốt như vậy xin mời a. Loại này thần binh không chỉ có hiếm có, cũng không phải tốt như vậy trưởng khống. Nhưng nếu là xin mời không ra, bọn họ cũng là không làm gì được thanh niên này. Đáng tiếc. 7 tôn bán thần đều là thở dài. Rõ ràng con mồi đang ở trước mắt, tuy nhiên lại không cách nào ra tay, để bọn hắn cảm giác rất là vô lực. Cuối cùng ảnh môn 7 tôn bán thần chỉ được rời đi. Đương nhiên, việc này không có ai biết. Nếu để cho thế người biết, tất nhiên sẽ vì đó ồ lên. Bởi vì ảnh môn ra tay nhưng là cực nhỏ chật vật như vậy a. Trên thực tế, Tiêu Vân Lực chém cự linh tộc rất nhiều bán thần, nhường thiên thần binh trốn chạy, đã đủ khiến thế nhân chấn kinh rồi. Vì sao ta cảm giác có người đang nhìn chúng ta? Lúc này, Tiêu Vân nhưng là quay đầu lại vừa nhìn. Nhưng cẩn thận cảm ứng mà đi, hắn lại vừa không có phát hiện cái gì. Cuối cùng hắn chỉ được lắc đầu, bước chậm mà xuống. Ha ha, Tiêu công tử quả nhiên vì cái thế nhân kiệt. U Dực bán thần cao giọng mà cười, nên tiếp mà đi. Chỉ là nhất thời được mất thôi. Tiêu Vân nở nụ cười, đối với điều này nhìn ra rất nhạt. Lấy Tiêu công tử dưới đáy bao hàm cùng thiên phú, tương lai tất có thể tại thánh vực chiếm cứ một vị trí. Tuyệt Hồng cũng là không nhịn được khen. Bây giờ hắn giống như ư đã thấy thanh niên này tại thánh vực xưng hùng một màn. Điều này làm cho hắn cảm thấy không tên phân chấn. Đối với hắn mà nói, có thể chứng kiến một thiên tài quật khởi, đã là nhân sinh một việc vui lớn. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Mà lúc này, lúc trước những kia tránh lui đến xa xa bán thần cũng là dồn dập lướt tới. Tiêu công tử thật là cái thế nhân kiệt vậy. Tiêu công tử tên tất sẽ bởi vậy chiến truyền khắp tứ phương. Bọn họ hướng về Tiêu Vân chắp tay, thái độ cực kỳ cung kính. Bây giờ Tiêu Vân chỗ thể hiện ra lực lượng, đã đủ khiến những người này cúi đầu. Đùa giỡn. Cả thiên thần bình chi linh đều ở đây thanh niên xuất dưới tay sợ lùi, không dám đánh một trận. Bọn họ sao lại dám tại thanh niên này trước mặt cậy ra lên mặt, làm ra tiền bối phong thái. Truyền khắp tứ phương. Tiêu Vân nở nụ cười, cũng không hề để ý. Thánh vực lớn biết bao. Hắn hiện tại đã thấy chỉ là thánh vực một ít thế lực nhỏ mà thôi. Những kia siêu cấp thế lực con cháu, tất nhiên là một cái kinh tài tuyệt diễm. Khi đó mới thật sự là phong vân tế hội thời điểm. Hy vọng tại Trung Thiên vực có thể gặp phải một ít đại tộc con cháu. Tiêu Vân nội tâm tràn đầy mong đợi. Bây giờ, chỉ có những kia đại tộc con cháu mới có thể làm cho Tiêu Vân động tâm. Tiêu Vân cùng các tộc bán thần nói đơn giản vài câu. Sau đó, hắn tiến nhập chỗ ở của mình. Ta cũng phải nỗ lực mới là. Nhìn Tiêu Vân bóng lưng, Tuyệt Vô Song trong lòng thầm nghĩ, mắt lộ vẻ kiên định. Bây giờ Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành hắn truy đuổi đối tượng. Cho dù hắn biết khoảng cách của song phương chính đang không ngừng bị kéo dài. Có thể hắn chí ít còn có cái mục tiêu. Như vậy, đủ để. Cái này lượt thiên kiếp, ta luân hồi áo nghĩa không ngừng cùng thần thông dung hợp. Tại trong phòng tu luyện, Tiêu Vân bắt đầu cảm ngộ lần này khi độ kiếp đoạt được. Lần này vượt qua thông thiên 7 tầng, tu vi của hắn nghiễm nhiên tăng lên không ít. Đồng dạng, hắn đối đại đạo lĩnh ngộ cũng ở đây dần dần tăng cường. Thời gian lặng yên trôi qua. Mà Tiêu Vân lực chém cự linh tộc bán thần tin tức cũng truyền khắp tứ phương. Lấy sức một người lực chém bán thần. Rất nhiều người vì sự khiếp sợ. Cái gì? Cả thiên thần binh chi linh đều sợ hãi, cuối cùng trốn chạy. Đang nghe được thiên thần binh chi linh đều trốn chạy về sau, hầu như không có ai không cảm thấy chấn động. Đây chính là thần binh chi linh A. Cái này Tiêu Vân nhân vật nào? Hắn là đến từ lục nguyệt tịnh thổ sao? Rất nhiều người bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Hắn lai lịch bí ẩn, bất quá lúc này cùng Tây Huyền Tuyệt Thị cùng nhau, hẳn là sẽ trung thiên vực tham gia thiên vũ hội. Có người nói, tham gia thiên vũ hội. Nghe vậy, rất nhiều người mắt lộ mong đợi, như vậy, chúng ta cũng đi chung thiên vực, đi xem người thanh niên này rốt cuộc là nhân vật nào. Ta Tây Huyền vực có nhân vật như thế, tự nhiên đi vừa nhìn. Nhất thời, rất nhiều người bắt đầu chuẩn bị, dự định đi chung thiên vực. Bọn họ muốn đi chung thiên vực chứng kiến Tiêu Vân phong thái. Lúc này, Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành Tây Huyền vực nhân vật nổi tiếng. Thậm chí danh tiếng của hắn bắt đầu rót vào cái khác vực. Đương nhiên, loại này thẩm thấu lại là rất khó. Bởi vì thánh vực quá lớn. Còn nữa, mỗi cái đại vực đều có thiên mới xuất hiện. Mỗi cái đại vực người đều đang chăm chú phía bên mình thiên tài. Vì lẽ đó Tiêu Vân tên, cũng chưa hề hoàn toàn khuyết tán ra tới. Chỉ là Tây Huyền vực người lại tin tưởng, người thanh niên này tất nhiên sẽ danh chấn thánh vực. Mà giờ khắc này, tại một chỗ trên đỉnh núi, Tiêu Vân cùng Tuyệt Thị các tộc tụ tập. Trung Thiên vực, ta đến rồi. Tiêu Vân nhìn xa xa hư không, mắt lộ màu nhiệt huyết. Phảng phất tại phía trước có một cái ầm ầm sóng dậy thế giới đang đợi hắn đồng dạng. Ở nơi đó, tựa hồ có thuộc về hắn sân khấu. Hắn Tiêu Vân muốn ở nơi đó lập lòe ra tia sáng chói mắt. Chuyến này, Tiêu công tử chắc chắn sẽ danh dương thánh vực. Tại Tiêu Vân bên người, Tuyệt Trầm Ngư nói nhỏ. Lúc này nàng nhìn hướng Tiêu Vân lúc kia con mắt chính giữa có thêm mấy phần ôn nhu. Chẳng qua là khi nàng liền nhìn thấy Tiêu Vân bên người Nhâm thị tỷ muội về sau, chân mày kia lại là hơi nhíu lại, vô hình cảm thấy buồn bã ủ rũ lên. Tuy rằng cái này Nhâm thị tỷ muội cực nhỏ cùng người ra tay, nhưng là Tuyệt Trầm Ngư nhưng có thể cảm giác được đây đối với tỷ muội bất phàm. Liền ngay cả kia Nhâm Khả Doanh trên người phát tán ra khí tức cũng làm cho Tuyệt Trầm Ngư có phần mặc cảm không bằng. Đầu tiên, Nhâm Khả Doanh ban đầu lấy thần dịch tôi thể, còn lấy thần hồn quả lực lượng rèn luyện tâm thần. Bằng này, thể chất của nàng đã vượt qua rất nhiều người. Nàng nghịch loạn thần mâu cũng không phải là lấy trước kia dạng, đạt được lột xác. Tiếp theo, Tiêu Vân tặng cùng Nhâm Thị tỷ muội Hôn Nguyên Chi Thạch, làm cho các nàng tôi thể. Tại lấy Hôn Nguyên Chi Thạch tôi thể sau khi, các nàng trở nên càng thêm siêu nhiên. Bây giờ cái này tỷ muội giống như đúc ra thần cơ. Cho tới Nhâm Khả Hinh, vốn là có bản nguyên thần văn nàng, cũng đã vượt qua vô số thiên tài, nếu là thần đường mở ra, nhất định là muốn thành thần tồn tại. Tại dung hợp Hôn Nguyên Chi sau đá, nàng cũng là có chỗ lột xác, kia thần mâu lực lượng thay đổi nhiều hơn mấy phần khí tức của đại đạo. Cho dù Tuyệt Trầm Ngư cũng là Tây Huyền Tuyệt Thị khó được thiên tài, có thể cùng cái này tỷ muội so sánh với nhau, nàng nhưng cũng là cảm thấy có mấy phần tự ti mặc cảm sự bất đắc dĩ. Đây là so với thiên phú tiềm lực. Như sánh bằng mạo, nàng cũng không cách nào cùng cái này tỷ muội có thể so với. Hôm nay Nhâm Khả Doanh cũng là như kia thần nữ, trở nên siêu nhiên lên. Huống hồ kia Nhâm Khả Hinh. Vì lẽ đó lúc này Tuyệt Trầm Ngư cho dù đối Tiêu Vân chân thành, lại cũng chỉ đến thăm thẳm thở dài. Bởi vì thanh niên này bên người nữ tử quá ưu tú. Như Tuyệt Trầm Ngư buồn bã ủ rũ còn có huyễn dực tộc một ít nữ tử. Những cô gái này cũng là rất ưu tú, kia vóc dáng dung mạo tuyệt đối có thể được xưng là nhất tuyệt. Các nàng cũng nỗ lực tiếp cận Tiêu Vân. Đáng tiếc, Tiêu Vân tựa hồ đối với các nàng tịnh không có quá nhiều hứng thú. Hôm nay thanh niên thật giống hoàn toàn tướng tâm tư đặt ở tu luyện bên trên. Điều này làm cho các tộc nữ tử chỉ được thăm thẳm thở dài. Đương nhiên, trong lòng các nàng cũng rất lý giải Tiêu Vân. Thân là tu giả, các nàng tự nhiên là biết vùng thế giới này không thiếu thiên tài. Nghĩ muốn đi tới, nhất định phải trả giá nhiều hơn người khác mồ hôi cùng huyết lệ. Vì lẽ đó đang không có đặt chân đỉnh phong lúc, tuyệt không thể lười biếng, bằng không bất cứ lúc nào có bị đào thải khả năng. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng không có nghĩ nhiều như thế. Đối với hắn mà nói, tu luyện không phải áp lực. Tu luyện là mục tiêu của hắn. Truy đuổi đại đạo là của hắn là thú. Đương nhiên, đặt chân đỉnh phong cũng là trách nhiệm của hắn. Bởi vì chỉ có trở thành cường giả mới có thể bảo vệ người thân. Xèo. Tại sao liếc mắt một cái phía trước về sau, các tộc người bắt đầu trốn tới Trung Thiên Vực. Mà giờ khắc này, tại Thánh Vực có vô số thị tộc cùng nhau trốn tới Trung Thiên Vực. Ở nơi này chính giữa đa số vì các tộc đỉnh cấp thiên tài. Một hồi thịnh hội tựa hồ muốn không lâu sau mở màn. Chương 1508, Cự Linh Chi Hoán. Chương 1508, Cự Linh Chi Hoán. Tiêu Vân cùng Tuyệt Thị bọn người bắt đầu đặt chân Trung Thiên Vực. Mà lúc này, tại Tây Huyền Vực, Cự Linh Tộc bên trong. Cái này Tiêu Vân không thể địch ra. Cự Linh Tộc một gian bên trong đại điện, những kêu bán thần tụ tập cùng nhau. Lúc này sắc mặt của bọn họ cực kỳ khó coi. Lẽ nào liền mặc cho cái này Tiêu Vân chém liên tục bộ tộc ta mấy tên bán thần sao? Trịnh Hạo mắt lộ không cam lòng. Không chỉ có là hắn, hầu như Trịnh Thị người đều một mặt không cam lòng. Bọn họ Cự Linh Tộc tại Tây Huyền Vực xưng hùng nhiều năm, khi nào nhận qua khuất nhục như vậy? Nhưng là, lúc này bọn họ cũng chỉ được ở đây gầm thét. Bây giờ nên làm gì? Những thứ này bán thần nhìn nhau, nói. Lúc này, bọn họ cũng không có cách nào. Bây giờ binh linh cũng không dám xuất thủ, chúng ta có thể thế nào? Mấy cái bán thần thở dài. Ai? Nghe vậy, đại điện người đều là lắc đầu liên tục. Lần này một chiến, binh linh chạy tán loạn mà quay về. Tộc trưởng Trịnh Viễn Sam chết trận. Bất quá khiến mọi người may mắn là Cự Linh chiến phủ chính mình về tới Cự Linh tộc. Nếu là cái này chiến phủ rời đi, đây mới thực sự là tổn thất ta. Cũng là cái này binh linh cùng Cự Linh tộc tổ tiên có cảm tình sâu đậm. Tại đó thần linh chết đi lúc, nó đã từng đáp ứng muốn che chở Cự Linh tộc. Bằng không lần này nó tất nhiên sẽ không trở về nơi đây. Nhưng là, trả lại đến từ về sau, Cự Linh tộc bán thần muốn đi cùng với câu thông. Có thể cái này binh linh trực tiếp đem mọi người đẩy lui, không ở khiến cái này bán thần quấy rối. Nhìn dáng dấp kia, nó tựa hồ không nghĩ xuất hiện ở chiến. Như vậy, Cự Linh tộc bán thần chỉ được tụ tập cùng nhau, sau khi thương nghị sự tình. Thu này không thể không báo. Một người trong đó ông lão ánh mắt lóe lên, âm trầm nói. Nhưng là cái này Tiêu Vân cả thiên thần binh cũng có thể bại, chúng ta thì lại làm sao báo thủ. Một cái bán thần nói. Chúng ta không được, nhưng là ta Cự Linh tộc có người hành. Người lao giả này ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Ngài là thuyết. Những người khác mắt lộ vẻ hỏi thăm. Trịnh Kinh ông già này mở miệng, nói ra một cái tên. Hắn nghe vậy, những kêu ban thần đều là ánh mắt lóe lên. Trịnh Kinh tiền bối sao? Trịnh Hạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Trịnh Kinh. Đây là Tây Huyền Cự Linh tộc một cái nhân vật huyền thoại. Hắn quật khởi với Tây Huyền Vực, năm đó ở Thiên Vũ Hội lưu lại uy danh hiền hách. Sau đó, hắn tiến nhập Lục Nguyệt Tịnh Thổ Cự Linh tộc tổ địa. Ở nơi đó, hắn bắt đầu hát vang tiến mạnh, nghiền ép đồng đại thiên tài. Cuối cùng, hắn lấy một cái chi nhánh người thân phận tại tổ địa cắm rễ, bây giờ đã là một cái có mấy phần thân phận nhân vật. Có thể nói, hắn là Tây Huyền vực cự linh tộc kiêu ngạo. Tây Huyền vực cự linh tộc gia nhập tổ địa rất nhiều người, nhưng lại là cực nhỏ có thể như hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy. Như Trịnh Tiền Bối ra tay, phải có cơ hội tướng cái này Tiêu Vân bắt. Trịnh Hạo trong lòng thầm nghĩ, đây chính là nhân vật cái thế, cũng không phải Tây Huyền vực những thứ này bán thần có thể so sánh. Hắn như ra tay, đủ để quét ngang rất nhiều bán thần. Chỉ là trước Trịnh Kinh này bối có thể sẽ xuất thủ. Có người mang theo mấy cái lo lắng nói, hẳn là sẽ. Lão giả kia nói, nói đến, hắn vẫn viên áo anh họ A. Ừ. Mọi người gật đầu. Bởi vì kia Trịnh Kinh là Trịnh Viễn Sam người cùng thời. Bây giờ Trịnh Viễn Sam chết trận, nói vậy kia Trịnh Kinh bận tâm tình cảm, sẽ xuất thủ. Còn nữa, cái này Tiêu Vân trong tay có chí bảo, nói vậy tổ địa người cũng sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cự linh tộc lão giả nói. Cũng vậy. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Như binh linh nói, kia Tiêu Vân nắm giữ thần vương binh, nói vậy kia tổ địa người hội nghĩ biện pháp đem bắt. Một cái thần vương binh, nhưng là đủ khiến rất nhiều bán bộ thần linh tranh chấp bể đầu chảy máu a. Liền ngay cả một ít nắm giữ thần vương binh nắp đại nhân vật, cũng sẽ động tâm. Bởi vì thần vương binh ít ỏi, bọn họ cũng muốn đạt được một cái, đưa cho mình hậu nhân. Bất quá nhân vật như thế bình thường sẽ không dễ dàng rời đi lục nguyệt tỉnh thổ. Tây Huyền vực cự linh tộc người không cách nào liên lạc với loại kia cường giả. Được, như vậy chúng ta liền thử liên hệ tổ địa người. Trải qua một phen thương nghị, cự linh tộc bán thần rốt cục làm ra quyết định. Rốt cuộc muốn liên lạc với tổ địa người sao? Đối với điều này, Trịnh Tĩnh nết miệng lên giữ tận độ cong. Nếu là tổ địa người đứng ra, nhất định gây nên một trường phong ba. Cho dù nhóm người thứ nhất không cách nào đắc thủ, vậy còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, hắn cũng không tin đường đường cự linh thần tộc hội không có ai có thể thay vào đó Tiêu Vân. Cái này thị tộc nhưng là từng gia thần vương A. Trung thiên vực rất rộng rãi. Ở đây đất rộng của nhiều, không chỉ có vô số linh mạch, còn có rất nhiều di tích cổ. Kia một ít thượng cổ đại tộc mật cảnh cũng ở đây trung thiên vực. Ở đây có thể nói là thánh vực phồn hoa nhất một cái đại vực. Ở đây dãy núi núi cao, cây cối che trời, giống như một cái man hoang thế giới. Giờ khắc này, tại đó Lam Thiên phía dưới, có một đám tu giả bày qua. Mà tại tiền phương của bọn hắn, thì lại là có một biển mây. Ở đây sương mù lượn lờ, địa vực lượn lờ, dường như thật sự có một cái biển rộng. Phía trước chính là Trung Thiên vực, Tử Lâm Hồ vực. Nhìn kia đám sương mù lượn lờ khu vực, kia Tuyệt Hồng bán thần ánh mắt lóe lên, nói rằng. Lúc này hắn độn nhanh chóng độ bắt đầu trì hoãn. Tử Lâm Hồ vực, cư trú Hách thị thần tộc. Bên cạnh, Huyễn Dực tộc Cú Dực bán thần cũng là mở miệng. Bên cạnh bọn họ, Tiêu Vân cũng đang tướng linh thức hướng về phía trước thả ra ngoài. Phía trước khu vực này, linh khí nồng nặc, đích thật là một cái thích hợp tu luyện phúc địa. Cái này Hách thị từng ra thiên thần cường giả, bọn họ tu kiếm đạo, nội tình cũng là cực kỳ chất phác. Tuyệt Hồng nói đơn giản nói, bây giờ chúng ta muốn mượn dùng bọn họ trước truyền tống trận hướng về Trung Thiên vực Thiên Vũ thành. Trung Thiên vực quá lớn, tuy rằng bán thần độn nhanh chóng độ rất nhanh, có thể một mực độn phi mà đi, quá lãng phí thời gian, vì lẽ đó rất nhiều người đều lựa chọn truyền tống trận. Trên thực tế, gần đây Tiêu Vân cũng tuyệt thị xuyên toa Trung Thiên vực, cũng mượn không ít thị tộc truyền tống trận. Tiêu Vân khẽ gật đầu, chính là cùng mọi người cùng nhau hướng về phía trước mà đi. Còn có 2 tháng, liền sắp mở Thủy Thiên Vũ hội. Bên cạnh tuyệt thị con cháu đều mắt lộ hừng hực. Bây giờ bọn họ tại Trung Thiên vực cũng xuyên qua không ít cổ địa. Trong lúc bọn họ tiến vào một ít cấm địa, di tích cổ. Tuy rằng thời gian không lâu, chỉ là qua 9 tháng, nhưng là mọi người tu vi đều tinh tiến không ít. Bây giờ, Tiêu Vân đã sớm đạt đến thông thiên 8 trọng điên phong cảnh giới. Mà Tuyệt Trần Phong lúc này cũng chỉ là thông thiên 9 tầng sơ kỳ. Y ngủ say đã lâu, cũng rốt cục tỉnh lại. Nhân thị tỷ muội tu vi cũng là kéo lên. Kia Tuyệt Vô Song cũng đạt tới thông thiên 6 trọng điên phong cảnh giới. Hắn lúc này, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh. Chư vị là mọi người ở đây chỉ hoãn tốc độ tu luyện lúc, phía trước quang ảnh lóe lên, có một cái hoàng giả thoát ra. Đây là một cái trên người mặc màu tím trang phục nam tử. Lão phu chính là Tuyệt Thị Tuyệt Hồng, đã cho quý tộc Hắc Kiếm Sơn trưởng lão truyền qua tấn, muốn tới mượn quý tộc truyền tống trận dùng một lát. Tuyệt Hồng hướng về nam tử kia nói. Năm đó hắn du lịch Trung Thiên vực lúc cùng cái này Hách thị một cường giả từng có giao tình, cũng là như thế, hắn tài sẽ chọn tới nơi đây mượn dùng trước truyền tống trận hướng về Thiên Vũ thành. Hóa ra là Tuyệt tiền bối. Hắc trưởng lao trước đó liền nhắc qua ngài, bất quá hắn lúc này đang lúc bế quan, vì lẽ đó không thể đón lấy, ngài mời theo vãn bối vào bộ tộc ta bên trong. Cái này áo tím nam tử mặt lộ nụ cười, kia khỏe mắt dư quang nhưng là âm thầm nhìn hướng về phía Tuyệt Hồng người ở bên cạnh, khi hắn tầm mắt chỗ quá, tại Tiêu Vân trên người dừng lại thêm một giây, bất quá rất nhanh, hắn sẽ thu hồi ánh mắt, làm ra tư thế xin mời, tướng cái này tuyệt thị cùng huyễn dực tộc người mời vào phía trước kia bị màu tím sương mù lượn lờ thiên địa chính giữa. Tiêu Vân cùng mọi người xuyên qua khói tím. Khi tiến vào chính giữa lúc, hắn rõ ràng cảm thấy một luồng nồng nặc thiên địa linh khí. Đồng dạng, hắn vẫn cảm thấy một luồng tối nghĩa khí tức gần sóng. Hơi thở kia, nhường hắn hơi nhẹ nhíu mày. Đây cũng là thần trận tư thế. Tuyệt Hồng truyền âm nói, cái này Hắc Kiếm Sơn cùng ta có quá mệnh giao tình, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng quá mức. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng là biết, những thứ này thượng cổ đại tộc đều có thần trận bảo vệ. Cho nên đối với này, hắn cũng là rất hờ hững. Cái này hách thị rất lớn, nơi ở là một phiến hồ nước khổng lồ. Tại trong hồ có rất nhiều hòn đảo. Tại những cái kia hòn đảo bên trên trồng đầy màu tím gậy trúc. Những cây trúc này có khói tím lượn lờ, làm cho vùng thế giới này biến thành một mảnh màu tím. Cái này cũng là Tử Lâm Hồ tên nguyên do. Khi đi ngang qua những thứ này hòn đảo lúc, Tiêu Vân cũng bị cái này cảnh sắc hấp dẫn. Những thứ này tử trúc cứng rắn cực kỳ, giống như thần tinh, có người nói đương năm trưởng thành đến mức tận cùng, có thể luyện chế thành thần binh. Thấy Tiêu Vân bọn người mắt lộ hiếu kỳ, Tuyệt Hồng cười nói. Cái này tử trúc cư nhiên như thế huyền diệu. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng là trở nên động dung. Có thể luyện chế thần binh gậy trúc, nếu là có thể liên miên trồng, thật là kinh khủng đến mức nào. Việc này Lao Phu cũng là nghe qua. U Dực bán thần gật đầu, đạo, truyền thuyết cái này tử trúc vì thần giới thần trúc, vì một cái nào đó đại năng đặc hữu, cái này hách thị tổ tiên hữu duyên thu được một cây, đáng tiếc. Tại rơi cắm đến bọn họ tổ địa sau khi chỗ tân sinh gậy trúc nhưng là cũng không còn cách nào hóa thành thần trúc, luyện chế thành vì tử trúc kiếm. Nhường chư vị cười chê rồi, ta thần trúc đến sinh ra, đến hữu thần thổ, bộ tộc ta chỉ là một mảnh phàm thổ, tự nhiên là không cách nào dựng dục ra những thứ này thần cấp tử trúc. Kia dẫn đường hoàng giả cười một tiếng nói, bất quá những cây trúc này nhưng cũng là dị thường cứng cỏi, nếu là niên đại đến, có phần vẫn là có thể đem luyện chế thành vương binh, hoàng binh. Như vậy cũng là khó được. U Dực bán thần gật đầu nói, phải biết, cho dù là hoàng binh cũng là hiếm thấy, cần càng hiếm có tài liệu mới có thể luyện chế. Những tài liệu này nếu là thả ở bên ngoài, cũng là yêu cầu cực cao giá tiền mới có thể mua. Có thể cái này hách thị nhưng lại có liên miên rừng trúc, bằng này, bọn họ không biết có thể kiếm lời bao nhiêu linh thạch. Cũng là dựa vào này, hách thị tại Trung Thiên Vực cũng là một cái cực kỳ giàu có thị tộc. Cuối cùng, Tiêu Vân bọn người bị an bài vào hách thị một cái tân khách ở hòn đảo bên trên. Tiền bối tiên chờ đợi ở đây, Hắc trưởng lão sau khi xuất quan, liền sẽ đến gặp ngài. Người hoàng giả này bố trí một phen sau khi, chính là hướng về Tuyệt Hồng bọn người xin cáo lui. Tuyệt Hồng khoát tay háo một cái cũng không nói thêm gì. Đặt đến cảnh giới này, sắc thực hội thường xuyên bế quan. Cho tới Tiêu Vân bọn họ cũng không nội vã. Cái này Tử Lâm hồ vực linh khí nồng nặc, kia Tử Lâm tràn ngập ra khí tức có thể an tâm thần người. Đây tuyệt đối là một người tu luyện dưỡng sinh tuyệt hảo chi địa. Bọn họ cũng rất ưa thích nơi như thế này. Nếu chúng ta có thể tại dạng này một chỗ rượu địa định cư lại thật tốt. Màn đêm, Nhâm Khả Hinh dựa vào Tiêu Vân bên người, nàng kia chân ngọc chạy tại trong hồ nước cảm thụ được loại kia mát mẻ, bên cạnh có gió nhẹ lướt qua, mang theo từng trận khói tím, kia liễu rủ phất động, tiếng đàn thăm thẳm, đúng là có vẻ có khác một phen mùi vị. Lúc này Nhâm Khả Doanh ở bên cạnh đánh đàn. Y y nhưng là ôm vỏ rượu uống đến con mắt đều híp lại. Tại vừa nãy, kia hách thị đưa tới không ít tử linh quả sản xuất rượu ngon. Nếu là ở nơi như thế này an cư ngược lại cũng đúng là không sai. Cảm thụ được kia tự gió đêm, Tiêu Vân cũng là hít một hơi thật sâu. Chẳng qua là khi cái này phun ra ngoài lúc nhưng là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chí ít, hắn bây giờ vẫn không cách nào yên ổn. Bởi vì hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Như, cứu ra Nhâm Tông Chủ. Chương 1509, đêm hạ cự ảnh. Chương 1509. Đêm hạ cự ảnh. Tử Lâm hồ vực. Đây là một mảnh tuyệt mỹ chi địa, hữu sơn hữu thủy, cây cối tùm bạc trắng. Ngốc ở trên đảo, thời khắc cũng có thể cảm nhận được kia mát mẻ gió nhẹ phất động. Ở đây, khiến mọi người có một loại nghĩ muốn vứt bỏ hết thảy, ẩn cư ở lâm kích động. Nơi này bình tĩnh cùng an lành khiến lòng người yên tĩnh, khiến mọi người ngóng trông. Đây tuyệt đối là một người tu luyện bảo địa. Nhưng là, Tiêu Vân cũng không có lưu luyến. Hắn chỉ là tại ngắn ngủi hưởng thụ loại này tâm linh thả ra cảm giác. Người sống ở nơi như thế này, xác thực có thể tốt hơn cảm ngộ đại đạo. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, chỉ là, đại đạo bao quát tất cả, phía ngoài tranh cướp, phía ngoài vinh diệu, phía ngoài huyết lệ, như thế thuộc về đại đạo một phần, như muốn trưởng thành, vẫn phải là tại mưa gió chính giữa mài giũa, không thể chỉ ở vào một chỗ. Chỉ có không ngừng nghiệm chứng, không ngừng cảm ngộ, mới có thể tìm đạo. nếu chỉ là ở vào một chỗ, sẽ chỉ làm mắt của mình giới hẹp hòi. Vì lẽ đó Tiêu Vân Tỉnh không lưu luyến nơi đây. Nhưng Khả Hinh cũng chỉ là đột phát cảm khái. Nàng tự nhiên cũng là biết lúc này chính mình vẫn không cách nào như vậy. Nàng tới thánh vực mục đích nhưng là phải cứu lại cha của chính mình a. Bây giờ, tu vi không ngừng trở nên mạnh mẽ, nàng kia linh hồn cũng là khôi phục được gần đủ rồi. Đối với phụ thân, nàng vẫn là tràn đầy cảm tình. Đặc biệt mỗi khi nhớ tới tại Nam Vũ lúc, phụ thân không tiếp kiệt quệ lực lượng bản nguyên, nhưng phải tê liệt vết nứt, làm cho nàng cùng Tiêu Vân thoát đi cảnh tượng. Kia trường cảnh khiến mọi người khó có thể quên. Tình cảnh đó vĩnh viễn khắc vào tâm. Vô luận như thế nào, nàng đều phải đem phụ thân cứu ra, không cho tại bị khổ sở. Tiếng đàn lạnh rung, chính giữa mang theo vài phần khổ ức. Nhâm Khả Doanh nhìn như lãnh diễm, có thể nàng nhưng không có một khắc có thể quên phụ thân. Nhưng là nàng biết, chính mình chỉ có chờ thực lực tăng lên, chờ tiểu sư đệ trở thành cái thế nhân kiệt. Chỉ có như vậy, mới có thể ở nơi này mênh mông thánh vực tìm tới ảnh môn, cứu ra lão phụ. Đêm, rất đẹp. Có thể cái này chỉ thuộc về những kia thanh tao lịch sự người. Đêm khuya về sau, Tiêu Vân đưa về trong phòng. Hắn quanh chân, bắt đầu cảm ngộ thiên địa. Ở sau lưng hắn, tựa hồ có thần thông thiên địa chìm nổi. Bây giờ hắn đã đạt đến thông thiên 8 tầng cảnh, kia linh hồn, thể phách, đều chiếm được rèn luyện, siêu người càng bình thường hơn. Nếu nói là Tiêu Vân thể phách trải qua thần dịch, thần hỏa rèn luyện, biến đến vô cùng mạnh mẽ. Linh hồn của hắn nhưng là càng thêm lịch thiên. Linh hồn của hắn nhưng là đã trải qua lần lượt luân hồi. Bất kể đó là ảo cảnh hay không, nhưng lại là chân chân thật thật mài giũa. Mỗi một lần luân hồi, đều là đối với linh hồn hắn thử thách. Vì lẽ đó lúc này Tiêu Vân linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, tại bán thần phía dưới, chỉ sợ ít có người có thể cùng chi có thể so với. Bây giờ, ta thần thông thiên địa dần dần dung hợp luân hồi chi lực, đã gặp bình cảnh, nghĩ muốn lần nữa đột phá, lại đến có của nó cơ duyên của nó. Thần thông vận chuyển, Tiêu Vân khẽ thở dài. Chuyến này hắn cũng đi đến không ít di tích cổ. Tuy rằng tại những cái kia di tích cổ chính giữa có thu hoạch, cũng không có nhường thần thông thiên địa càng mạnh hơn một bước, chỉ là thu được một ít dược liệu, rèn luyện mấy thân thôi. Bất quá hắn cũng không nội vã. Tuy rằng khoảng thời gian này chưa từng có độ tăng lên, có thể là căn cơ cũng đang không ngừng nện vững chắc. Còn nữa, lập tức liền muốn đi tới Thiên Vũ Thành, đến thời điểm các tộc thiên tài tụ tập, hắn tin tưởng mình nhất định có thể có thu hoạch. Hy vọng lần này Thiên Vũ Hội sẽ không để cho ta thất vọng. Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Ngày mai, trên đảo bóng người lấp lóe, có hách thị bán thần đứng ra. Nhất thời, tuyệt thị cùng huyễn dược tộc người đều đứng ra. Tuyệt hồng cùng ngũ dược bán thần cũng ở đây một chỗ rộng địa tiền nên tiếp đối phương. Dù sao, lần này là có việc cầu người, điểm ấy lễ nghi hay là muốn có. Ha ha, Tuyệt huynh, nhiều năm không thấy, thực sự là nghĩ sát ta vậy. Một người mặc rộng lớn cẩm bào nam tử bước chậm mà tới. Hắn mặt lộ nụ cười, giữ lại một tia râu dài, nên phong phi dương, cũng là có mấy phần xuất trần tư thế. Sau lưng hắn còn có 3 vị bán thần. Trừ ngoài ra, còn có 40 tên hậu bối con cháu tùy tùng mà tới. Những thứ này đều là hách thị thiên tài trẻ tuổi, đạt đến cấp bậc hoàng giả. Ha ha, hắc huynh vẫn là như năm đó, như vậy phong thái tuyệt thế a. Tuyệt hồng tiến lên, cười nói. Đây là ta Tây Mông Thành huyễn dực tộc, ưu dực, ưu láo huynh. Sau đó, hắn bắt đầu chỉ vào bên cạnh ưu dực bán thần giới thiệu. Ha ha, huyễn dực tộc vì thượng cổ đại tộc, đã từng có cái thế nhân kiệt, huyễn đạo vừa ra, nhưng khốn trăm nghìn thần linh, bây giờ nhìn thấy, cần phải kiến thức một chút quý tộc huyễn đạo hàm nghĩa không được. Nghe vậy, cái này hách thị bán thần cao giọng nở nụ cười, đối với cái này huyễn dực tộc đại danh, bọn họ cũng là có nghe thấy, ngược lại cũng nghĩ thật sự kiến thức loại thần thông này. Ha ha, hắc huynh quá khen. Ưu dực bán thần nở nụ cười. Đây là ta tộc sau đó, kia hắc kiếm sơn hướng về Tuyệt Hồng bọn người giới thiệu bọn họ trong tộc 3 vị bán thần. Đây là các ngươi hai tộc sắp sửa tham gia Thiên Vũ hội thiên tài sao? Cuối cùng, kia hắc kiếm sơn ánh mắt lóe lên, tầm mắt chính là lạc bên mình Tuyệt Hồng thanh niên trên người, đương tầm mắt đảo qua, hắn ánh mắt cũng là vô tình hay cố ý rơi vào Tiêu Vân trên người, loại này ánh mắt, làm cho Tiêu Vân khẽ to mày, trong lòng động một hồi. Bởi vì tại ban đầu cái đó dẫn bọn họ vào hách thị hoàng giả trong con ngươi, cũng có quá tương tự ánh sáng. Bọn họ lẽ nào nhận thức ta? Tiêu Vân trong lòng hơi động. Nhưng là hắn cùng với cái này hách thị lại là căn bản không có một tia liên quan a. Điều này làm cho hắn cảm thấy một chút bất an. Bất quá, Tiêu Vân cũng không có quá mức hoang mang. Hắn hôm nay, từng trải qua quá nhiều sóng gió, cũng sớm đã trầm ổn như núi. Ha ha, những thứ này chính là ta tộc lần này muốn tham gia có thể so với người. Tuyệt Hồng nở nụ cười. Đã có duyên gặp lại, không nếu như để cho ba chúng ta tộc người luận bàn một phen làm sao. Kia Hắc Kiếm Sơn cười nói. Như vậy cũng tốt. Nghe vậy, Tuyệt Hồng gật đầu. Các tộc con cháu lẫn nhau luận bàn, không chỉ có thể nhiều chống trải kiến thức, cũng có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Đối với các tộc hậu bối tới nói, đều là cơ hội hiếm có. Như vậy, tam tộc người đi tới một chỗ thao trường chính giữa. Tam tộc người, từng người ngồi ngay ngắn ở trên một cái đài cao. Tại phía trước, nhưng là từng cái huyền không sàn chiến đấu. Tại chiến một bên, thỉnh thoảng có một mảnh khói tím phất qua, làm cho nơi đây giống như một cái vùng hẻo lánh chi địa. Mà lúc này, tại đó trên chiến đài đã có tu giả đang ra tay. Những thứ này người xuất thủ, hơn nửa đều là muốn tham gia Thiên Vũ hội người. Đương nhiên, bọn họ đều là đồng cấp mà chiến. Lúc này, trên chiến đài, ao dực cặp kia dực quét ngang, tướng một cái hách thị tộc người đánh bay. Quý tộc huyễn đạo quả nhiên lợi hại. Thấy vậy, hách thị bán thần cao giọng mà cười. Nhường hắc huynh cười chê rồi. U dực khoát tay háo một cái nở nụ cười. Chỉ là hắn nhìn hướng ao dực lúc cũng là không khỏi gật đầu. Đây thật sự là một thiên tài, đối huyễn đạo có bất phàm trình độ. Đặc biệt đang đi tới huyễn cốc về sau, hắn đối huyễn đạo lĩnh ngộ lại tăng lên. Hô! Ngoài ra giống như, hách thị một người thanh niên cầm kiếm, tướng tuyệt thị thiên tài đánh bay. Quý tộc kiếm đạo cũng là không tệ a. U dực cười nói. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Kia hắc kiếm sơn nở nụ cười. Tam tộc người luận bàn, đều có thắng bại. Chỉ có số ít người tài đặc biệt dễ thấy, đều thắng liên tiếp mấy trận. Tuyệt vô song cũng xuống dưới đấu qua hai trận, đều là thắng lợi. Sau đó, hắn giống như có lẽ đã nghiệm chứng chính mình sức chiến đấu, liền không ở xuất chiến. Chỉ có Tiêu Vân không có ra trận. Tựa hồ cái này hách thị cũng không có người đáng giá hắn ra trận. Thanh niên này hách thị mấy vị bán thần cũng không nhịn được nhìn hướng Tiêu Vân. Thời gian chuyển rời, rất nhanh cũng đã tiếp cận hoàng hôn. Lúc này, hách thị bán thần bắt đầu có vẻ hơi mất tập trung. Bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì? Đợi đến tà dương hạ xuống, lần này luận bàn kết thúc. Ha ha, lần này luận bàn, thật là làm cho lão phu mở mang tầm mắt. Hắc kiếm sơn cười một tiếng nói vậy lần này quý tộc người tất có thể tại Thiên Vũ hội rực rỡ hào quang. Tại tuyệt thị xác thực có mấy cái thiên tài. Như tuyệt vô song, tuyệt trấn phong, tuyệt cá bột. Huyễn rực tộc cao rực, ngân rực, mấy người cũng là cực cường. Người bình thường, ở tại bọn hắn huyễn dưới đường, cơ hồ là bó tay toàn tập. Ha ha, quý tộc mấy cái hậu bối cũng là không kém. Mọi người hàn huyên. Không biết Hắc huynh dự định khi nào đi Thiên Vũ Thành. Cuối cùng, Hắc Kiếm Sơn dò hỏi. Hậu thiên. Hắc Kiếm Sơn ánh mắt lóe lên nói, đến lúc đó, chúng ta cùng đi. Được. Nghe vậy, Tuyệt Hồng gật đầu. Ngày mai chúng ta cố gắng uống một bữa, Kim Thiên lão huynh liền đi chuẩn bị một phen, sắp tới sản xuất rượu ngon cho mau chóng điều phối tốt. Hắc Kiếm Sơn cao giọng mà cười. Hắc huynh khách khí. Tuyệt Hồng nở nụ cười. Cái này Hắc Kiếm Sơn, vẫn là dường như lấy trước kia dạng phong khoáng. Sau đó, hách thị người rời đi. Bọn họ hậu bối con cháu cũng là cùng tuyệt thị, huyễn dực tộc cáo biệt. Tựa hồ đối với lần này luận bàn, bọn họ cũng là cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Hô! Tiêu Vân bọn người đưa mắt nhìn hách thị tộc người rời đi. Cuối cùng, Tiêu Vân bọn họ cũng về tới đặt chân chi đảo. Vì sao, ta luôn cảm giác cái này hách thị người tựa hồ nhận thức ta. Trở lại chỗ ở, Tiêu Vân cảm thấy ngờ vực. Tiểu sư đệ đang hoài nghi cái này hách thị người. Nhâm Khả Doanh mang theo vài phần ngờ vực, do hỏi. Bên cạnh Nhâm Khả Hình cũng là trừng mắt nhìn. Ta cũng cảm giác được bọn họ tựa hồ nhìn hướng Tiêu Vân ca ca lúc ánh mắt không giống dạng. Minh Tử Vũ cũng là mở miệng nói. Cái này hách thị Tiêu Vân lắc lắc đầu, đạo, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Bởi vì kia Hắc Kiếm Sơn cùng Tuyệt Hồng là sinh tử chi giao, hẳn không có vấn đề mới lạ. Hay là một ít tin tức liên quan tới ta, bị cái này hách thị biết được a? Tiêu Vân thầm nghĩ. Dù sao, hắn tại Tây Huyền Vực cũng coi như là cái danh nhân rồi. Lực chém bán thần, như chiến tích này, đủ để kinh thế. Có thể nếu thật sự là như thế, vì sao những người này không có đề cập việc này? Nếu bọn họ thật sự biết việc này, phải có chỗ đề cập mới là, mà không phải như bây giờ tránh A. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Tất cả tùy ngộ nhi an là được. Buổi tối, tại Tử Lâm Hồ Vực, hư không nổi lên một trận sóng gợn. Tại đó dưới đêm trăng, có từng cái thân cao trượng ngũ nam tử xuất hiện. Cực lớn cái bóng, phản chiếu mà xuống. Đến rồi. Khi này chút ít nam tử xuất hiện lúc, lập tức có hách thị hoàng giả ánh mắt sáng lên. Lập tức, có người tới đón. Trịnh công tử, người rốt cuộc đã đến. Một cái hách thị trưởng giả lướt tới. Nếu là Tiêu Vân ở đây, liền có thể lấy phát hiện người trưởng giả này là ban ngày thấy qua bốn tôn bán thần chính giữa một vị. Người còn tại. Một người mặc áo giáp, ánh mắt ác liệt nam tử ánh mắt quét qua, trầm giọng nói. Ở trên người hắn, tự có một luồng vô thượng khí thế tràn ngập ra khẩu. Vẹn vẹn thấp giọng mở miệng, phu cận hư không đều vì đó bắt đầu run rẩy. Ở trên người hắn, tựa hồ có một luồng thần lực tại rung động. Người còn tại. Kia hách thị bán thần nói. Vì bảo không có sơ hở nào, lập tức khiến mọi người mở ra trận pháp. Kia thân mặc áo giáp nam tử trầm giọng nói. Chương 1510, dạ tập. Chương 1510, dạ tập. Đêm. Hách thị giữa không trung xuất hiện một đám thân cao trượng ngũ cường giả. Mũi tên Tây Bắc. Trên thân bọn họ đều có một luồng mênh mông thần lực chấn động ra tới. Những người này liền như là đến từ thiên ngoại thần tộc con cháu, có một luồng cao quý khí tức tràn ngập ra. Vì bảo không có sơ hở nào, lập tức khiến mọi người mở ra trận pháp. Hách thị hư không, thân mặc áo giáp nam tử trầm giọng nói. Tiếng nói của hắn hầu như mang theo một loại giọng ra lệnh. Vâng. Kêu bán thần gật đầu. Sau đó hắn lập tức đưa tin. Mang ta đi bọn họ chỗ cư trụ. Kia thân mặc áo giáp nam tử nói. Xin mời. Hách thị bán thần làm ra dấu tay xin mời. Sau đó hắn lập tức dẫn đường. Lập tức, một đám thân cao khoảng một trượng cường giả tiến nhập màu tím kêu biển mây mù chính giữa. Đưa những người này tiến vào biển mây mù không lâu sau. Vù. Ở mảnh này hồ nước hư không một trận sóng gợn nổi lên, có một luồng thần uy tùy theo tuệ phát ra. Kia thần uy bao phủ bát phương, đã kinh động toàn bộ hách thị người, cũng bao quát kia ở tại hách thị ngoại vi trên đảo Tiêu Vân bọn người. Đây là thần uy. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tướng tâm thần thả ra. Thế nào? Tại cái này trên đảo, Tuyệt Hồng cũng mở mắt, cái này thần uy giống như đến từ trận pháp. Chỉ là thoáng cảm ứng, hắn không biết thần uy không phải bắt nguồn từ thần binh, đây là trận pháp oai, nghĩ tới đây, hắn lông mày cũng là nhíu lại, thần cấp trận pháp chính là hộ tộc đại trận, bình thường trong tộc không có gặp phải nguy hiểm, tuyệt sẽ không dễ dàng mở ra. Nhưng lúc này cái này hách thị lại mở ra thần trận. Cái này là vì sao? Điều này khiến người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ có kẻ địch đến tập? U Dực bán thần cũng là một mặt kinh ngạc. Giờ khác này tuyệt thị, huyễn dực tộc người đều bị kinh động. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả hách thị con cháu cũng là mắt lộ kinh ngạc. Chẳng lẽ có địch tấn công? Hách thị con cháu đều căng thẳng thần kinh. Chỉ có những đại nhân vật kia tụ tập tại giữa hư không. Trịnh công tử. Hách thị bảy tôn bán thần điều động, hướng về phía trước cả người cao trượng ngũ, ăn mặc áo giáp nam tử nói. Nam tử này tuổi cũng không lớn, xem ra tựa hồ tỉnh không hơn trăm. Nhưng là ở trên người hắn nhưng lại có một luồng nghiền ép tất cả tư thế. Khí thế loại này, vững vàng vượt trên hách thị bảy tôn bán thần. Cảm thụ được loại uy thế này, hách thị bảy tôn bán thần đều là mắt lộ kính nể. Không hổ là đến từ lục nguyệt tịnh thổ thần tộc con cháu. Những thứ này bán thần trong lòng thầm nghĩ. Tại đề cập lục nguyệt tịnh thổ lúc, bọn họ đều mắt lộ kính nể. Người ở đó, đều là thần sau khi duệ. Thậm chí, chính giữa có thật nhiều là thiên thần hậu duệ. Tuy rằng bọn họ hách thị cũng từng ra một vị thiên thần. Có thể vị này thiên thần trung quy còn chưa đủ mạnh lớn. Không cách nào cùng lục nguyện tịnh thổ thiên thần có thể so với. Còn nữa, bọn họ huyết thống truyền thừa quá lâu, thiên thần kia hậu duệ cũng không có thể bày ra tổ tiên oai. Nhưng là trước mắt vị này bán thần lại rõ ràng vượt qua bọn họ tất cả mọi người. Đối với cường giả, bọn họ chỉ có kính nể. Đều chuẩn bị xong. Trịnh Cao Tường ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt quét mắt một chút trước mắt mấy tôn lão giả, trầm giọng nói. Hồi Trịnh công tử, trận pháp đã mở ra, tướng hòn đảo nhỏ kia hoàn toàn ràng buộc, bọn họ như muốn phá trận. Chắc chắn thừa nhận thần trận mạnh mẽ công phạt, hiện tại sẽ chờ công tử đi chỗ đó chủ trì đại cục, bắt người thanh niên kia. Hách thị một vị bán thần một mặt cung kính nói, ở nơi này Trịnh Cao Tường trước mặt, hắn không có một tia trưởng giả vai. Hắn liền như là một cái lão buộc, cung cung kính kính. Đi. Lập tức, kia Trịnh Cao Tường ánh mắt lóe lên, chính là hướng về phía trước bước chậm mà đi. Ở bên cạnh hắn, đi theo 10 cái cự linh tộc nam tử. Những thứ này nam tử đều là bán thần. Nhất thời. 18 tôn bán thần hướng về Tiêu Vân bọn họ ở hòn đảo bước chậm mà đi. Một luồng mênh mông thiên địa chi thế tùy theo ép xuống. Đó là ta tộc người. Ngoài ra một số người thân hình cao lớn, chẳng lẽ là cự linh tộc người. Khi này chút ít bước chậm với không, hách thị con cháu cũng là mắt lộ kinh ngạc. Chuyện này đột nhiên, rất nhiều người căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có số ít người mới biết chính giữa nguyên nhân. Mà giờ khắc này, tại đó trên đảo, tuyệt thị cùng huyễn dực tộc người toàn bộ đẩy cửa đi ra ngoài. Mọi người tụ tập ở trên đảo một chỗ trên đỉnh núi cao, nhìn phương xa hư không. Ở phía xa, bọn họ thấy được có 18 nửa thân bước chậm mà tới. Cự linh tộc người. Cái này hách thị cư nhiên thông chi cự linh tộc người. Thấy vậy, các tộc người sầm mặt lại. Hắc kiếm sơn tuyệt hồng mí mắt nhảy lên, kia trong con ngươi có vẻ giận dữ hiện lên. Giờ khác này hắn tự nhiên là rõ ràng, cái đó cùng hắn từng có sinh tử chi giao bằng hữu, bán rẻ hắn. Được lắm hách thị. U Dực Bán Thần sắc mặt kia cũng là chìm xuống, có lửa giận hiện lên. Tại ban ngày lúc, cái này Hách Thị Bán Thần vẫn cùng bọn họ cùng nhau gặp nhau. Kia hậu bối con cháu lẫn nhau luận bàn lúc là bực nào vui vẻ hòa thuận. Thậm chí, kia Hắc Kiếm Sơn còn nói muốn lấy rượu ngon khoản đãi mọi người, có vẻ vô cùng nhiệt tình. Tại U Dực xem ra, Hắc Kiếm Sơn thật sự dường như tuyệt hồng sinh tử chi giao. Nhưng hôm nay xem ra, tất cả những thứ này, cũng chỉ là dối trá thôi. So với hai người này phẫn nộ, Tiêu Vân lại có vẻ muốn lạnh nhạt rất nhiều. Thì ra là như vậy. Tiêu Vân lông mày khẽ hất, nhìn hướng về phía trước chỗ kia hư không, liền nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện cự linh tộc bán thần sau khi, hắn mắt lộ bừng tỉnh. Cho tới giờ khắc này, hắn mới là rõ ràng vì sao cái này Hách Thị người tại nhìn thấy chính mình lúc sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Đầu tiên, bọn họ xác thực nghe qua Tiêu Vân tên, do đó thấy qua dung mạo của hắn. Tiếp theo, những người này sở dĩ làm bộ không quen biết Tiêu Vân, nhưng là sợ sệt đánh rắn động cỏ, vì cái gì chỉ là chờ đợi kia cự linh tộc người tới đây liền cùng nhau hành động. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Tiêu Vân lại cũng coi như là giải trừ trong lòng mê hoặc. Giờ khác này hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước vùng hư không đó. Chỉ là, tại Tiêu Vân kia bình tĩnh con mắt chính giữa nhưng lại có một luồng uy nghiêm đáng sợ tâm ý tràn ngập ra. Một tia sát ý bắt đầu ẩn lộ. Loại kia sát ý, làm cho bên cạnh vẫn còn phẫn nộ chính giữa Tuyệt Hồng cùng U Dực Bán Thần đều là cảm thấy một trận da đầu sợ hãi. Sau đó, ở trên mặt Tuyệt Hồng sự phẫn nộ dần dần yếu bớt, ngược lại chính là lạnh lẽo tâm ý. Nếu cái này Hách Thị như vậy cũng chính là bọn họ tự tìm. Tuy rằng trước mặt có rất nhiều bán thần đột kích, có thể Tuyệt Hồng cũng không có hoang mang. Bởi vì hắn đối Tiêu Vân tràn đầy tự tin. Vụ. Phía trước hư không run rẩy. 18 tôn bán thần xuất hiện ở hòn đảo bên ngoài. Tuy rằng lúc này thần trận đã bao phủ hòn đảo, nhưng là trận kia văn ánh sáng trong suốt, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng người của song phương ngựa. Hắc huynh, quý tộc mở ra thần trận, cái này là ý gì? Tuyệt Hồng ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần chất vấn ngữ khí nói. Đối diện, Hắc Kiếm Sơn mí mắt nhảy lên, lộ ra mấy phần vẻ lúng túng. Thoáng chần chừ, hắn mới lên tiền bước ra hai bước, đạo, Tuyệt huynh, Hắc Mộ cũng không phải muốn đối phó ngươi, động tác này chỉ là muốn bắt cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên thôi. Nếu là ngươi cùng với bỏ qua một bên quan hệ, các ngươi Tuyệt Thị cùng Huyễn Dực tộc người có thể tự bình yên rời đi. Đối với cái này Tuyệt Hồng, thật sự là hắn còn có mấy phần giao tình. Nhưng là đối Tiêu Vân, bọn họ cũng không có một chút tình cảm. Ha ha, bỏ qua một bên quan hệ. Tuyệt Hồng ngửa mặt lên trời mà cười nói, cái này Tiêu công tử vì ta Tuyệt Hồng mang đến cái này Hách Thị, nếu là hắn ngày hôm nay nuốt hận ở đây, ta lại có gì bộ mặt tham sống sợ chết. Ta Tuyệt Hồng tuy rằng không phải là người nào kiệt, lại cũng có được mấy phần nguyên tắc, ngược lại là người, tài bao nhiêu năm không thấy, năm đó tinh lực đi đâu. Thế mà lại bán đi bằng hữu, thảo phạt người khác. Cự linh tộc, cho các ngươi chỗ tốt gì? Là muốn để ngươi Hắc Kiếm Sơn đặt chân thần đạo sao? Hắn ngữ khí chính giữa mang theo cười nhạo vẻ. Thấy Tuyệt Hồng như vậy từng từ đâm thẳng vào tim gan, Hắc Kiếm Sơn sắc mặt có vẻ rất khó coi. Ngu muội ra hỏa, Hách Thị tự thời kỳ thượng cổ vẫn dựa vào ta cự linh tộc, các ngươi chém ta cự linh tộc bán thần, còn muốn dám đến Hách Thị đây không phải muốn chết sao? Mà giờ khắc này, tại đó Trịnh Cao Tường bên người, một cái vóc người cao lớn nam tử hừ lạnh nói, Tuyệt Thị Tuyệt Hồng sao? Xem ở ngươi Tuyệt Thị phần bên trên, ngươi lúc này rời đi nơi đây, chúng ta vẫn có thể cho ngươi một cơ hội, bằng không, nếu là ngươi cố ý muốn cùng cái này Tiêu Vân làm bạn, ta cự linh tộc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dám chém ta cự linh tộc con cháu, giết không tha. Thanh âm lạnh như băng từ nam tử này trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, ở trên người hắn còn có một luồng cuồng bá tư thế tóe phát ra. Cho tới kia Trịnh Cao Tường, hắn chắp tay sau lưng, giống như quân vương giống như nhìn xuống phía dưới. Hắn liền như là một cái thân tử, giống như cùng người phía dưới nói nhiều một câu, đều là ném đi thân phận của hắn. Thấy cái này cự linh tộc người mở miệng như thế, Tuyệt Hồng sầm mặt lại, đạo, ta Tuyệt Thị, cũng chưa chắc chỉ sợ ngươi cự linh tộc. Xem ra, ngươi là muốn tìm chết. Mà lúc này, kia một mực trầm mặc Trịnh Cao Tường rốt cục mở miệng, ở trên người hắn, có một luồng kinh người gợn sóng tràn ngập ra, tuy rằng ngươi là Tuyệt Thị con cháu, lại chỉ là một chi nhánh mà thôi, ta giết ngươi, nói vậy coi như là Tuyệt Thị người, cũng không sẽ như thế nào. Đương lời nói hạ xuống, hắn chính là đột nhiên bước lên trước bước ra. Vụ. Đương bước tiến bước ra sau khi, ở nơi này Trịnh Cao Tường bên người thần lực dâng trào, giống như tinh hà cơn lốc quét sạch ra. Một cố cường đại uy thế hướng về phía trước lật út mà xuống. Lúc này, hắn xuyên qua đại trận quan văn, tiến nhập hòn đảo bầu trời chi bên trong. Nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên là dự định muốn xuất thủ, tướng cái này Tuyệt Hồng bắt. Hừ, quả thực là muốn chết, không thấy đây là Lục Nguyệt Tịnh thổ người sao. Tại những cái kia thân ảnh cao lớn bên trong, có hai vị bán thần nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong, lạnh rên một tiếng, bọn họ nhìn hướng Tuyệt Hồng lúc liền như là nhìn hướng một kẻ hấp hối sắp chết, kia con mắt chính giữa tràn đầy trêu tức cùng giễu cợt mùi vị. Cho tới Hách thị người nhưng là một mặt lạnh nhạt. Kia Hắc Kiếm Sơn chỉ là khe khẽ thở dài. Hắn tuy rằng cùng Tuyệt Hồng có giao tình, nhưng là kia Lục Nguyệt Tịnh thổ cự linh tộc con cháu như thế nào bọn họ có thể so với. Trước đó hắn đã khuyên bảo, nhưng đối phương vẫn u mê không tỉnh, hắn cũng chỉ có thở dài. Phải biết, đối mặt cái này Lục Nguyệt Tịnh thổ cự linh tộc con cháu, hắn không đáng kể chút nào a. Vù. Cái này Trịnh Cao Tường một bước bước ra, xuyên qua cái kia trận pháp màn ánh sáng. Cái này màn ánh sáng bị Hách thị tộc người khống chế, có thể tiến vào, không thể xuất. Khi hắn tiến vào trong đảo về sau, kia mênh mông khí thế lập tức lật út mà xuống. Toàn bộ hòn đảo hư không chấn động, nổi lên một trận sóng gợn. Dáng dấp kia, liền như là có một tảng đá lớn đầu nhập vào mặt hồ như thế. Thung thung. Tại đó trên đỉnh núi, Tuyệt thị cùng Huyễn Dực tộc con cháu dồn dập bị đẩy lui. Mọi người chỉ tuyệt khí huyết quay cuồng, khoe miệng có huyết dịch tràn ra. Liền ngay cả U Dực bán thần cũng là không nhịn được liền lùi lại 700 mét. Kia Tuyệt Hồng càng là sắc mặt đỏ lên, hoàn toàn bị một cỗ cường đại khí thế bao phủ. Tại này cỗ khí thế phía dưới, hắn cư nhiên cảm giác được run rẩy một hồi. Đều là bán bộ thần linh, nhưng đối phương cũng không biết so với hắn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chương 1511, thần trận oai. Chương 1511, thần trận oai. Trịnh Cao Tường bước vào trong đảo, khí thế áp bách mạnh mẽ mà xuống. Loại khí thế này, nhường trên hòn đảo hư không tựa hồ muốn đổ nát. Đây cũng là Lục Nguyệt Tịnh thổ thần tộc con cháu sao? Cảm thụ được sức mạnh kia, Tuyệt Hồng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy rằng hắn cũng là biết mình cùng Lục Nguyệt Tịnh thổ bán thần cũng chênh lệch rất lớn, có thể hắn lại không nghĩ tới chênh lệch hội lớn như vậy. Giữa sóng phương, thật sự giống như một cái tay trói gà không chặt phàm nhân đối mặt tu giả. Khí thế loại này áp bức, nhường hắn cảm thấy vô lực phía dưới, tim mật cũng là phát lạnh. Chỉ thấy được cái này Trịnh Cao Tường bước dài xuất, trực tiếp khóa được Tuyệt Hồng. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, có một cây chiến kích xuất hiện. Cái này chiến kích liệt không, chém về phía Tuyệt Hồng. Người này thật cuồng. Thật sự coi ta Tuyệt thị dễ bắt nạt sao? Thấy vậy, Tuyệt thị người đều là thịnh nộ. Phải biết, Tuyệt thị cũng là một cái đại tộc. Bọn họ tổ địa dòng dõi kia, tuyệt đối không bằng Lục Nguyệt Tịnh thổ thần tộc kém. Nhưng lúc này, cái này Lục Nguyệt Tịnh thổ cự linh tộc bán thần nhưng là không nói lời gì chém về phía Tuyệt Hồng. Như vậy cuồng bá tư thái, có thể nào không khiến người ta phẫn nộ? Phải biết, cái này cự linh tộc ý đồ đến, vốn là đối phó Tiêu Vân. Có thể hắn lúc này lại trước hết giết hướng Tuyệt Hồng. Đây không phải tùy tiện là cái gì. Thực lực, thực lực. Tuyệt Trần Phong bọn người cắn răng, nắm tay chặt chẽ nắm lên.